Chương 3101 bên trong hắc ám thâm không, sắc mặt Man Hoang Đế Tổ âm trầm, sát ý cuồn cuộn. Trận chiến đầu tiên khi trở về đỉnh phong lại là kết cục hỏng bét như vậy, quả thực sỉ nhục. Nhưng tiểu tử này vậy mà có thể thao túng thương khung pháp tắc, thật sự khiến người ngoài ý. Nếu như chỉ là đế mạch cùng thần mạch, thật không có nguy hiểm gì, dù sao tại trước mặt đế mạch cường đại, nhiều một đầu thần mạch, thậm chí là hai đầu thần mạch, đều không có ảnh hưởng thực chất, nhưng rèn luyện ra pháp tắc thì là ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, có thể so với nửa đế mạch, mà còn là thương khung pháp tắc. Một cái thương khung, một cái tự nhiên, chân chính ý nghĩa thiên địa. Nhất là tiểu tử kia cuồng tính, điên, dã man, không quan tâm, loại tình huống này cực ít xuất đến vấn đề đế cảnh, càng giống như tên điên vừa mới tu luyện, không hiểu trời cao đất rộng. Hai mắt Man Hoang Đế Tổ tinh hồng lóe ra ánh mắt oán độc. Chạy ra khỏi lồng giam, sống thêm một lần, hắn cũng không phải đến chịu nhục. Hôm nay lui, lần sau nhất định phải giết triệt để. Khương Thương, Man Hoang Đế Tổ răng cắn đến két vang, song quyền gắt gao nắm chặt, đây là mục tiêu đầu tiên sau khi hắn khôi phục muốn giết chết. Nhưng bây giờ Thương Huyền đã thành đại khí, muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác săn giết Khương Thương, cần phải có cái đủ phân lượng giúp đỡ. Hắc Ma Đế Quân, cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu Man Hoang Đế Tổ, chính là đế quân ma tộc còn sót lại, nhưng rất nhanh bị hắn lắc đầu phủ định. Mặc dù Hắc Ma chiến khu có thể cùng Thiên Ma chiến khu chống lại đỉnh cấp chiến khu ma tộc, nhưng đối với loại ma quân an giật 30.000 năm, hắn hoàn toàn không để vào mắt. U Linh, ngươi ở đâu? Ngươi muốn ngồi xem đại chiến sát thiên, thần ma chết thảm, ngươi trở ra khống chế thế giới à? Nghĩ hay lắm. Man Hoang Đế Tổ nghĩ đến trợ thủ. Ngươi hẳn là đang ở Cửu U Thâm không? Sẽ không sai, ngươi khẳng định tại Cửu U Thâm không? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chỉ cần đám dạ nha kia không chết hết, nhất định tại Cửu U Thâm không chờ ngươi. Nhưng đầu tiên phải nghĩ biện pháp giải quyết sinh mệnh nữ đế, tuyệt đối không thể lại để cho nàng vướng bận. Man Hoang Đế Tổ lao xuống, rời khỏi không gian hư vô. Sau khi Hắc Ma Đế Quân nghĩ sâu tính kỹ, ngưng tụ ý thức thể, giáng lâm đến Long Đế Thành. Long Đế ngưng tụ ý thức thể, bí mật tiếp kiến Hắc Ma Đế Quân. Xem ra chúng ta đều bị Khương Nghị đùa nghịch. Một kế ly gián cực kỳ rõ ràng, lại hủy đi thành hai bộ phận chúng ta. Đám kia bại ở Thiên Khải, chúng ta này chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Bây giờ nói những chuyện này đã trễ. Nếu ngươi đã tới, nói rõ làm ra quyết định kỹ càng. Ta rất hiếu kỳ, Khương Nghị đưa điều kiện gì thuyết phục ngươi? Hắc Ma Đế Quân nhìn thái độ Long Đế, hẳn là thỏa hiệp, cái này mặc dù không ngoài ý muốn, nhưng thỏa hiệp nhẹ nhàng như vậy, lại rất bất ngờ. Trong ấn tượng của hắn, Long Đế là tên cao ngạo nhất bên trong tất cả đế quân, cao ngạo đến nổi là tôn nghiêm thắng qua hết thảy. Mà Khương Nghị nơi đó lại có Hồng Hoang Thiên Long, chẳng lẽ không sợ phiền phức sau khi tính sổ sách, để Thiên Long tộc thay thế hắn Cự Long tộc làm chủ nhân Long tộc? Ngao hồn xưng đế. Long Đế không có giấu giếm, dù sao cũng là chuyện phát sinh mấy năm sau. Khương Nghị cho phép Cự Long tộc ngươi sinh ra vị đế quân thứ hai. Hắc Ma Đế Quân kinh ngạc đến chấn kinh. Lấy thực lực Cự Long tộc, chỉ cần hoàn toàn hư hóa, dưới tình huống không có cường địch quấy nhiễu, cơ hội chống đỡ thiên kiếp vô cùng cao. Nói cách khác, chỉ cần Khương Nghị đồng ý Long tộc, Ngao hồn thật có khả năng xưng đế. Chờ ta đi Thương Huyền, sẽ để cho Khương Nghị lập huyết thệ. Long Đế thật đúng là không nghi ngờ, dù sao nguy cơ sắp xảy ra, Khương Nghị nếu như khăng khăng giết Thái Sơ Đế Quân cùng Bắc Thái Đế Quân thì cần đế quân mới bổ sung. Mà Long tộc không thể nghi ngờ là sinh linh mạnh nhất giữa thiên địa. Cự Long song đế. Hắc Ma Đế Quân cũng đã hiểu nguyên do trong đó, Khương Nghị cần đế quân mới, Long tộc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tính cả Hồng Hoang Thiên Long, Long tộc tương nghênh đến thời đại Tam Đế. Mặc dù Hồng Hoang Thiên Long chưa hẳn thân cận cùng chúng ta, nhưng chúng ta hai tôn Cự Long Đế Quân cũng rất cường đại. Long Đế ý vị sâu xa nói. Nói bóng gió, một khi Cự Long có được đội hình song đế, chắc chắn ngạo thị thiên hạ, có được quyền nói chuyện tuyệt đối, dù là Khương Nghị đều khách khí, cho nên lão bằng hữu, hợp tác với chúng ta đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mặc kệ là cục diện trước mắt hay là ứng phó nguy cơ tương lai, đội hình song long phối Hắc Ma không chỉ có thể ngăn được Khương Nghị, cũng có thể sống đến cuối cùng. Hắc Ma Đế Quân nhìn Long Đế thật sâu, không có tiếp tục nghĩ dựa theo mạch suy nghĩ Long Đế, mà dọc theo ý nghĩ mình chạy hùng hục. Hai đầu Cự Long Đế Quân lại phối hợp Hồng Hoang Thiên Long, Long tộc chẳng phải là thiên hạ đệ nhất cường tộc. Dù cho Hồng Hoang Thiên Long là thuộc phe Khương Nghị bên kia, nhưng trung quy vẫn là Long tộc. Khương Nghị thật không sợ khống chế không nổi Long tộc. Hay là nói, trong này có tình huống khác. Ví dụ như, Long tộc kỳ thật triệt để đầu phục Khương Nghị. Nếu không như thế nào để Khương Nghị hoàn toàn yên tâm. Ý thức Hắc Ma Đế Quân dò xét lấy đế thành, tìm kiếm một ít khí tức thần ma. nếu như hai bên kết minh chiều sâu, nơi này khẳng định có một ít thân tín Khương Nghị đóng giữ. Kết quả vừa tra, vậy mà không có cảm nhận được bất luận ba động thần linh gì. Ngao Lê cùng Ngao Tấn đâu? Long Đế có chút há mồm, chần chờ. Hắn không có ý tứ nói chuyện khế ước, chỉ có thể hàm hồ nói, đi Thương Huyền, qua một thời gian ngắn sẽ trở lại. Hắc Ma Đế Quân lập tức cảnh giác, không sai, khẳng định là hợp tác chiều sâu. Mẫu thân nó, khắp thiên hạ đều là Khương Nghị đúng không? Bọn hắn thân như người một nhà, mình là người ngoài rồi. Hắc Ma Đế Quân âm thầm khẩn trương, xem ra cần phải tìm Khương Nghị hảo hảo nói chuyện, cũng phải trà trộn vào đại gia đình, nếu không nguy cơ sát thiên tiến đến, hắn rất có thể là người đầu tiên hy sinh. Chúng ta hợp tác. Long Đế thấy Hắc Ma Đế Quân chậm chạp không chịu đáp lại, chỉ có thể làm rõ nói. Chúng ta không phải tại hợp tác sao? Trước Giáp Công Thái Sơ Đế Quân, tại Bôn Tập Bắc Thái Đế Quân. Như thế nào? Ta có ý là, giữa chúng ta hợp tác chiều sâu, từ nay về sau, đồng tiến chung lui, đồng sinh cộng tử. Đương nhiên, Hắc Ma Đế Quân rất sung sướng đồng ý, lão Long này lại thay Khương Nghị mời chào ta. Lão già quả nhiên cùng Khương Nghị là người một nhà. Tuy nhiên, ta không cần ngươi mời chào, ta muốn trực tiếp đi tìm Khương Nghị hảo hảo nói chuyện. Tốt, tốt tốt tốt. Long Đế rất kích động, không nghĩ tới gia hỏa này thống khoái đồng ý như vậy. Chúng ta trước thu thập Thái Sơ, toàn lực ứng phó. Chúng ta nên hoạt động một chút gân cốt, làm cho Khương Nghị nhìn, làm cho thiên hạ nhìn. Hắc Ma Đế Quân nơi này làm cho Khương Nghị nhìn là muốn mượn cơ hội này, biểu đạt trung tâm. Nhưng Long Đế nghe vào trong lỗ tai hiểu thì là chấn nhiếp Khương Nghị, cho nên ngạo nghễ nói, tốt thay cho cái danh làm cho Khương Nghị nhìn, lần này nhất định phải săn bằng Thái Sơ Đế Thành. Hắc Ma Đế Quân thật sâu gật đầu, lần nữa làm sâu sắc phán đoán, Long tộc triệt để quy thuận Khương Nghị, hắn không thể nào do dự nữa. Nhưng, làm như thế nào hợp tác chiều sâu cùng Khương Nghị đây? Trực tiếp lôi kéo làm quen, đuổi tới không phải mua bán, hắn đường đường là Hắc Ma Đế Quân không thể để cho người xem nhẹ. Tặng quà, lễ vật gì có thể làm cho Khương Nghị hiểu tâm ý của hắn? Bây giờ Thương Huyền giống như cái gì cũng không thiếu. Khương Nghị bây giờ cần gì? Ma nữ. Hai mắt Hắc Ma Đế Quân tỏa sáng, tiếp đó nhíu mày. Thái Sơ Đế Thành. Từ khi Thái Sơ Đế Quân bại lui Thiên Khải, sau khi trở về Đế Thành, liền bắt đầu suy nghĩ cục diện hiện tại. Lấy tính cách của Khương Nghị, tuyệt đối sẽ không tha hắn, càng sẽ không buông tha Thái Sơ Đế Tộc. Chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết? Đương nhiên không thể. Chẳng lẽ muốn thỏa hiệp? Tuyệt đối không thể. Nhưng, không ngồi chờ chết, đế quân khác chắc chắn sẽ không có ai dám can đảm đối kháng Khương Nghị, ở bên dưới cục diện trước mắt. Không thỏa hiệp, hắn dựa vào cái gì chống cự thế công của Khương Nghị? Thái Sơ Đế Quân nghĩ muốn hợp tác cùng Bắc Thái Đế Quân, nhưng thật không xác định Bắc Thái Đế Quân có phải giảng hòa cùng Khương Nghị hay không. Nói chuyện, không có thời gian, huống chi nói chuyện lại có thể thế nào? Có thể nói ra ý tưởng thật sự của Bắc Thái Đế Quân sao? Bây giờ hắn đối với bất kỳ người nào đều ngờ vực vô căn cứ. Suy đi nghĩ lại, Thái Sơ Đế Quân làm một quyết định to gan. Đầu tiên, giữ lại truyền thừa. Tinh tuyển 100 vị tinh anh cùng thiên tài đế tộc, cùng 3.000 nữ tử vừa độ tuổi thân mật hợp tác. Sau đó nữ tử nặc danh đưa ra đế thành, phân tán đến Thái Sơ Đại Lục, cùng hải vực gần đó. Để bọn hắn tự sinh tự diệt. Mặc dù 3.000 nữ tử chưa hẳn đều sẽ thụ thai, nhưng chỉ cần có mấy trăm thành công, sau đó lại có mười mấy người sống sót, coi như không gãy Thái Sơ truyền thừa. Thứ hai, phong tồn truyền thừa. Thái Sơ Đế Quân tự mình bố trí 7 chỗ bí cảnh, ẩn nấp nơi nào đó trong 100 vạn dặm sơn hà. Tinh tuyển 7 chi tinh nhuệ, trao quyền cho cấp dưới đến bên trong những bí cảnh kia, lưu lại bộ phận tài nguyên, để bọn hắn ở bên trong bí mật sinh tồn, sinh sôi, phát triển. Không đến khi phong ấn bí cảnh nới lỏng, tuyệt đối không đến rời khỏi. Thứ ba, đế thành phiêu lưu. Thái Sơ Đế Quân bắt đầu điên cuồng cướp bóc tài nguyên tất cả thần tộc cùng hoàng tộc Thái Sơ Đại Lục, cơ hồ là dã man cứng rắn đoạt. Tóm lại trong thời gian ngắn nhất có thể đoạt bao nhiêu thì đoạt bấy nhiêu, sau đó chuẩn bị thoát khỏi thế giới. Cứ như vậy, khi phát giác được Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế rời khỏi Đế Thành, đuổi giết Thái Sơ, Thái Sơ Đế Quân quả quyết dẫn bạo vực sâu chôn vùi Đế Thành xung quanh, rời khỏi từ hệ thống thế giới, bay vào bên trong thâm không mênh mông. Rời khỏi với thế giới, đây là cực hạn năng lực đặc hữu của Yên Diệt lĩnh vực. Thái Sơ Đế Quân hạ quyết tâm muốn phiêu lưu mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, chờ đến sau khi trận nguy cơ thần bí đi qua, lại lần theo pháp tắc dẫn dắt trở lại thế giới. Mặc dù hắn không xác định 3 vạn năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là trận tuyệt thế nguy cơ. Khương Nghị giày vò thế giới thành bộ dáng hỏng bét hiện tại, hẳn là cũng gánh không được. Đến lúc đó, hắn trở lại thế giới, chính là chủ nhân thế giới. Hắn mang theo đế thành chạy. Hắn rời khỏi thế giới này rồi. Thà rằng thoát khỏi thế giới, đều không thỏa hiệp cùng Khương Nghị. Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế đứng trước Vu Lỗ Đen Hắc Ám Hoang, thể hiện vô cùng phức tạp. Trên nửa đường phát giác không đúng sức, vậy mà hoàn toàn cảm giác không thấy Thái Sơ Đế Quân tồn tại, còn tưởng rằng tăng cường yên diệt lĩnh vực đế thành, chuẩn bị từ chết đến lết, kết quả không có. Cả tòa đế thành cũng bị mất. Bọn hắn nhìn Hắc Ám Thâm Uyên trống rỗng, rõ ràng hẳn là tiếc nuối, hẳn là ảo não, nhưng lại không biết thế nào lại có chút bội phục Thái Sơ Đế Quân, thủ vững thái độ kiêu ngạo của đế tộc. Quyết không thỏa hiệp, tuyệt đối không hợp tác, tuyệt đối không khuất phục. Dù là toàn tộc lưu vong thâm không. Cái này giống như mới là tư thái đế quân nên có. Chạy, chạy. Thân rồng to lớn của Long Đế chậm rãi quay quanh kéo dài hơn 10 vạn mét, dựa theo ước định, hắn muốn mang theo đầu Thái Sơ Đế Quân đi Thương Huyền, bây giờ Thái Sơ chạy, sao hắn bàn giao nơi đó? Hắn cũng không phải e ngại Khương Nghị, mà lo lắng Khương Nghị đổi ý ước hẹn Song Đế. Đi Bắc Thái Đế Thành, không thể nào lại để cho hắn chạy. Hắc Ma Đế Quân vặn vẹo chiến khu to lớn, đó là lễ vật gặp mặt giữa hắn và Khương Nghị, tuyệt đối không thể lại có ngoài ý muốn. Thái Sơ Đế Quân khống chế yên diệt pháp tắc, có thể rời khỏi với hệ thống thế giới, Bắc Thái Đế Quân khống chế chính là hỗn loạn, trốn không thoát. Long Đế mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẫn giao trách nhiệm cho Thái Hư Cổ Long lập tức mang bọn họ đi tới. Bắc Thái Đế Thành. Bắc Thái Đế Quân chắp tay đứng trong trung ương đại điện Đế Thành, yên lặng cảm giác thế giới pháp tắc ba động ba động. Vừa đứng, chính là 2 tháng. Mới đầu là cảnh giác Khương Nghị, muốn chân chân chính chính đánh một trận cùng Khương Nghị. Hắn muốn bảo vệ Vinh Quang Đế Quân, hắn muốn chứng minh thực lực của hắn. Lần này, hắn sẽ không lui. Thời khắc tất yếu, hắn thậm chí muốn kéo lấy Khương Nghị chịu chết. Nhưng, hắn đã trở lại chờ, từ đầu đến cuối không có đợi đến Khương Nghị. Khương Nghị đang tu luyện. Sau khi mạnh lên lại đến. Hay đang lập mưu âm mưu khác. Bắc Thái Đế Quân tiếp tục cảnh giác, cũng tiếp tục chờ đợi. Thẳng đến trước mấy ngày, Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế đột nhiên rời khỏi Đế Thành riêng phần mình. Xông về Thái Sơ Đại Lục, sau đó, Thái Sơ Đế Thành hoàn toàn biến mất, Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế ở nơi đó ngắn ngủi dừng lại, thẳng đến Tây Bắc Bộ mà tới. Bắc Thái Đế Quân mặc dù chỉ có thể mơ hồ bắt quỹ tích bọn hắn di động, không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Khương Nghị, không muốn tự mình giáng lâm nơi này, không muốn lại cùng hắn giao thủ. Một nguyên nhân, hẳn là e ngại hắn liều chết phản kích. Bây giờ Khương Nghị mặc dù thắng, nhưng chịu không được bất kỳ cái gì thương vong cùng ngoài ý muốn. Nếu không chấn nhiếp vừa mới hình thành sẽ nhận trùng kích, đế quân khác đều sẽ một lần nữa liên hợp lại. Nguyên nhân thứ hai, Khương Nghị muốn bức bách Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế vây bắt Bắc Thái Đế Thành. Như thế này đã có thể cho thiên hạ thấy sự thống trị của hắn, càng phải mượn tay hắn, trọng thương Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế, thuận tiện khống chế sau này. Bắc Thái Đế Quân nhắm nghiền hai mắt, không hổ là chiến tranh cuồng nhân đùa bỡn âm mưu, đều thắng được thắng lợi thiên khải, lại còn đang tính toán. Thái Sơ, rời khỏi. Bạch Hổ, Lưu Đày, Tinh Linh, Thần Phục, Huyết Ma, Huyền Vũ, đều đã chết. Hắc Ma, Long Tộc, Thỏa Hiệp. Thế giới này, chỉ còn lại có ta. Bắc Thái Đế Quân thì thào khẽ nói, bỗng nhiên có loại cô độc cùng mê mang trước nay chưa từng có. 8 vị đế quân đã từng thống ngự thiên hạ, vậy mà bởi vì một trận cuộc chiến thiên khải mà sụp đổ, bọn hắn duy trì 30.000 năm thống trị, cũng thọ hết chết già. Làm sao lại biến thành như thế này? Bọn hắn bị bại quá nhanh. Bị bại quá hoàn toàn, rốt cuộc nơi nào xảy ra vấn đề? Thật chỉ là nguyên nhân bọn hắn ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau sao? Bọn hắn chỉ muốn bảo vệ đế tộc của mình mà thôi. Bắc Thái Đế Quân cảm nhận được Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế đang nhanh chóng tới gần, trong lòng bi thương một hồi, còn có mấy phần buồn cười. Bọn hắn muốn tự giết lẫn nhau. Khương Nghị, cao cao tại thượng, chứng kiến hết thảy nơi này. Ngươi thắng triệt để. Bắc Thái Đế Quân đi ra đại điện. Ở trên cao nhìn xuống quan sát đế thành rộng rãi. Đế thành sớm đã không có phồn hoa như thường ngày, trên đường cái đều không có mấy người đi lại. Cư dân ngoại thành đều trốn ở trong nhà mình, lo sợ bất an. Cường giả nội thành đều trấn thủ lấy pháp trận, khẩn trương lại sợ hãi. Đây chính là đế tộc của hắn. Đây chính là kết cục cuối cùng của đế tộc mà hắn chấp trưởng. Bắc Thái Đế Quân cảm thấy thất bại cùng bi thương nồng đậm. Số mạng của hắn đã định. Đế thành của hắn thì sao đây? Khi Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế phóng tới 2 triệu dặm, chiến huyết sôi trào giết tới Bắc Thái Đế Thành trước mặt, Đế Thành phun trào sóng chiều hỗn loạn trong lúc bất chợt trở nên bình tĩnh, ngay cả liên hệ cùng pháp tắc thế giới đều bỗng nhiên tách ra. Trong chủ điện khu nội thành lại đột nhiên vang lên từng trận rên rỉ, cường giả toàn tộc quỳ xuống trước chức điện, bất luận nam nữ bà lão, bi thống rơi lệ. Bắc Thái Đế Quân, chết! Hồn phách tiêu tán, quy về thế giới. Độc Lưu Đế Khu, xếp bằng ở chủ điện. Bắc Thái Đế Quân, chết! Không có chiến đấu bao la hùng vĩ, không có điên cuồng gào thét, bên trong chủ điện hắn bế quan 30.000 năm, Tại đại điện tượng trưng cho địa vị trí cao Bắc Thái đế tộc, lựa chọn tự thân kết thúc. Hắn không làm quân cờ của Khương Nghị, không chém giết cùng Hắc Ma đế quân cùng Long đế. Hắn không có cùng loạn phát tiết, dùng hủy diệt bản thân bảo toàn tôn nghiêm sau cùng của mình. Hắn lưu lại đế khu của mình, còn có một phong tự tay viết, tên người nhận rõ ràng là hai chữ Lý Dần. Hắc Ma đế quân cùng Long đế ở cao trên không đế thành, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một tên thoát khỏi, một người tự sát. Hai vị đế quân nhân tộc vậy mà đều dùng phương thức của mình, để bảo vệ đế quân cao ngạo. Bọn hắn kính nể đồng thời vậy mà sinh ra hổ thẹn đối với thái độ của mình. Thiện đãi Bắc Thái đế thành. Long đế trầm thấp nói một câu, lui ra khỏi đế thành. Không vì cái khác, chỉ là Bắc Thái đế quân không để cho mưu kế Khương Nghị đạt được. Nếu như Bắc Thái đế quân thật muốn liều chết chém giết, hắn cùng Hắc Ma đế quân khẳng định muốn trọng thương. Đến lúc đó, bọn hắn không chỉ có không còn dám phản kháng Khương Nghị, thậm chí ngay cả sinh tử đều bị Khương Nghị nắm ở trong tay. Bây giờ Bắc Thái đế quân tuyệt nhiên chịu chết, chính là phá âm mưu Khương Nghị, cũng làm cho bọn hắn càng có niềm tin khi mặt đối mặt cùng với Khương Nghị. Toàn bộ ở lại trong thành, ai cũng không cho phép ra đi. Hắc Ma đế quân rời khỏi đế thành, trấn thủ ở bên ngoài. Đây chính là dâng tặng lễ vật hắn ước định cùng Thương Huyền, tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Trước mặt đại điện, Cung Như Ngọc ngồi liệt trước di thể đế quân, bưng lấy di thư trong tay, hoảng hốt đến đã mất đi suy nghĩ. Chết rồi. Nam tử mang cho nàng vô tận vinh quang cùng tự hào, cứ như vậy tự mình kết thúc. Hắn là đế quân. Là kẻ thống trị của đại lục mà. Chẳng lẽ không chịu phản kháng một chút không? Chẳng lẽ không thể có những biện pháp khác sao? Cung Như Ngọc khó mà tiếp nhận, cũng khó có thể hiểu. Đế tộc. Rốt cuộc thế nào? Đế quân. Rốt cuộc thế nào? Thế giới này. Rốt cuộc thế nào? Lão Hồ Vương hướng U Mộng đứng ở đằng xa, thất hồn lạc phách nhìn đế khu đã không có khí tức. Đế quân vậy mà chết rồi. Đế quân đó. Đây là tồn tại trí cao vô thượng, tương đương với trời trong lòng nàng, vậy mà chết rồi. Hướng U Mộng một lần hoảng hốt, đế quân hẳn là chỉ ngủ thiếp đi, đang suy nghĩ đối sách, giải quyết khốn cục trước mắt. Mà, hắn không thể chết. Hắn chết, đế tộc làm sao bây giờ? Bắc Thái Đại Lục làm sao bây giờ? Nàng và Hướng Gia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Khi Khương Nghị nhận được tin tức cũng bị hôn mê. Thái Sơ chạy trốn. Bắc Thái tự sát. Dự đoán tất cả ngoài ý muốn, duy chỉ có không có tình huống như hiện tại. Không làm bất kỳ kháng cự nào. Không tiến hành bất kỳ cố gắng gì. Cứ như vậy trực tiếp đơn giản vừa chết vừa trốn. Đây cũng là siêu cấp đế chiến tràn đầy biến cố sau chiến đấu Thiên Khải. Vậy mà lặng yên không một tiếng động kết thúc như thế. Mặc dù cục diện trước mắt sụp đổ đến trình độ vô cùng hỏng bét. Nhưng ít ra vẫn có thao túng chỗ trống, cũng có rất nhiều lựa chọn khác. Chí ít Khương Nghị dự đoán được ba loại biện pháp có thể thay đổi cục diện, mặc dù cuối cùng chưa hẳn như thế nào, nhưng ít ra trước mắt có thể kiên trì. Kết quả, hắn khẩn trương tịch mịch. Khương Nghị bỗng nhiên cảm giác, thật đánh giá cao những đế quân này. 30.000 năm yên lặng, 30.000 năm an nhàn, làm hao mòn tất cả dũng khí cùng huyết tính bọn hắn. Thậm chí, bọn hắn lúc trước xưng đế đều là nhờ hư không đế quân, một đường bảo vệ từ cảnh giới thánh hoàng. Trong thời gian ngắn nhất đưa đến đế cảnh, không chút khách khí mà nói, sau khi bọn hắn tiến vào thần linh cảnh giới liền không có tiến hành qua chiến đấu. Nhưng, bọn hắn trung quy vẫn là đế quân mà, ngạo thị thiên hạ 30.000 năm, chẳng lẽ không thể hiện ra tư thái cuối cùng. Khương Nghị mặc dù biết mình không thể dự đoán tất cả mọi chuyện, nhưng loại tình huống này vẫn để hắn có chút ảo não. Sớm biết, tự mình giết qua. Đầu tháng 3, Khương Nghị tự mình giáng lâm Bắc Thái đế thành. Dân chúng đế thành gần ngàn vạn. Đều quật cường ưỡn ngực, không có bất kỳ ai có ý khuất nhục, nhưng trong ánh mắt lắc lư không che giấu được sợ hãi cùng mê mang, có chút thậm chí dứt khoát nhắm mắt lại, chờ đợi Khương Nghị hỏa thiêu đế thành. Khương Nghị không để ý đến bọn hắn, thẳng đi tới đại điện, nhìn Bắc Thái đế quân ngồi xếp bằng trên đài cao. Sinh cơ bằng bạc, sinh động như thật, nhưng không có linh hồn, chỉ còn đế khu. Bọn người Cung Như Ngọc hoảng sợ nhìn nam tử trước mặt, bởi vì đế uy, cũng bởi vì e ngại, thân thể bọn họ không cầm được mà run rẩy. Lấy ra Khương Nghị lạnh lùng liếc mắt kiều mị nữ tử bên cạnh. Cung Như Ngọc gian nan chống thân thể lên, đưa di ngôn đế quân tự mình viết xuống cho Khương Nghị. Khương Nghị lật ra nhìn một chút, cả quyển không có nói tới hắn, tất cả đều là nói với Lý Dần. Chủ quan chính là để Lý Dần dung hợp đế khu, trùng kích đế cảnh, tiếp quản Bắc Thái đế tộc, thiện đãi dân chúng đế thành, bảo vệ Bắc Thái đại lục. Cái này tương đương với hy sinh mình, bảo toàn Bắc Thái đại lục, thuận tiện tạo nên cho Bắc Thái đế tộc một lãnh tụ mới. Mặc dù lãnh tụ này chưa hẳn có tình cảm đối với hắn, nhưng ít ra là huyết mạch của hắn, là hỗn loạn đế mạch, có thể bảo toàn truyền thừa, bảo toàn đế tộc, bảo toàn đại lục. Mà, không chiến mà chết, đế khu hoàn chỉnh giao cho hài tử, cũng có thể gây nên Lý Dần trung tình, bảo hộ đế tộc tốt hơn. Khương Nghị nhìn một chút, lại có cảm xúc như vậy. Bắc Thái đế quân quyết định này mặc dù rất không dũng cảm, cũng có nhục đế danh, nhưng đối với Bắc Thái đế tộc mà nói, nên tính là sáng suốt. Ngươi chính là Cung Như Ngọc kia. Khương Nghị ở trên cao nhìn xuống nhìn kiều mị nữ tử quý khí trước mặt. Là... Cung Như Ngọc vốn định biểu hiện tỉnh táo, nhưng âm thanh phát ra liền nói lắp. Ở lại nơi này, chờ Lý Dần tới. Khương Nghị không có làm khó nàng, dù sao từ trên huyết mạch mà nói, đây cũng là thân sinh mẫu thân của Lý Dần. Huống chi, nhi tử kia của Lý Dần vẫn luôn được nàng chăm sóc. Vâng. Cung Như Ngọc âm thầm thở phào, còn tưởng rằng Khương Nghị sẽ để cho nàng chôn cùng đế quân. Khương Nghị nhắc nhở, chờ Lý Dần tới, ngươi nên làm như thế nào, nghĩ thông suốt. Cung Như Ngọc gật đầu, không dám nhìn ánh mắt tràn ngập hủy diệt của Khương Nghị, ta biết. Ánh mắt Khương Nghị đảo qua toàn trường, Bắc Thái đế quân chết rồi, ân oán trước đó có thể tạm thời buông xuống. Dựa theo di thư nói, Lý Dần tiếp quản Bắc Thái đế tộc cùng Bắc Thái đại lục. Từ hôm nay trở đi, tòa đế thành này có chủ nhân mới, các ngươi có tộc trưởng mới. Lý Dần cần tu luyện, sẽ tạm thời ở lại Thương Huyền, sau khi xưng đế mới có thể cân nhắc trở về. Trước lúc đó, các ngươi cố gắng ngẫm lại rõ ràng, nên dùng tư thái gì nghênh đón hắn, đối đãi hắn, phụng dưỡng hắn. Mặt khác, quản lý cùng giám sát đế thành các ngươi sẽ để cho Thương Huyền phụ trách. Thẳng đến khi Lý Dần trở về, sau khi xác định các ngươi chân chính hiệu chung, Thương Huyền mới sẽ không còn giám thị. Giọng Khương Nghị nghiêm nghị quanh quẩn ở quảng trường ngoài điện, các tộc nhân Bắc Thái khẩn trương đều cảm thấy ngoài ý muốn, không có trấn áp, không có hãm hại. Vậy mà tha bọn hắn như thế. Không, đây cũng là Khương Nghị khinh thường tự mình động thủ đi, chờ cái gọi là Thương Huyền giám thị tới, mới thật sự là gió tanh mưa máu. Tuy nhiên, Khương Nghị chí ít bảo toàn Bắc Thái đế tộc, muốn bọn hắn hiệu chung Lý Dần. Mặc dù trên tâm lý có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp thần phục hiệu chung Thương Huyền. Khương Nghị cố ý liếc mắt nhìn Lão Hồ Vương Hướng U Mộng đứng ở trong góc nhỏ. Xin mời Lão Hồ Vương mang theo toàn tộc Hướng ra theo ta về Thương Huyền đại lục. Thân thể mềm mại của Hướng U Mộng run rẩy, suýt chút nữa ngồi quỳ ở nơi đó. Cho ngươi một giờ chuẩn bị, một người cũng không thể thiếu. Khương Nghị muốn đưa đám tộc nhân Hướng ra này đến trước mặt tỷ muội Hướng Vãn Tình, thần phục người thắng chân chính. Đây không phải cố ý phách lối, mà là an ủi tâm linh tỷ muội Hướng Vãn Tình. Dù sao dưới cục diện năm đó, tỷ muội các nàng càng giống phản đồ, đó cũng là tiếc nuối vĩnh viễn trong lòng các nàng. Hư không đế thành, thiên hậu, đại vương, kiều vô hối, hồng hoang thiên long đám người lần lượt rút về Thương Huyền. Sau chiến đấu thiên khải chỉ là tu dưỡng ngắn ngủi, bây giờ cục diện cơ bản ổn định, có thể chia sẻ tài nguyên, thỏa thích bế quan. Nhất là thiên hậu, thôn thiên ma hoàng, hồng hoang thiên long, đông hoàng như ảnh, Lý Dần, cùng đại vương đều được ký thác kỳ vọng. Đại vương mặc dù đột phá thần linh ngắn ngủi 2 năm, nhưng bây giờ bày ở trước mặt nó chính là tài nguyên toàn bộ Huyền Vũ đế tộc, còn có 2 tôn Huyền Vũ đế quân. Để bảo đảm đại vương trưởng thành, đan hoàng còn mang Tô Lăng và mấy đệ tử thân, truyền liên thủ luyện chế các loại đan dược kích phát tiềm lực cùng tổ mạch. Trình độ coi trọng như thế, cùng sứ mệnh trọng trấn Huyền Vũ đế tộc, rốt cuộc cũng để đại vương lười biếng nghiêm túc. Tiềm lực Lý Dần không thể nghi ngờ, trình độ hư hóa đã đạt 3 phần, bây giờ Bắc Thái đế quân tự thân kết thúc, tương đương với giao toàn bộ đế khu cho hắn, hắn có hy vọng trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn hư hóa. Hồng Hoang Thiên Long thì bắt đầu luyện hóa thân thể tàn phế của huyết ma, cũng nhận được bộ phận đế huyết Huyền Vũ đế quân, để mà kích phát tiềm lực, tiếp tục đột phá. Thôn Thiên Ma Hoàng cũng được chia đến bộ phận thân thể tàn phế của huyết ma, phối hợp đế huyết trong huyết chỉ, hoàn toàn hư hóa cũng không khó khăn. Mấu chốt nhất là Thiên Hậu. Thiên Hậu dung luyện đế tâm, trình độ hư hóa mạnh hơn 9 phần, nhưng vì kích phát ra tiềm lực càng cực hạn, nàng cần khế ước yêu thú mới, Tử Kim Cự Long, Cửu Thủ Thiên Long, Luân Hồi Long Thần. Dù sao Thiên Hậu thuộc về đế văn hoàn toàn mới, bản thân đế mạch độ khó nhất định tràn đầy biến cố, ai cũng không dám cam đoan nhất định thành công, lại có thể tiếp quản pháp tắc gì, cho nên bọn hắn muốn dùng hết khả năng làm đến tốt nhất. Vì thế, Thiên Hậu giải trừ Tô Lăng cùng Huyết Sư làm bạn lâu nhất, cũng giải trừ Huyễn Vụ Mê Điệp. Mặc dù Huyễn Vụ Mê Điệp rất đáng tiếc, nhưng đã đến vấn đề đế cảnh, kỳ thật thời gian yếu ớt rất khó phát huy ra hiệu quả cực hạn, còn không bằng tranh thủ năng lực khác càng cường đại càng có thể phát huy ra hiệu quả. Càng quan trọng hơn là, Khương Nghị và Thiên Hậu đều lo lắng thời gian loại vật này quá quỷ bí, làm không tốt có thể mang theo lôi kiếp càng kinh khủng, đến lúc đó biến khéo thành vụ, thất bại trong gang tấc. Tam đại long thần vào ở cùng khế ước, nhận lấy toàn xí thiên giới cùng đế thành chú ý. Ba đầu long thần, Thiên Hậu quá hung tàn. Nhìn bọn chúng giống như không phải rất tình nguyện. Vừa mới bắt đầu sẽ rất đau, sau đó liền sung sướng. Xéo đi, còn có thể nghiêm chỉnh hay không? Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Côn Bằng, Huyền Vũ, Kim Hống, Đằng Xà, Kim Ô, Thái Âm Ngọc Thố, Tử Kim Cự Long, Cửu Thủ Thiên Long, Luân Hồi Long Thần. Đội hình này, quá kinh khủng. Hồng Hoang đến nay, chỉ sợ không có người nào có thể được nhiều tổ thú như vậy ủng hộ. Ngẫm lại hình ảnh kia, Thiên Hậu đi tuần, thập đại thần thú bảo vệ, bài diện. Mọi người nhìn qua ba đầu Long Thần nơi xa, kích động chỉ trỏ. Bọn người Tu La cũng đều đuổi tới, vì Thiên Hậu vui mừng, cũng kỳ vọng về thực lực sau khi Thiên Hậu xưng đế. Duy chỉ có Ngao Lê, Ngao Tấn, Ngao Minh, ba đầu Long Thần uất ức nén giận, đối với bọn hắn là chủ nhân Long Tộc mà nói, thật sự vô cùng nhục nhã. Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Côn Bằng bảy vị khế ước thần thú toàn bộ tụ tập ở chỗ này, một là bảo vệ Thiên Hậu, để tránh ba đầu Long Thần làm loạn, mà đang mong đợi thực lực Thiên Hậu tăng vọt, mang tới cho bọn hắn huyết mạch kích thích. Bắt đầu, Khương Nghị ra hiệu cho Thiên Hậu, phóng thích đế uy, tự mình trấn nhiếp Ngao Lê, Ngao Tấn cùng Ngao Minh. Không cần kháng cự, Thiên Hậu đầu tiên đi tới phía trước Ngao Minh, ngưng tụ ra tinh huyết, khắc họa phù chú trên trán nó, tiến hành khế ước huyết mạch cùng linh hồn. Ngao Minh vùng vẫy một lát, vẫn từ bỏ chống lại. Tùy ý huyết chú nhập thể, xâm lấn huyết mạch, xâm nhập linh hồn. Giữa lẫn nhau rất nhanh xuất hiện liên hệ vi diệu, sau đó nhanh chóng tăng cường. Huyết khí toàn thân Ngao Minh cuồn cuộn, từ da thịt chảy ra huyết thủy, mang theo từng tia hồn khí cùng linh lực bành trướng, không ngừng liên tục tràn vào trong thân thể hư vô của Thiên Hậu. Thiên Hậu lấy huyết mạch cấu kết, tiếp đỡ liên hệ, lấy dung nạp khí hải, bí lực vô lượng diễn biến luân hồi bí lực. Theo khế ước thành hình, thân thể hư của Thiên Hậu vô kịch liệt ba động, giống như nuốt cả một đầu Long Thần, sinh cơ bằng bạc, khí hải sôi trào, liên đới là đám Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân đều nhận trùng kích, huyết mạch toàn thân nóng hổi sao động. Ngao Minh nhanh chóng khô quắt, suy yếu, như muốn bị tươi sống quất chết, nhưng khi khế ước thành hình, một cỗ khí tức càng hùng vĩ càng cường thịnh, từ bên trong huyết mạch cùng khí hải Thiên Hậu tuôn trào ra, phản hồi cho Ngao Minh. Thân thể Ngao Minh trước một khắc còn đau không muốn sống nhanh chóng, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa dài, thư sướng không nói ra được, vậy mà không nhịn được nhắm mắt lại, phát ra một tiếng ngâm khẽ, trên mặt đều không tự chủ lộ ra nụ cười mấy phần hạnh phúc. Ngao Lê cùng Ngao Tấn phát ra nói nhỏ quái dị, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ rút lui phía sau hai bước. Nhưng Ngao Minh dừng lại không được, cảm giác sắp chết trước đó quá cường liệt, bây giờ cảm giác thư sướng lại quá bành trướng, đến mức thân rồng khổng lồ đều mềm ở nơi đó, tùy tiện hưởng thụ lấy cảm giác thoải mái cuộc đời đến nay đều không có thể nghiệm qua. Tới phiên ngươi. Thiên Hậu khế ước Ngao Minh xong, quay đầu nhìn về hướng Ngao Tấn, chờ một lát. Ngao Tấn lay động mãnh liệt chín cái đầu, phun ra bản nguyên khí tức, miệng mình cuốn lấy, phòng ngừa mình sau này cũng phát ra âm thanh khuất nhục. Chín cái đầu của nó, nếu như toàn bộ than nhẹ, âm thanh kia, chỉ sợ sẽ quanh quẩn trong đế thành một đoạn thời gian. Nhưng, miệng nó thì cuốn lấy, cái mũi không có chắn, thanh âm thông qua xoang mũi cùng yết hầu cộng minh phát ra. Sau khi khế ước hoàn thành, Thiên Hậu phản hồi huyết khí cùng năng lượng. Loại cảm giác đặc biệt trở về từ cõi chết, trời hạn lâu ngày gặp mưa rào kia, mãnh liệt mà bành trướng, để nó hít một hơi thật sâu. Sau đó, chín đầu tề ngâm, kéo dài không suy. Ngao Lê, ở bên cạnh nhìn khuất nhục vừa thương xót phẫn hận không thể trước tiên để mình mê đi, sau đó lại khế ước. Thiên Hậu trọn vẹn dùng hơn nửa ngày thời gian mới hoàn thành khế ước, với ba đầu Long Thần. Năng lượng cường đại không hề nghi ngờ kích phát tiềm lực Thiên Hậu, nhưng không thể toàn diện hư hóa như nguyện. Một tầng cuối cùng này thực sự thật quá khó khăn. Tuy nhiên, Long Mạch hoàn toàn mới vào ở, kích thích Thiên Hậu đồng thời cũng kích thích ba đầu Long Thần, đến mức bọn chúng sau đó lại có loại cảm giác cũng không phải quá bết bát. Sâu trong Xí Thiên Giới, Hướng Vãn Tình cùng Hướng Vãn Đồng, không có đi chứng kiến Thiên Hậu khế ước tại Đế Thành, mà gặp được tộc nhân Hướng Gia bị Khương Nghị mang về. Gia tộc từng phân liệt tại Vạn Đạo Đế Thành, rốt cuộc lúc này đoàn tụ. Nhưng, hồi tưởng trận phân biệt trước kia, lại nhìn cục diện trước mắt, trong lòng bọn họ đều ngũ vị tạp trần. Lão Hồ Vương đứng ở phía sau tộc nhân đều rũ cục lấy đầu, không dám nhìn tộc nhân đối diện. 10 năm, bọn hắn ở Đế Thành trải qua cũng không tốt, hoặc là nói thật không tốt. Mặc dù gia nhập Đế Thành tôn quý nhưng không có đạt được chút nào lễ ngộ, ngược lại bởi vì cung như ngọc, khắp nơi bị áp chế, không tự do, không được tự nhiên, rất uất ức. Mà vì cục diện hỏa hoãn, Lão Hồ Vương thậm chí chọn lựa rất nhiều mỹ mạo nữ tử đi thân cận một ít công tử trưởng lão. Nhưng trước khi cuộc chiến thiên khải phát sinh, bọn hắn chí ít còn cho rằng, bọn họ trải qua càng tốt hơn so với bọn người Hướng Vãn Tình. Bởi vì kết cục thiên khải cuộc chiến cơ bản đã định, Khương Nghị một phương chắc chắn sẽ thua, bọn người Hướng Vãn Tình bị thảm tao tàn sát, hài cốt không còn. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bị bại lại là đế tộc. Hướng Vãn Tình và các tộc nhân từ đầu đến cuối không bị bọn hắn xem trọng, theo Khương Nghị đại thắng, triệt để xoay người. Bây giờ Khương Nghị không chỉ có toại nguyện trở thành chủ nhân Thương Huyền, càng trở thành chủ nhân thế giới, chúa tể vận mệnh thiên hạ vạn tộc, bao gồm cả Long tộc. mặc cho xử trí. Hướng U Mộng nhắm mắt lại, làm xong chuẩn bị bị nhục nhã cùng đùa cợt. Nàng không hối hận con đường mình lựa chọn, chỉ là không có thấy rõ phương hướng lịch sử thủy triều lao nhanh, nhưng loại phương hướng này, ai có thể thấy rõ? Chỉ là một trận đánh cược cược mà thôi. Người khác cược thắng, nàng thua cuộc. Có chơi có chịu, mặc cho xử trí. Khương Nghị đã làm cam đoan. Xử trí đối với các ngươi, do chúng ta toàn quyền làm chủ, hắn không làm bất kỳ can thiệp nào. Hướng Vãn Đồng mở miệng, không có tư thái người thắng. Dù sao cũng từng là ân sư mình, cũng là tộc nhân mình. Hướng U Mộng từ từ nhắm hai mắt, không có lên tiếng. Hướng Vãn Đồng hơi chút trầm mặc, thở dài, nói, thật vui mừng, các ngươi cũng còn sống. Hoan nghênh về nhà. Hướng U Mộng còn tưởng rằng mình nghe lầm, mở mắt ra nhìn về phía Hướng Vãn Đồng. Các tộc nhân sau lưng Hướng U Mộng lần lượt ngẩng đầu, khó có thể tin. Chúng ta đồng tông đồng tộc, chỉ là lý niệm khác biệt, tạm thời tách ra, không phải kẻ địch, càng không phải kẻ thù. Lúc ấy ta nói qua, ta đang tìm kiếm con đường thứ hai cho Hướng gia, rất vinh hạnh, ta tìm được. Hướng Vãn Đồng chủ động buông xuống khúc mắc, thể hiện thái độ. Hướng Vãn Tình mặc dù có chút cảm xúc, nhưng đối mặt đám trưởng bối cùng tộc nhân, nàng thực sự bày không ra tư thái cao ngạo đi chế nhạo cùng trừng phạt. Hướng U Mộng khẽ nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi Hướng Vãn Đồng vậy mà tính như vậy. Hướng Vãn Đồng nói, nơi này có rất nhiều chỗ ở, các ngươi có thể ở gần đó, chờ thích ứng hoàn cảnh, lại ở một chỗ cùng chúng ta. Hướng U Mộng cau mày, lặng lặng nhìn Hướng Vãn Đồng hồi lâu, xác định không phải đang nói đùa, sắc mặt hơi chậm, khôi phục tư thái thanh ngạo bình thường. Các ngươi ở nơi này có được khỏe hay không? Hướng Vãn Đồng nói, rất tốt. Ta trước đó bị thương nặng, bây giờ bắt đầu khôi phục, muội muội đã là thần linh, còn được Khương Nghị khâm định làm hoàng phi, địa vị gia tộc ở chỗ này rất ổn, các ngươi có thể yên tâm sinh hoạt ở chỗ này. Hướng U Mộng liếc mắt nhìn Hướng Vãn Tình, thiên hồ linh văn vậy mà có thể xưng thần, đây chính là tuyệt vô cận hữu tiền lệ, nhìn ra được Khương Nghị đối vẫn rất sùng ái nàng. Đương nhiên, khí chất nữ tử Hướng gia bọn hắn đặc biệt, không có mấy người nam tử có thể chống cự. Mang ta đi chỗ ở của các ngươi nhìn. Hướng U Mộng đoan trang thanh ngạo, có chút ngẩng đầu, đi tới phía trước. Ngay ở phía trước không xa, Hướng Vãn Đồng ra hiệu Hướng Vãn Tình an bài tốt tộc nhân, tự mình dẫn đường cho lão tộc trưởng. Địa vị của ngươi thì sao, còn không có minh xác? Hướng U Mộng thuận miệng hỏi một câu. Phong Vương, cho phép Hướng gia khai phủ. Ta nói chính là địa vị của ngươi trong hậu cung Khương Nghị. Ngài hiểu lầm, ta cùng Khương Nghị không có gì. Bất tranh khí. Hướng U Mộng không nhẹ không nặng hừ một tiếng, nói, Khương Nghị bây giờ không giống với lúc trước, ngươi phải bắt được cơ hội. Ngài vừa tới nơi này, không phải hiểu rất rõ tình huống, Khương Nghị. Ta không hiểu rõ tình huống nơi này, nhưng ta hiểu rõ tương lai. Nữ tử bên cạnh Khương Nghị có ai đơn giản? Chỉ bằng muội muội của ngươi, làm sao chống lại các nàng? Tuy nói bây giờ hắn mê luyến muội muội của ngươi, định vị trí hoàng phi, sau này thì sao, nữ tử sẽ càng ngày càng nhiều. Một người so với một người càng xinh đẹp, một người so với một người có bối cảnh. Nam tử đa tình nhất, cũng bạc bẽo nhất. Huống chi nữ tử bây giờ theo dõi hắn, không có 100, cũng có 80. Một khi ngày nào Khương Nghị ngán muội muội của ngươi, lại nhận dụ hoặc khác, đừng nói lần nữa sủng ái, chính là vị trí hoàng phi đều không gánh nổi. Đến lúc đó Hướng gia làm sao bây giờ? Ngươi không suy nghĩ vì mình, cũng phải suy nghĩ vì muội muội của ngươi, nghĩ vì gia tộc. Ánh mắt không nên quá thiển cận, muốn sống yên ổn thì phải nghĩ đến ngày gian nguy. Hướng U Mộng không cho Hướng Vãn Đồng cơ hội giải thích, nam tử ưa thích cảm giác tươi mới, cũng hầu như sẽ có chút dở hơi về chuyện tư mật, ta cũng không tin thời điểm hắn cùng Vãn Tình thân mật, sẽ không nghĩ tới ngươi. Ngươi cùng ngươi muội muội thương lượng kế sách, tìm một cơ hội bắt lấy hắn. Ta không phải thương lượng với ngươi, đây là mệnh lệnh, liên quan đến hưng suy gia tộc. Còn có, chuẩn bị cho ta một phần danh sách, liệt kê ra tất cả nam tính chưa lập gia đình bên trong Xí Thiên giới, tốt nhất là những người có phân lượng, những người đi theo Khương Nghị lập nghiệp kia. Đúng rồi, Thiên Hậu giống như có huynh trưởng, gọi là Tô Triệt phải không? Hướng Vãn Đồng đang đi tới liền ngừng chân. Nàng hôm nay chỉ chuẩn bị tiếp nhận tộc nhân, sau đó lại chậm chậm khôi phục tình cảm, nhưng không nghĩ tới năng lực thích ứng của lão tộc trưởng mạnh như vậy. Hướng U Mộng đi ở phía trước, nói tiếp, ngươi đã quản lý không được cái nhà này, ta đến phụ trách. Lãnh đạo của ngươi, để Hướng gia nghênh đón cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng thái độ ngươi bây giờ, biểu thị ngươi bắt không nổi cơ hội này, đổi ta đến, ta sẽ dẫn Hướng gia bắt lấy, nắm chặt, quấn chặt. Ngày mùng 1 tháng 5, sau khi trải qua một phen chuẩn bị, Khương Nghị lại mở phong thần đài, từ huyết ma tộc cùng huyền vũ đế tộc lấy được hai tòa hoàng nê đài, giao cho vạn độc huyết long cùng Tu La. Vì hai cái hoàng nê đài mới, rất nhiều người bên trong đế thành đều chủ động tìm tới Khương Nghị, nhưng đều bị Khương Nghị từ chối nhã nhặn. Rất nhanh đã xác định chủ nhân. Vạn độc huyết long, chính là linh thể hóa rồng, tiềm lực cực lớn, mà tính phá hư cực mạnh. Không hy vọng xa vời hư hóa, chỉ cần có thể đạt tới thần linh, đỉnh phong cũng đủ để phát ra tác dụng quan trọng tại thời khắc đặc thù. Tu La, Khương Nghị hy vọng có thể mượn cơ hội này, cho hắn mang theo đồ đằng khởi nguyên thời kỳ hồng hoang, sớm kích phát đế mạch. Không hy vọng xa vời có thể phát huy tác dụng trong cuộc chiến sát thiên, chỉ là hy vọng hắn có thể phát triển nhanh hơn. Theo phong thần đài toàn diện khởi động, vòng xoáy khủng bố lần nữa vặn vẹo không gian và thời gian, xuyên suốt vạn cổ, từ trong vũ trụ mịt mờ dẫn động đồ đằng yên lặng. Kiều Vô Hối, bọn người Khương Diễm cũng đều khống chế hoàng nê đài của mình, vườn ở xung quanh, cảm ngộ vạn cổ thời không ảo diệu, cũng kích phát đồ đằng của mình trợ trận cho vạn độc huyết long cùng Tu La. Vòng xoáy xé rách thiên địa, vạn cổ thời không huyết dài. Một đạo cường quang yêu dị từ thời đại hồng hoang dâng lên, trực tiếp vượt qua viễn cổ, thái cổ, thượng cổ, cận cổ các thời đại hùng vĩ, không hề dừng lại một chút nào thẳng đến vạn độc huyết long mà tới. Điều này nói rõ đạo đồ đằng này sinh ra từ thời kỳ hồng hoang, cũng là yên lặng tại thời kỳ hồng hoang, tương đương với bên trong thời gian trăm vạn năm không còn xuất hiện qua. Vạn độc huyết long quay quanh hoàng nê đài, gào thét thời không, đáp lại đồ đằng thần bí kia. Đạo cường quang thứ hai từ thời đại hồng hoang dâng lên, sáng chói chói mắt như là chiếu thấu vạn cổ, phía sau viễn cổ, thái cổ, thượng cổ ba thời đại, phân biệt lấp lóe mê quang, giống như đáp lại đạo cường quang kia. Cường quang bạo động, vượt qua lịch sử trời cao, thẳng đến thời đại này mà tới. Thân thể non nớt của Tu La đứng trên hoàng nê đài, triển khai hai tay, cảm nhận được thời không khí tức cùng thần bí ba động đập vào mặt, trong lòng hắn bành trướng, nhiệt huyết dao động. Rất có thể chính là khởi nguyên đồ đằng. Bởi vì khởi nguyên linh văn sinh ra tại thời kỳ hồng hoang, dẫn dắt qua nhân tộc, sau này dài đến trăm vạn năm trong lịch sử, vẻn vẹn xuất hiện qua ba lần, vừa vặn đối ứng ba đạo mê quang giờ phút này đang lấp lóe. Bây giờ hắn còn không có thức tỉnh linh văn, sớm đạt được đồ đằng, được đặt cách phong thần, lưu danh hồng mông phong bia, tương lai trưởng thành tất nhiên vô cùng tấn mãnh, càng có thể có khả năng cao trùng kích đế cảnh. Đây chính là kỳ vọng lớn nhất kiếp trước. Đồ đằng gì? Bọn người Kiều Vô Hối đều khẩn trương mong đợi vạn độc huyết long đồ đằng. Lấy cảnh giới thần linh của vạn độc huyết long, cùng linh thể đặc biệt, hẳn là có thể mang theo một cái đồ đằng vô cùng cường đại. Đồ đằng độc loại. Vậy sẽ là dạng uy lực gì? Tu La sẽ là khởi nguyên đồ đằng sao? Đồ đằng lại là do cái gì tạo nên? Có phải là di cốt đại đế nhân tộc Chí Tôn cầu nguyện hay không? Ở vào trong vòng xoáy to lớn, đặt mình vào dưới vạn cổ thời không, loại chờ đợi lo lắng này để thời gian giống như trải qua vô cùng chậm chạp. Nhưng tất cả mọi người kích tình đều không có mảy may yếu bớt, chờ mong, vô kỳ hạn đợi. Rốt cuộc cũng, ngày thứ ba, Tu La tiếp dẫn đồ đằng dẫn đầu đến, giống như tinh hà lao nhanh, phá tan đầy trời vòng xoáy, oanh đến bên trên hoàng nê đài chỗ Tu La. Toàn thân Tu La căng cứng, đau đớn đến giống như muốn bị hủy diệt, nhưng ngay sau đó nóng bỏng để hắn phấn khởi, để hắn sao động, để hắn đang ở bên trong xôi trào mê quang ngẩng đầu lên trời gào lớn, thân ảnh non nớt vậy mà lộ ra vô cùng uy mãnh. Đồ đằng, giọng Khương Nghị thanh liệt vang vọng đất trời, quanh quẩn vòng xoáy vạn cổ, khởi nguyên. Bọn người Kiều Vô Hối mong đợi đầy cõi lòng toàn bộ gieo hò, quả nhiên là khởi nguyên. Khương Nghị rất kích động, không chỉ là thân phận đồ đằng, càng là bởi vì đồ đằng giáng lâm một khắc này, hắn vậy mà phát giác được một loại pháp tắc nào đó ba động giữa thiên địa. Không lâu sau đó, đồ đằng vạn độc huyết long mong đợi vọt tới hoàng nê đài, trong chốc lát ba động quỷ dị vậy mà để đại đạo mục nát, thiên địa lập suy, thời không rối loạn. Tựa như là một siêu cấp kẻ phá hoại bên trong ngàn vạn đại đạo, mặc kệ ai đụng phải, cũng có thể bị nó làm cho hỗn loạn. Đồ đằng. Khương Nghị lần nữa cao giọng tuyên cáo, kịch độc. Tốt. Bọn người Kiều Vô Hối phấn chấn gieo hò, mặc dù không biết cụ thể tình huống như thế nào, nhưng thời khắc này cảm nhận cùng cái tên đáng sợ, khẳng định vô cùng cường đại. Không phải là độc, mà là kịch độc. Tóm lại rất lợi hại là được. Phong thần đại điển kết thúc, vạn độc huyết long cùng Tu La lập tức chiều sâu bế quan, cảm ngộ đồ đằng. Lĩnh ngộ truyền thừa, Kiều Vô Hối, bọn người Khương Diễm cũng đều tiếp tục bế quan. Mặc dù Khương Nghị đã vô tình hay cố ý đề cập tới, tránh cho để thần linh tiếp xúc cuộc chiến sát thiên, nhưng bọn hắn tuyệt đối không chịu bỏ qua như vậy, cũng đều đang mong đợi có thể có chỗ đột phá, dù hy vọng xa vời đến cực kỳ bé nhỏ, bọn hắn cũng tuyệt đối không chịu cứ thế từ bỏ, làm quần chúng không có chút ý nghĩa nào. Khương Nghị không có gấp lùng bắt man hoàng đế tổ, mà muốn chờ thiên hậu đột phá, tiến hành một trận săn bắn có nắm chắc tất thắng. Nhân ma kia hung tàn lại điên cuồng, nhất định phải thận trọng xử lý. Khương Nghị đi lòng vòng khắp nơi bên trong xí thiên giới cùng hư không đế thành, hiểu rõ tình huống cùng nhu cầu các tộc, tự mình làm một ít điều phối. Về phần hướng ra nơi đó, dù có chút ý kiến về hướng U Mộng, lại thực hiện ước định, không có tiến hành can thiệp. Ta cùng Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế làm ước định. Mời bọn họ tháng 9 đến nơi đây gặp mặt. mục đích chính là thẳng thắn nói một chút về cuộc chiến sát thiên. Mục đích thứ hai, chính là hy vọng bọn họ có thể cùng nhau chứng kiến một sự kiện, đoạn tuyệt một ít tưởng niệm của bọn hắn. Khương Nghị lại tới bên trên tổ Nguyên Sơn, trực diện Yêu Đồng. Yêu Đồng vẫn là bộ dáng tự tại tản mạn, thản nhiên ngồi dưới tàng cây, cười nhìn Khương Nghị đi tới. Cuộc chiến thiên khải, không có quá tận hứng, mấy đế quân quá làm cho người ta thất vọng. Tuy nhiên, một đám đế quân an giật 30.000 năm, đụng phải một đám tên điên điên rồ 2.000 năm, bị bại không oan, chỉ là đối với quần chúng như ta mà nói, không có tận hứng. Nếu như thời đại này giao cho bọn hắn, chờ người giết trời tới, bọn hắn xác thực không chịu nổi một kích. Coi như cuộc chiến thiên khải là món ăn khai vị đi, chân chính món chính tại cuộc chiến sát thiên. Ta đang mong đợi. Yêu Đồng cười nói, đối với Khương Nghị duỗi ra cái ngón cái, ra hiệu hảo hảo cố gắng, ta rất coi trọng ngươi. Ngươi chờ mong ta là ta biểu hiện đặc sắc một chút, đừng quá dê chết. Nhưng ta chờ mong đối với bản thân ta là, bọn hắn tới, cũng đừng đi nữa. Rất tốt, phải có loại kích tình này, nhất định phải giữ vững lại. Yêu Đồng thanh thoát khích lệ, có kích tình, đánh mới kích thích. Mặc dù kết quả đã định, nhưng vở kịch lớn nhìn chính là quá trình, đặc sắc đều trong quá trình. Khương Nghị biết Yêu Đồng không tin hắn có thể thắng, nhưng hắn vẫn kiên trì tín nhiệm của mình, càn khôn chưa định, làm sao biết chung cuộc. Ta muốn Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế chân chính chứng kiến chính là ta mạnh hơn đế cảnh, hóa thân thành thiên, chân chính tiếp quản thế giới này. Đáy mắt Yêu Đồng bắn ra tia sáng rực, đầy mắt chờ mong, ta chờ giờ khắc này. Thành thiên, mới có thể có vốn liếng giao thủ, nếu không chỉ có bị tàn sát. Dựa theo ta hiểu, muốn thành thiên, cần dung hợp toàn bộ chư thiên lục táng cùng vĩnh hằng lục đạo. Mà phương thức dung hợp, chính là cướp đoạt phương thức chính là chém giết mục tiêu. Nhưng ta không muốn giết hại người thân bằng hữu ta, cho nên muốn nếm thử phương thức khác. Nói nghe một chút, mở thiên mộ, xin mời thanh thiên. Lấy thanh thiên làm nguyên, dẫn vạn đạo nhập thể. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Khương Nghị nhìn chằm chằm Yêu Đồng, phía dưới chính là thiên mộ. Mai táng lấy thanh thiên, suy nghĩ của hắn chính là thôn phệ thanh thiên, cưỡng ép dẫn dắt vô hạn sơn hà, thiên địa huyền hoàng, tự tại vũ trụ, vạn cổ thiên thu, cùng chúng sinh đại táng, luân hồi đại táng, chu thiên thần ma đại táng, dưới tình huống không làm thương hại đến như ảnh mấy người, dung nhập trong thân thể mình. Ngươi muốn thôn phệ thiên mộ. Trên mặt Yêu Đồng toát ra nụ cười nghiền ngẫm. Ta muốn thỉnh giáo ý kiến của ngươi. Khương Nghị nhìn Yêu Đồng. Tiểu gia hỏa này quanh năm ngồi ở chỗ này. Tựa như là người thủ mộ, khẳng định biết tình huống phía dưới, cũng biết khả năng kế hoạch này có thể nào đi thông. Thanh thiên chết rồi, phía dưới là di hài, là phế tích, nhưng phía trên xác thực có lưu vết tích lục đạo lục táng, cũng tồn tại trực tiếp liên hệ cùng pháp tắc hệ thống thế giới này. Yêu Đồng nhìn như tùy ý, kỳ thực chăm chú giải thích. Người đã nói, thanh thiên mặc dù chết rồi, nhưng còn đang duy trì lấy thế giới vận chuyển, cho nên phía trên không chỉ có vết tích, còn là vết tích vô cùng cường đại. Nó không có ý thức. Nhưng chính là vết tích trên người nắm trong tay thế giới vận chuyển, cho nên vết tích rất mạnh. Cho nên, Khương Nghị chờ mong đầy cõi lòng, nếu quả như thật có thể thực hiện, hắn không cần làm chuyện giết ngược kia, nếu quả như thật có thể thực hiện, là hắn có thể thông qua trên di tích vết tích, cảm ngộ đại đạo tốt hơn, khống chế đại đạo, trước khi người giết trời chạy đến, trở nên càng mạnh. Yêu Đồng nhìn qua Khương Nghị, chậm chạp không nói. Ta bây giờ đã xưng đế. Ngươi, ngăn không được ta. Trò hay vừa mới bắt đầu. Ngươi, cũng không muốn ta chết. Ngươi nói, tư duy cường giả, bọn hắn đợi mấy vạn năm. Khương Nghị đe dọa nhìn Yêu Đồng. Ngươi có lĩnh hội qua ý tứ ba chữ người giết trời hay không? Yêu Đồng trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi ngược lại câu. Sát thiên, giết là thiên thời đại này. Ngươi nuốt thanh thiên, tiếp quản lục đạo lục táng, khống chế trật tự thế giới. Chẳng khác nào mở ra kỷ nguyên mới, ngươi cũng sẽ biến thành thiên mới. Một khi ngươi thành công, vận mệnh liền triệt để định. Bọn hắn không thể không giết ngươi, không có bất kỳ chỗ trống lượn vòng. Chẳng lẽ, thời đại vô thiên, bọn hắn có bỏ qua cho ai? Khương Nghị mẫn cảm bắt lấy ý tứ trong lời Yêu Đồng nói. Yêu Đồng cùng Khương Nghị nhìn nhau một lát, nhẹ giọng cười nói, nếu như ngươi không làm thiên, có thể lựa chọn thần phục, ta thấy lấy tình huống của ngươi, bọn hắn sẽ xem xét tiếp nhận ngươi. Đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ, đều chính là chiến trường của ngươi, ngươi đi theo cước bộ của bọn hắn, chinh chiến tinh vực này đến tinh vực khác. Nhưng nếu như ngươi làm thiên, thuộc về nơi này, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Nghị ngắm nhìn Yêu Đồng thật sâu, lấy ra thật lớn lượng tin tức từ trong giọng nói ngắn gọn tinh luyện. Người giết trời, có thuộc cấp. Tùy tùng người giết trời, đế quân đến từ thời đại này. Người giết trời, tung hoành vũ trụ, chinh chiến tinh vực. Trong vũ trụ, còn có càng nhiều thế giới. Đầu Khương Nghị ong ong vang lớn, toàn thân nổi lên hàn ý dị dạng. Trước đó nói chuyện cùng Yêu Đồng, đã mở ra thế giới quan hoàn toàn mới. Lần này nói chuyện cùng Yêu Đồng, lần nữa cảm nhận được rung động. Yêu đồng nhìn Khương Nghị cười một tiếng, ta đây, rất chờ mong ngươi hóa thân thành thiên, liều chết đánh cược một lần, lại phối hợp thiên đế, khẳng định vô cùng đặc sắc. Nhưng ta đây lại không hy vọng ngươi cứ như vậy chết đi, không nhìn thấy thế giới càng đặc sắc hơn. Đôi mắt Khương Nghị lưu chuyển, trầm giọng nói, ta muốn hóa thân thành thiên, ta phải bảo vệ thế giới này. Về phần tinh vực ngươi nói, ta không có hứng thú. Ta thủ vững lý niệm vĩnh viễn không thay đổi, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, chảm thảo trừ căn. Yêu đồng ha ha cười, ta cho ngươi lựa chọn, chính ngươi làm quyết định. Ta tôn trọng, cũng duy trì. Khương Nghị nói, ta có thể thôn phệ thanh thiên hay không? Có thể không làm thương hại mấy người như ảnh bọn hắn hay không? Ta có thể đạt được toàn bộ truyền thừa hay không? Yêu đồng nói, đây đúng là biện pháp, nhưng ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Ta còn chưa đủ mạnh. Nếu thanh thiên có ý thức, còn dễ xử lý, tán thành ngươi liền có thể tiếp nhận ngươi. Nhưng không có ý thức, cũng chỉ giảng quy tắc. Ngươi bây giờ vẻn vẹn đạt được ba đại táng cùng một vĩnh hằng, như thế nào khống chế nó? Ý của ngươi là, ta cần trước dung hợp càng nhiều. Cái gọi là quy tắc, không phải là lục đạo cùng lục táng tranh hùng. Ai có thể thắng ai, ai có thể nuốt người nào không? Cho nên lục táng cùng lục đạo, ngươi ít nhất phải tập hợp đủ một cái. Hóa thân hư thiên, lại thôn phệ bộ phận lục đạo truyền thừa, như thế này mới tương đương chứng minh ngươi thắng. Sau đó, ngươi lấy tư thái người thắng, tiếp xúc di tích thanh thiên mới có thể tiếp nhận ngươi, cũng hiệp trợ ngươi, dẫn dắt truyền thừa khác. Khương Nghị nhìn chằm chằm yêu đồng, đạt được đáp án mình muốn, cảm ơn ngươi thẳng thắn. Mặc kệ ngươi đang mong đợi cái gì, ta đều sẽ để cho ngươi vô cùng hài lòng. Yêu đồng cười khẽ, ta rất chờ mong. Khương Nghị nhìn qua vạn đạo thần thụ còn đang kiên trì, chờ giới chủ xuất quan, nói cho hắn biết, cách cục thiên hạ đã định, nếu như hắn nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể rời khỏi Thương Huyền, tái tạo đại lục thứ 10. Ta tuân thủ ước định của ta, bảo đảm hắn làm đại lục chủ nhân. Còn có, linh tộc tuổi thọ dài, tiềm lực lớn, nhưng tốc độ phát triển tương đối chậm chạp, đây là số mệnh, để hắn không nên gấp trong mấy năm này. Ta sẽ thay ngươi chuyển cáo. Tháng 9, ta sẽ lại tới nơi này. Cáo từ. Khương Nghị lui lại hai bước, rời khỏi tổ Nguyên Sơn. Ha ha. Yêu đồng lắc đầu mà cười, quan sát phế tích thanh thiên phía dưới. Nhẹ giọng nói nhỏ, ngươi biết thiên rốt cuộc đại biểu cho cái gì sao? Ngươi biết bọn tại sao hắn lại muốn sát thiên sao? Khương Nghị rời khỏi tổ Nguyên Sơn, yên lặng suy nghĩ. Huyền Đàm khống chế vô hạn Sơn Hà, Bạch Hổ Thiếu Hoàng khống chế chúng sinh đại táng, cùng Vĩnh Dạ khống chế chư thiên thần ma đại táng, đều bị trấn áp tại đế thành. Đông Hoàng Như Ảnh nắm trong tay tự tại vũ trụ cùng vạn cổ xuân thu, Khương Thương khống chế thiên địa huyền hoàng cùng cổ tác nhân bất tử bất diệt. Tính như vậy, vĩnh hằng lục đạo đã gom góp, chư thiên lục táng còn thiếu luân hồi đại táng. Nhưng Khương Nghị đương nhiên muốn trước tập hợp đủ chư thiên lục táng, sau đó thông qua thanh thiên di tích, dẫn dắt Đông Hoàng Như Ảnh, Khương Thương cùng cổ tác nhân truyền thừa. Triệu Thanh Duẫn, Khương Nghị mặc niệm hai câu, rời khỏi lãnh địa thế giới mới, tìm tới Dương Biện, mở ra cánh cửa địa ngục, đi Phong Đô Quỷ Thành. Thuận tiện mang tới Liệt Thần Thương, dùng làm uy hiếp. Đế cảnh giáng lâm, u minh địa ngục mênh mông vô ngần nhận lấy mãnh liệt xúc động, dẫn phát trình độ ba động khác biệt, số lượng lớn cường giả quỷ tộc đều có chỗ phát giác. Phần Thiên Đế Quân, Phong Đô Quỷ Hoàng ngưng tụ quỷ ảnh, ở ngoài Phong Đô thành, bên dưới vòm trời mờ tối, đón nhận Khương Nghị. Bây giờ Khương Nghị đã không còn là Phần Thiên Thần Hoàng, mà là đế quân chí cao vô thượng. Một trận chiến thiên khải, không chỉ có bảo vệ địa vị chủ nhân Thương Huyền của Khương Nghị tuyệt đối, càng trùng kích đến toàn bộ hệ thống thống trị thế giới. Theo Huyết Ma Đế Quân, Huyền Vũ Đế Quân, Bắc Thái Đế Quân, Tam Đế Tử Vong, Bạch Hổ Đế Quân, Thái Sơ Đế Quân lưu vong thâm không, Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế lựa chọn từ bỏ, cách cục thiên hạ hoàn toàn thay đổi. Nhìn lại ngàn năm lịch sử, các đế quân bắt đầu chỉ là muốn ngăn cản Thương Huyền sinh ra kẻ thống trị, không nghĩ tới cuối cùng tạo nên một kẻ thống trị cấp thế giới, còn bọn hắn cũng tống táng. Khương Nghị nói, ta đã đồng ý thay ngươi làm hai chuyện, ngươi nghĩ được chưa? Phong Đô Quỷ Hoàng nói, có lòng, xưng đế còn có thể nhớ kỹ ước định thời kỳ thần linh. Nhưng ta còn chưa nghĩ ra. Khương Nghị mang theo Liệt Thần Thương, không che giấu chút nào đế uy cường đại của mình. Ngươi có thể bây giờ suy nghĩ một chút. Không nôn nóng. Không nôn nóng. Ngươi giấu ở trong hắc ám này nhìn trộm nhân gian 500 ngàn năm, chẳng lẽ không biết sắp phát sinh cái gì? Ta xưng đế, nhưng ta có khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết. Ngươi lại không nghĩ liền sẽ không kịp. Hoặc là, bây giờ nói cho ta biết ngươi muốn ta làm cái gì, ta tận hết khả năng thay ngươi làm tốt. Hoặc là, bây giờ đưa Triệu Thanh Duẫn cho ta, để cho ta mau chóng dung hợp lục đạo lục táng, hóa thân thành thiên, sống lâu mấy năm. Sống đến ngày ngươi nghĩ ra để cho ta làm cái gì đó. Phong Đô Quỷ Hoàng trầm mặc một lát, mới nói, lục đạo cùng lục táng, ngươi chỉ thiếu luân hồi đại táng. ngươi đều biết thì có thể đã hiểu ta quyết tâm nhất định phải mang đi Triệu Thanh Duẫn. Ta cảm niệm trước kia ngươi trợ giúp, không muốn sau khi xưng đế liền trở mặt, cho nên, xin ngươi, giao Triệu Thanh Duẫn cho ta. Khương Nghị đe dọa nhìn Phong Đô Quỷ Hoàng, hôm nay bất luận như thế nào đều phải mang Triệu Thanh Duẫn về Thương Huyền, mang về hư không đế thành. Ta giữ lại nàng là muốn lợi dụng Thái Âm Thần Diễm cùng Luân Hồi Đại Táng, tái tạo quy tắc cửu u thâm không, thay U Minh Địa Ngục đóng lại cửa lớn. Phong Đô Quỷ Hoàng một mực canh cánh trong lòng đối với tình huống cường giả nhân gian, giới tùy ý ra vào U Minh Địa Ngục. Nguyên do tạo thành loại cục diện này chính là Luân Hồi Quỷ Hoàng vẫn diện, cùng 9 tòa cánh cửa địa ngục phân tán, để U Minh Địa Ngục mở rộng cửa đối với nhân gian giới. Hắn vô số lần muốn đoàn tụ toàn bộ cánh cửa địa ngục, triệt để phong bế U Minh Địa Ngục, để thế giới tử vong này khôi phục an bình nên có. Nhưng, lúc trước sau khi Luân Hồi Quỷ Hoàng vẫn diện, 9 tòa cánh cửa địa ngục phân tán tất cả quỷ giới, mỗi lần hắn sưu tập cánh cửa địa ngục, U Đô Quỷ Hoàng bọn hắn đều lo lắng hắn thừa cơ làm lớn, triệt để khống chế U Minh, không thể giao phó. Hắn vô số lần muốn tái tạo quy tắc luân hồi, nhưng trước sau 500.000 năm, gặp phải Thái Âm Cực Diễm chỉ có 2 lần, cũng đều bởi vì nguyên nhân như thế, không thể cùng hắn đạt thành hợp tác. Ta muốn Triệu Thanh Duẫn, ta muốn Luân Hồi Đại Táng. Ngươi một mực nói không cho. Khương Nghị mặc kệ Phong Đô Quỷ Hoàng đang cần gì, hôm nay nhất định phải mang đi Triệu Thanh Duẫn. Cửu U Thâm Không đã là tầng bảo hộ U Minh Địa Ngục, cũng là con đường vong linh ra vào U Minh cùng chuyển thế trùng sinh. Nơi đó đã từng có Luân Hồi Quỷ Hoàng khống chế 9 cánh cửa địa ngục trấn thủ. Nơi đó đã từng có Thái Âm Thần Viêm ngăn cản khí tức chí dương, ánh sáng liệt dương từ nhân gian, duy trì thâm không an bình, biến độ dẫn u quang. Nhưng Luân Hồi Quỷ Hoàng vẫn lạc, cánh cửa địa ngục phân tán, Thái Âm Thần Viêm yên lặng, Cửu U Thâm Không chỉ còn trên danh nghĩa, khiến Luân Hồi Đại Đạo bị hao tổn, vong hồn chuyển thế càng ngày càng ít, số lượng lớn hóa thân thành quỷ. Ta tới đây không phải nghe ngươi tố khổ, ta muốn Triệu Thanh Duẫn, ta phải bảo vệ thế giới của ta. Sắc mặt Khương Nghị âm trầm, trước đó mỗi lần tới, Phong Đô Quỷ Hoàng tích chữ như vàng, hôm nay vậy mà chậm rãi mà nói, cái này nói rõ vẫn không chịu buông tay. Phong Đô Quỷ Hoàng trầm mặc hồi lâu, nói, Triệu Thanh Duẫn, không ở ta nơi này. Khương Nghị lập tức gầm thét, cái gì? Ngươi nàng thả đi rồi. Phong Đô Quỷ Hoàng bất vi sở động, hoàn toàn lạnh nhạt trầm tĩnh như trước đây, ta rất cần Thái Âm Thần Viêm, cũng cần mượn dùng Luân Hồi Đại Táng. Nhưng dã tâm Triệu Thanh Duẫn quá nặng, trong lòng tất cả đều là chấp niệm báo thù, cho nên ta cho tới nay đều muốn dùng mà không dám dùng. Luân Hồi Thâm Không, không thể nào giao cho nữ tử như vậy khống chế. Khương Nghị càng nhăn chặt lông mày, sau đó thì sao? Khi ngươi lên trời xưng đế, rồi sau khi bình định thiên hạ cục diện, ta quyết định giao Triệu Thanh Duẫn cho ngươi. Bởi vì so với chữa trị luân hồi, ngươi bày ra tiềm lực, càng đáng để mong chờ. Khi Phong Đô Quỷ Hoàng nói chuyện, chậm rãi lắc đầu, nhưng, ngươi tới chậm. Đừng nói cho ta, nàng chạy. Nàng bị mang đi. Ai? Màn hoàng đế tổ trăm vạn năm chưa chết kia, man ma. Còn có nhân tộc chí tôn mà ta đề cập tới kia, U Linh Đại Đế. Thể hiện tức giận của Khương Nghị cứng ở trên mặt, ngươi nói cái gì? U Linh Đại Đế. Phong Đô Quỷ Hoàng nói, đúng vậy, hắn vẫn còn. Hắn cũng xuất hiện, cùng Man Hoàng Đế Tổ liên thủ giáng lâm Phong Đô Quỷ Thành, mang Triệu Thanh Duẫn đi. Bọn hắn muốn Triệu Thanh Duẫn làm gì? Ta vừa mới nói, tái tạo trật tự luân hồi. Chuyện khi nào? 20 ngày trước. Ngươi vì sao không ngăn cản? Không phải ngươi khống chế tử vong pháp tắc à? Không phải ngươi danh xưng chủ nhân U Minh sao? Tôn nghiêm ngươi đâu? Ta ngăn trở. Không có ngăn lại. Ta chết đi. Cái gì? Khương Nghị kinh sợ lùi 2 bước, khó có thể tin được mà nhìn Phong Đô Quỷ Hoàng trước mặt. Thật đáng tiếc, ta không có ngăn lại. Thật đáng tiếc, Triệu Thanh Duẫn bị mang đi. Thật đáng tiếc, tử thần bọn họ. Chết hết. Thật đáng tiếc, Phong Đô gặp phải đồ thành. Thật đáng tiếc, ta chỉ còn sợi linh hồn này. Hồn ảnh Phong Đô Quỷ Hoàng kịch liệt ba động. Dần dần nhạt, vặn vẹo. Khương Nghị hãi nhiên ngẩng đầu, nhìn ra đại thành nguy nga xa xa chìm nổi phía trên tử vong thâm uyên, nơi đó minh hỏa lấp lóe, quỷ ảnh trùng điệp, thoạt nhìn không có dị dạng. Thật đáng tiếc, ta bị khống chế, chậm trễ thời gian của ngươi. Bóng dáng Phong Đô Quỷ Hoàng đang vặn vẹo tiêu tán, hóa thành một sợi bóng đen, tiêu tán ở thiên địa. Khương Nghị ý thức có chút hoảng hốt, trong tầm mắt rốt cuộc cũng xuất hiện chân chính bộ dáng của Phong Đô Quỷ Thành. Quỷ thành sụp đổ, đầy dãy phế tích, cung điện tàn phá, thạch lộ sụp đổ, tường thành rải rác, hắc ám thâm uyên chìm nổi phía trên, nơi đó hắc ám, tĩnh mịch, thê lương. Khương Nghị mãnh liệt lắc đầu, liên tục rút lui, muốn phân rõ ràng chân thực cùng hư ảo. Đây coi là cái gì? U Linh Đại Đế. Phong Đô Quỷ Hoàng đã từng nói, U Linh Đại Đế là chí tôn trong lịch sử mà nhân tộc không nguyện ý thừa nhận, từng mưu toan ảnh hưởng ý thức sinh linh khắp thiên hạ, cấu tạo thế giới phán đoán thuộc về mình. hắn vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta. Toàn thân Khương Nghị nổi lạnh, định thần dò xét bóng tối vô tận, nhưng nào có bóng người gì, nào có năng lượng gì, trong hoang dã hắc ám thê lương, chỉ có chính hắn. Phong Đô Quỷ Hoàng chết rồi. Phong Đô Quỷ Thành. Sập. Tên điên man hoàng đế tổ kia. Khương Nghị lập tức xông về hướng tử vong thâm uyên xa xa, xem xét tình huống thật sự, nhưng rất nhanh đứng trên nửa đường, ánh mắt hắn lấp lóe, đột nhiên nghĩ đến lời Phong Đô Quỷ Hoàng nói. Triệu Thanh Duẫn, Thái Âm Thần Viêm, Luân Hồi Đại Táng, còn có cánh cửa địa ngục. Cánh cửa địa ngục, phân tán tại các nơi quỷ giới. Còn có Dương Biện. Khương Nghị bạo hống, toàn thân sôi trào liệt diễm, phóng lên tận trời, thẳng đến khung trời hắc ám. Cửu U Thâm Không. Tại thời điểm Khương Nghị bị Phong Đô Quỷ Hoàng cố ý ngăn chặn, một cỗ hắc ám đại mạc vô hình đã hướng về phía Dương Biện bao phủ tới. Hư vô lan tràn, chôn vùi theo sát, không một tiếng động, không có chút ba động nào. Dương Biện ngồi tại phía trước cánh cửa địa ngục, tùy ý nhìn Cửu U Thâm Không hắc ám. Mỗi lần tới đến nơi đây, liền không nhịn được nhớ tới tràng cảnh thiên hậu khô tọa Cửu U 1000 năm. Ngàn năm cô độc, ngàn năm kêu gọi, ngàn năm phần cốt đốt máu. Cái kia là có ý chí lực cường đại cỡ nào, mới có thể trèo chống nàng kiên trì nổi. Mà lúc đó thiên hậu cũng không biết triệu hoán như thế nào, đến tột cùng có thể đổi về nam tử của nàng hay không. Dương Biện sở dĩ nhớ tới những chuyện này, không chỉ là rung động ý chí cùng kiên trì của thiên hậu, cũng là nhớ đến người yêu trước kia của hắn. Lôi Tú cũng bất lực chờ đợi, cũng đau khổ hoài niệm, chỉ là Lôi Tú không có thể chờ đợi đến người yêu của nàng. Lôi Tú. Dương Biện nhẹ giọng nỉ non, hôm nay đặc biệt tưởng niệm, cũng đặc biệt khó chịu. Hắn đã thành thần, mà Lôi Tú lại hương tiêu ngọc vẫn. Hắn tiếp quản cánh cửa địa ngục, nhưng lại không biết Lôi Tú luân hồi tới nơi nào. Dương Biện càng lún càng sâu, dần dần mê thất bên trong thế giới ý thức của mình. Một tòa cuối cùng, Man Hoang Đế Tổ lặng yên tới gần, hắc ám im ắng như đại mạc chập trùng, che mất cánh cửa địa ngục cùng Dương Biện. Dương Biện bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng đã chậm. Khi Khương Nghị tức giận gào thét vang vọng đất trời, đuổi giết Cửu U Thâm Không, Dương Biện cùng cánh cửa địa ngục của hắn đã không có ở đây. Cửu U Thâm Không hắc ám tĩnh mịch, không có bất kỳ vết tích gì. Dương Biện, Dương Biện. Khương Nghị lo lắng la to, nhưng thâm không vô biên, yên tĩnh thê lương, không có bất kỳ đáp lại. Man Hoang Đế Tổ, U Linh Đại Đế, các ngươi dám can đảm tổn thương hắn mảy may, ta dù cách xa chân trời góc biển tất đưa các ngươi vào chỗ chết. Khương Nghị luân động liệp thần thương, mở ra hắc ám vô tận, đuổi giết nhân gian giới. Nhưng, không có cánh cửa địa ngục chỉ dẫn cùng xuyên suốt, muốn trở lại nhân gian giới không chỉ cần thời gian, còn khó có thể xác định cụ thể lao ra vị trí. Dù Khương Nghị là đế quân, cũng chỉ có thể rút ngắn thời gian, cũng chỉ có thể cảm giác đại khái vị trí. Thương Huyền Đại Lục, Hư Không Đế Thành, Xí Thiên Giới, đột nhiên trở nên an tĩnh. Từ khi Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Đông Hoàng Như Ảnh mấy người, lại đến Đan Hoàng, Kiều Vô Hối, Ngu Chính Uyên, mặc kệ là bế quan, hay là lịch luyện, đều lần lượt xuất quan, kết thúc chiến đấu, sau đó tìm nơi nghỉ ngơi. Bọn hắn đều cảm nhận được mỏi mệt mãnh liệt, cái gì cũng không nguyện ý làm liền muốn nghỉ ngơi một chút, dù là chỉ là từng cái. Cứ như vậy, đế thành náo nhiệt an tĩnh, Xí Thiên Giới sinh cơ bừng bừng cũng an tĩnh. A, Yêu Đồng đứng dậy, hiếu kỳ nhìn quanh dãy núi. Xảy ra chuyện gì? Toàn nằm xuống rồi. Thần kỳ như vậy sao? Ha ha, có ý tứ ha. Yêu Đồng bay lên không, đã cách nhiều năm, lần đầu tiên rời khỏi tổ Nguyên Sơn, hiếu kỳ kiểm tra đám yêu thú xung quanh mê man. Chú ý, gặp nguy hiểm. Tu La từ đỉnh núi đứng lên, cao giọng thét lên ra lệnh. Bọn nhỏ khắp nơi dãy núi cũng đều lần lượt đứng dậy, tò mò nhìn yêu thú lần lượt ngã xuống, nhưng kỳ quái là bọn hắn vậy mà không có việc gì. Sâu trong đế thành, Thôn Thiên Ma Hoàng thức tỉnh từ bên trong minh tưởng, vểnh tai nghe ngóng, lại định thần cảm giác một lát. Hắn có chút không hiểu thấu, làm sao đột nhiên an tĩnh, là ảo giác sao? Thôn Thiên Ma Hoàng vội vàng đứng lên, đi ra cung điện bế quan, nhìn đế thành đột nhiên an tĩnh. Số lượng lớn nam nữ nằm ở trên đường, treo ở trên tường, rất nhiều cường giả cùng yêu thú trên diễn võ trường quyết đấu cũng đều ngã xuống tại chỗ. Nếu như không phải một ít yêu thú cùng người phát ra tiếng ngáy như sấm, hắn còn tưởng rằng chết hết. Cái này, Thôn Thiên Ma Hoàng sửng sốt, dùng sức quơ đầu hư vô. Còn tưởng rằng mình bế quan quá độ xuất hiện ảo giác. Lúc này, xa xa cung điện rộng mở, Khương Thương đi ra, cũng kỳ quái nhìn đế thành an tĩnh, xảy ra chuyện gì? Khương Thương cách rất xa hỏi. Ngươi thấy ta giống như biết nguyên nhân. Thôn Thiên Ma Hoàng bay lên không, chạy tới nơi Hồng Hoang Thiên Long bế quan gần đó. Thân thể Hồng Hoang Thiên Long dài đến 500 mét giống như, tòa núi nhỏ gục ở chỗ này, chờ Hồng Mông Phong Bia, nằm ngáy o o, đại tặc, tỉnh. Thôn Thiên Ma Hoàng oanh ra một quyền. Đập ầm ầm bên trên con mắt Hồng Hoang Thiên Long. nương theo tiếng oanh minh như sắt thép, giống như trọng chùy đánh vào cửa sắt, quanh quẩn không dứt, nhưng Hồng Hoang Thiên Long không phản ứng chút nào. Tỉnh. Thôn Thiên Ma Hoàng cưỡng ép thôn phệ ánh sáng Hồng Mông, ý đồ thông qua kích thích Hồng Mông Phong Bia bừng tỉnh Hồng Hoang Thiên Long, nhưng cũng không có phản ứng. Này sao lại thế này đây? Thôn Thiên Ma Hoàng ý thức được không ổn, vội vàng xông ra cửa điện, chạy tới nơi Tịch Nhan bế quan. Tịch Nhan cùng Tịch Giao đều ở trong gian phòng, nhưng có quắp tại nơi đó, cũng ngủ say sưa. Thôn Thiên Ma Hoàng nắm chặt tay của các nàng, kiểm tra tình huống, kết quả thân thể không có bất kỳ chuyện gì, chỉ là ngủ thiếp đi. Khương Thương cảnh giác dò xét đế thành, ý thức đi tới, khí tức tất cả cường giả đều trở nên vô cùng bình ổn, bao gồm cả thiên hậu. Đây cũng không phải là trúng độc, cũng không thể nào có thuốc độc có thể không một tiếng động xâm nhập cả tòa đế thành. Đúng vào lúc này, một tiếng thanh âm phiêu miểu quanh quẩn ở trong thiên địa, rõ ràng truyền vào đế thành, hư không đế quân. Hân hạnh, Khương Thương, Thôn Thiên Ma Hoàng lập tức phóng lên không, tìm kiếm đầu nguồn thanh âm khắp nơi, nhưng bất luận bọn hắn tìm kiếm như thế nào, cũng không phát hiện ra ai, càng không phát giác được năng lượng. Nhưng tiếng nói tiếp tục vang lên, rõ ràng lọt vào tai, ta muốn dùng mạng toàn bộ sinh linh đế thành, cùng xí thiên giới đổi lấy ý thức ngươi vẫn diện. Ta lấy danh nghĩa chí tôn nhân tộc cam đoan, sau đó nhất định có thể tuân thủ ước định. Ngươi là người phương nào? Linh hồn hư không đế quân truyền ra cánh cửa hư không. Thời kỳ Hồng Hoang, chí tôn nhân tộc thứ 10, U Linh Đại Đế. Mang cửu U Thâm Không, 1 tỷ dạ nha, hướng ngươi vấn an. Thanh âm quanh quẩn, mang theo uy nghiêm dị dạng, nhói nhói ý thức Khương Thương cùng Thôn Thiên Ma Hoàng, cũng oanh minh giống như lôi đình tại bên trong linh hồn hư không đế quân. Thời kỳ Hồng Hoang, linh hồn hư không đế quân tiếp nhận áp bách cực lớn. U Linh Đại Đế, 1 tỷ dạ nha. Thôn Thiên Ma Hoàng cùng Khương Thương đều lộ vẻ mặt kinh sợ, đây đều là cái gì và cái gì? Phần Thiên Đế Quân hẳn đã nhắc qua với ngươi, Màn Hoàng Đế Tổ qua đi 100 vạn năm bây giờ tái thế. Thật đáng tiếc, thức tỉnh không chỉ là hắn. Thế gian vạn vật diễn biến, không thể rời bỏ nhân quả, thoát không ra vận mệnh. Các ngươi tỉnh lại Thượng Thương cổ thành ngủ say, đào ra chí bảo phong tồn, cũng lộ ra điều xấu. Chúng ta chính là cơ duyên đối ứng điều xấu. Thanh âm khi thì phiêu miểu, khi thì trầm thấp, khi thì hùng vĩ, mãnh liệt kích thích ý thức hư không đế quân, cũng làm cho Khương Thương cùng Thôn Thiên Ma Hoàng khiếp sợ. Ta không có ý muốn trở mặt cùng Thương Huyền, chỉ là được người nhờ vả, chủ trì một trận quyết chiến công bằng. Xin ngươi chịu chết, phóng thích cánh cửa hư không, bảo đảm không sinh ra quấy nhiễu cho trận quyết chiến này. Ta cam đoan, sẽ không tổn thương bất kỳ một người nào bên trong xí thiên giới cùng đế thành, nếu không, bọn hắn đều sẽ chết đi khi đang say giấc nồng. Lại mời con trai Phần Thiên Đế Quân Khương Thương cùng Thôn Thiên Ma Hoàng rời khỏi đế thành, tiếp tục chiến đấu trước đó chưa xong tại Huyết Ma Đại Lục. Ta cam đoan, lần này quyết chiến sẽ không còn có bất kỳ kẻ nào quấy nhiễu. U Linh Đại Đế bản ý là ẩn nấp cửu U, bố cục thiên hạ, ngồi đợi cuộc chiến sát thiên kết thúc, sau đó tại thời đại vô thần không đế, kiến tạo phán đoán thế giới thuộc về mình. Nhưng, Màn Hoàng Đế Tổ tìm được hắn, là một trận giao dịch. Màn Hoàng Đế Tổ, Thôn Thiên Ma Hoàng đã hiểu tình huống, đây là quái vật Màn Hoàng Đế Tổ kia không cam tâm thất bại, tìm người trợ giúp trấn chàng tử, lại muốn tới khiêu chiến. Cái gì chiến đấu chưa xong? Rõ ràng là chính hắn chạy. Khương Thương nổi giận tại chỗ, ngạo nghễ bước ra đế thành, cái gì U Linh Đại Đế, mặt cũng không dám lộ, cũng dám uy hiếp chúng ta. Cút ra đây, trước hết để cho tiểu gia ta nhìn. Hư không đế quân, ngươi hẳn phải biết, ý thức có thể vượt qua thời không. Nếu như ngươi muốn dẫn đế thành rời khỏi, ta có thể bảo chứng trước tiên để toàn bộ sinh linh bên trong đế thành, chết trước mặt của ngươi, bao gồm cả vị cô nương ngươi xem trọng kia. Khi U Linh Đại Đế nói chuyện, Đông Hoàng Như Ảnh ngủ say phía trước cánh cửa hư không toát ra vẻ mặt đau đớn, giống như bị vây ở trong cơn ác mộng nào đó, đang trải qua một loại chiến đấu nào đó, thừa nhận một loại tàn phá nào đó, sau đó, nàng kích hoạt lên linh văn, hai tay mở ra đường hầm hư không, giống như muốn làm một chuyện loại nào đó xa nhau. Khương Thương gầm thét, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Thứ giả thần giả quỷ, tiểu gia ta đang nói chuyện cùng ngươi. Người nơi này thân kinh bách chiến, nguy hiểm gì không có trải qua, còn đến phiên ngươi uy hiếp. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám làm tổn thương bất cứ người nào nơi này, thiên hạ này mặc dù lớn, tuyệt đối không cho ngươi chỗ dung thân. U Linh Đại Đế nói, hài tử, tuổi ngươi vẫn còn rất trẻ, ta đã khống chế 9 tòa cánh cửa địa ngục, khống chế thái âm thần viêm. Thiên hạ này đối với ta mà nói, tuyệt đối có đất dung thân, cửu U Thâm Không. Hư không đế quân, ta có thể cho ngươi thời gian cân nhắc, nhưng 1 phút đồng hồ, một cái mạng, từ Đông Hoàng tộc bắt đầu. Xin mời thận trọng, ngươi giết chết thử một người cho ta một chút, ta còn không phục. Từ đâu xuất hiện, há miệng ngậm miệng liền muốn đồ thành. Khương Thương gầm thét thiên địa, hai cánh cuồng kích nhấc lên mênh mông khung trời nổi sóng chập trùng, ánh mắt của hắn lăng lệ, tìm kiếm thân ảnh đại đế thần bí. Thanh âm không còn xuất hiện, rõ ràng bắt đầu tính thời gian. Thôn Thiên Ma Hoàng nhìn người bên trong xung quanh đế thành ngủ say, hư vô chiến khu kịch liệt ba động. Mặc dù không tin tên quỷ bí kia thật có thể giết chết tất cả mọi người, nhưng dù giết chết một số người đã đủ uy hiếp được bọn hắn. Nhất là Đông Hoàng tộc, họ không chỉ là ân nhân Khương Nghị, càng là ân nhân toàn bộ Thương Huyền. Không có Đông Hoàng tộc, tuyệt đối sẽ không có Khương Nghị hôm nay, lại càng không có Thương Huyền bây giờ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Đông Hoàng như ảnh hãm sâu vào ác mộng, khó mà tự kiềm chế, toàn thân phun trào năng lượng không gian càng ngày càng bành trướng, bộ phận hư vô kịch liệt phồng lên, nàng như đang làm xong chuẩn bị tự bạo bên trong chiến trường ác mộng. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, Đông Hoàng Lăng Tuyệt, Đông Hoàng Như Yên mấy người, tất cả không võ Đông Hoàng tộc đều kích hoạt lên linh văn ở trong giấc mộng, giống như lâm vào mộng cảnh cùng nhau, nghênh đón chiến tranh thảm liệt. Đáng chết! Đi ra! Ngươi đi ra cho ta! Khương Thương lo lắng gầm thét, gào thét thiên địa, nhưng hắn chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, hoàn toàn không biết ứng phó như thế nào. Hô hấp Thôn Thiên Ma Hoàng dồn dập, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp thích hợp. Không! Không không! Khương Nghị! Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên phát ra tiếng la tuyệt vọng trong cơn ác mộng, từ linh hồn đến huyết nhục, năng lượng không gian sôi trào trong nháy mắt. Không gian cuồn cuộn, thiên địa gợn sóng, mênh mông đế thành đều nhận trùng kích kịch liệt. Khương Thương, Thôn Thiên Ma Hoàng hãi nhiên biến sắc, nhìn lại trong sâu nhất đế thành. Đang thời khắc mấu chốt này, bên trong cánh cửa hư không phát ra một tiếng ung dung thở dài. Ta có thể lại nhìn Thương Huyền một chút, có thể nhìn thấy thời đại này bình định, đã không tiếc. Thanh âm hư không đế quân phiêu miểu trầm thấp theo không gian gợn sóng, truyền ra bên ngoài thiên địa. Hư không đế quân, không nên vọng động. Chúng ta, Thôn Thiên Ma Hoàng theo bản năng hô to, lại nói không ra biện pháp giải quyết. U Linh Đại Đế, ta sẽ chịu chết, xin mời tuân thủ ước định. Hư không đế quân xuyên thấu qua hư không chiều cường, cuối cùng nhìn thiên địa mênh mông, tự hành xóa đi sợi hồn niệm phong tồn kia. Đi tốt, lần này, Thương Huyền sẽ không chết nhiều thêm một người. U Linh Đại Đế cảm giác vô cùng mẫn cảm đối với ý thức cùng linh hồn, có thể xác định hư không đế quân xác thực biến mất. Chết rồi, hư không đế quân. Khương Thương cùng Thôn Thiên Ma Hoàng đều có loại cảm giác hoảng hốt không chân thực, nói chết thì chết. Hư không đế quân mặc dù chỉ là sợi linh hồn, nhưng cứ thế mà chết đi. Ngủ say 30.000 năm, trở về nhìn, chết rồi. Man Hoàng đế tổ muốn tới, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, tiếp tục chiến đấu chưa xong trước đó. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta tuân thủ ước định, không động vào bất luận kẻ nào bên trong xí thiên giới cùng đế thành. Nhưng nếu như các ngươi bại, chúng ta sẽ mang đi cánh cửa hư không. Thanh âm U Linh Đại Đế quanh quẩn thiên địa, rõ ràng quanh quẩn bên tai Khương Thương cùng Thôn Thiên Ma Hoàng. Mà Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, liên tiếp đứng dậy, tế lên đồ đằng, khống chế cánh cửa hư không, rời khỏi đế thành. Bọn hắn đều đắm chìm trong mộng cảnh, thế giới nơi đó cần bọn hắn thôi động hư không cánh cửa, cho nên bọn hắn làm theo. Khương Thương muốn ngăn cản, nhưng ba vị thần linh không gian, cường lực khống chế để cánh cửa hư không nhấc lên bão tuyết giống như chiều dâng to lớn, nhanh chóng biến mất giữa thiên địa. Khương Thương cuồng loạn gầm thét, nôn nóng tức giận trước nay chưa từng có. Ngắn ngủi vài phút mà thôi, biến cố tới quá đột ngột, quá cường liệt. Hắn vậy mà trơ mắt nhìn đế thành bị uy hiếp, hư không đế quân chịu chết, mấy người Đông Hoàng Như Ảnh đều mang cánh cửa hư không đi, mặc dù Khương Nghị trước khi đi không nói giao đế thành cho hắn trông coi, nhưng cũng là đến bắt chuyện qua. Kết quả. Khương Thương thể hiện từ dữ tợn trở nên vặn vẹo. Hai tay gắt gao nắm chặt, gân xanh từ mu bàn tay lan tràn ra cánh tay, khóe miệng run run, lộ ra miệng đầy răng nanh. Thôn Thiên Ma Hoàng cũng rất ít không có tức giận như vậy, hư vô chiến khu kịch liệt nhúc nhích, giống như muốn nuốt vào toàn bộ thiên địa. U Linh Đại Đế phiêu miểu bên ngoài thiên địa, thông qua sóng ý thức kỳ diệu quan sát Khương Thương cùng Thôn Thiên Ma Hoàng, trong đế thành trước mặt. Đây là hai mục tiêu hắn không có để lại ấn ký. Đối với Thôn Thiên Ma Hoàng tồn tại, kỳ thật hắn vẫn luôn biết, chỉ là tại lúc hắn rời khỏi. Thôn Thiên Ma Hoàng vẫn gửi ở trong linh hồn thân thể Tịch Nhan, lúc ấy không có để ý, không nghĩ tới, sau khi hắn rời khỏi, hồn phách 3 vạn năm trước vậy mà trùng sinh. Về phần Khương Thương, hắn là thẳng đến cuộc chiến thiên khải mới biết. Trước đó rời khỏi xí thiên giới, thời điểm du tẩu thiên hạ là đi trước thần khắp chi hải, trọng điểm chiếu cố hải thần đảo cùng thiên kiếm thần tông, sau đó đi đại lục khác, du tẩu đế thành các nơi. Bởi vì phạm vi rất lớn, hơi có vẻ vội vàng, cho nên thật không có phát hiện bên trong tinh linh đế thành. Lại còn cất giấu một cường giả như vậy. Tuy nhiên, Khương Thương này vậy mà có thể khống chế hai loại pháp tắc, còn cuối cùng bức lui Man Hoàng Đế Tổ, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đối với Man Hoàng Đế Tổ kiêu ngạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã không thể tha thứ. Cho nên, Man Hoàng Đế Tổ nhất định phải lần nữa quyết đấu. càng cần hơn một cái hoàn cảnh tuyệt đối an toàn, không người quấy nhiễu. Ầm ầm, cánh cửa địa ngục cưỡng ép xé mở sinh tử lưỡng giới, Man Hoang Đế Tổ bóp lấy Dương Biện nửa sống nửa chết, giáng lâm bên ngoài hư không đế thành, liếc mắt liền thấy được Khương Thương trên không trung, oát con, nhớ ta không? Khóe miệng Khương Thương run run, răng nanh tùm, âm thanh trầm thấp như thú giống, lão bất tử, ngươi nghĩ mình có thể giết chết ta rồi. Rất tốt. Man Hoang Đế Tổ tiện tay bóp nát đầu Dương Biện, ném tới hoang dã, dùng sức vặn vẹo cổ, răng rắc giòn vang quanh quẩn thiên địa. Đó là Dương Biện. Khương Nghị đâu? Thôn Thiên Ma Hoàng kinh hãi. Địa ngục lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Khương Nghị gặp bất trắc rồi? Hư không đế quân đã chết, cánh cửa hư không bị cáo, đông hoàng tộc ngủ say. Trăm vạn dặm sơn hà thương huyền đều chính là chiến trường của ngươi. Thanh âm U Linh Đại Đế quanh quẩn trong thiên địa, phiêu miểu thần bí, chợt xa chợt gần. Làm tốt. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Man Hoang Đế Tổ lên tiếng cười to, hư vô triều dâng bộc phát toàn diện, giống như hắc ám chi hải ầm ầm sóng dậy rít gào, bầu trời sôi trào, cưỡng ép xuyên suốt thế giới thật sự cùng thâm không vô tận. Cường đại đế uy cuồn cuộn dung chuyển thâm không hiện, lên vết nứt không gian lít nha lít nhít. Hư không xé rách, vết nứt cuồng kích. Tình cảnh kinh khủng giống như hắc ám lôi đình đang bạo động, lại còn khủng bố hơn lôi đình rất rất nhiều. Ngươi chủ công, ta tìm cơ hội tập kích. Bản hoàng ta thật lâu không có tức giận qua như vậy. Thôn Thiên Ma Hoàng rốt cuộc cũng khơi dậy chiến ý. Ngươi ở lại nơi này, ta đến. Không, ngươi cần ta phối hợp. Ngươi ngay cả bán đế cũng chưa tới, thêm đồ ăn cho tên điên kia sao? Tiểu gia hỏa ngươi cho ta chút tôn trọng. Phát huy tác dụng ngươi nên phát huy, cho ta. Ổn định đế thành. Khương Thương không nói lời gì, chấn động khung trời, cuồng sông hơn trăm dặm, trực diện Man Hoang Đế Tổ. Khương Nghị cầm Liệp Thần Thương đến địa ngục, thật sự đáng tiếc. Nếu không, ngươi cầm Liệp Thần Thương, ta cùng một chỗ bắt lấy. Độc giác trên trán Man Hoang Đế Tổ lấp lóe huyết quang kinh khủng, chiến khu thẳng tắp ngọ nguậy sinh cơ bằng bạc. Cuồng cái rắm. Ngươi từ địa ngục tới, cùng hắn gặp mặt sao? Ngay cả mặt cũng không dám gặp, ngươi chạy đến nơi này trang bức với ta. Giết ngươi, sẽ giải quyết hắn. Từng tên, ngươi hôm nay tốt nhất thật giết ta, nếu như vắt chân lên cổ chạy trốn giống như khi còn ở Huyết Ma Đại Lục, ta tất tuyên cáo khắp thiên hạ. Man Hoang Đế Tộc là thứ hèn nhát, Man Hoang Đế Tổ là tên rất sợ chết, để cho Man Hoang Đế Tộc người trăm vạn năm hung danh biến thành trò cười. Toàn thân Khương Thương vặn vẹo, hình thể tăng vọt, hiện ra tinh linh chiến khu to lớn ngàn trượng, huy động hai cánh, cuồng phong gò thét, khung trời cuồn cuộn. Ta thích bộ dáng không biết sống chết này của ngươi. Man Hoang Đế Tổ thể hiện dữ tợn, đánh rách tả tơi không gian, ngang nhiên đuổi giết Khương Thương. Đế uy bộc phát, pháp tắc dung chuyển, lần này không có bất kỳ giữ lại. Hôm nay muốn lấy tư thái toàn thịnh ngược Khương Thương cho đến chết. Khương Thương hét lớn, khuôn mặt anh tuấn dữ tợn đáng sợ, chiến khu ngàn trượng sôi trào cường quang, mạch máu uốn lượn như là sông lớn lao nhanh, huyết nhục nhúc nhích giống như núi non chập trùng, làn da cuồn cuộn giống như khung trời gợn sóng, cường thế bộc phát để tinh linh chiến khu như hóa thành thiên địa hình người, thanh âm ù ù chấn thiên động địa như là trăm vạn dặm sơn hà đều nhận trùng kích. Hiệp một, lùi cho ta. Man Hoang Đế Tổ tăng vọt hình thể, thiên ma chiến khu không thể phá vỡ, yên diệt pháp tắc trực tiếp từ trong thân thể bạo phát ra, như lôi đình đi nhanh, phủ kín thiên địa. Hắn không có vượt qua không gian, mà vỗ cánh điên cuồng xông tới, hư vô pháp tắc cuồn cuộn thiên địa, cùng chôn vùi chiều cường giao hòa, tinh chuẩn khống chế toàn bộ bọn nó, hội tụ thành một vùng lôi hải tăm tối giống như chiều cường, tràn ngập đất trời đánh tới Khương Thương. Toàn thân Khương Thương bộc phát năng lượng đến cực hạn, cũng hướng về phía Man Hoang Đế Tổ đánh ra trọng quyền mạnh mẽ. U Linh Đại Đế phiêu miểu ở trong thiên địa, lạnh lùng quan sát chiến trường. Hắn rất ngạc nhiên, nhân linh chi thể, mà hắn trước đó không có phát hiện đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì. Vậy mà có thể trong thời gian ngắn cưỡng ép xưng đế, lại có thể bức lui Man Hoang Đế Tổ tại Huyết Ma Đại Lục. Rốt cuộc là Man Hoang Đế Tổ yếu đi, hay là Khương Thương thật quá mạnh? Đây mới là mục đích chủ yếu hôm nay hắn tới đây. Khương Thương cùng Man Hoang Đế Tổ cường thế đối kích, cuồng liệt ma hống rít gào, rung động thâm không cùng tự nhiên. Dẫn phát mênh mông thiên địa lắc lư kịch liệt. Nhưng, ầm ầm, Khương Thương nổ. Trước một giây còn đang bạo kích, còn đang điên cuồng, còn đang gào thét, còn đang tức giận hai mắt trừng trừng như muốn liều mạng với đối thủ. Kết quả chân chính va chạm trong chốc lát, hắn trực tiếp dẫn nổ mình. Niết bàn. Chu tước truyền thừa, niết bàn thoát sinh thuật. Trước đó tại Huyết Ma Đại Lục, chủ yếu là muốn nhìn một chút thực lực chân chính Man Hoang Đế Tổ, không có đùa bỡn loại chiến thuật dã man này. Bây giờ liều mạng, quản ngươi cái gì tôn nghiêm đế cấp, trước nổ một cái lại nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Man Hoang Đế Tổ là thật, thật, thật, không ngờ tới. Hắn cường thế bộc phát thế công, chiều cường chôn vùi tràn ngập đất trời, trong chốc lát đánh trúng mục tiêu vậy mà trực tiếp nổ. Càng quan trọng hơn là, sau khi hắn đánh ra một kích này, lập tức kích phát hư vô pháp tắc, lần nữa hướng phía trước vọt mạnh tới, muốn khi khai chiến mới bắt đầu, hung hăng bắt lấy quyền chủ động, tiếp tục áp chế, tiếp tục chèn ép. Kết quả, hắn bạo tạc trong chốc lát, đâm đầu va vào trung ương nhất bạo tạc triều dâng. Bạo tạc kinh khủng, thảm liệt niết bàn, như là toàn bộ giới tự nhiên đổ sụp xung quanh Man Hoang Đế Tổ, sơn hà sụp đổ, thiên địa rối loạn, khung trời rơi xuống, vô tận năng lượng tự nhiên hoắc loạn như biển gầm bạo động. Thiên ma chiến khu cường hãn của Man Hoang Đế Tổ bị nổ huyết nhục mơ hồ tại chỗ, ngay cả hai cánh đều phá thành mảnh nhỏ, nội tạng rối loạn, huyết thủy chảy ngang, giống như muốn theo thiên địa này cùng một chỗ hủy diệt. Đây chính là đế quân bạo tạc. Nhưng nơi này cũng không phải thiên địa có không gian vững chắc như thiên khải. Cho nên, trong chớp mắt liền sụp đổ mấy trăm hơn ngàn, ngay sau đó cuồng dã lan tràn, hoành hành thiên địa, tàn phá không gian, phạm vi từ ngàn dặm đến 2.000 dặm, 3.000 dặm, 1.000 dặm, 5.000 dặm, 10.000 dặm. Đại địa lún xuống, phá thành mảnh nhỏ, dãy núi sụp đổ, bụi mù đầy trời, đường sông vỡ vụn, hà triều bốc hơi, ngay cả dung nham sâu trong địa tầng đều nhận trùng kích, theo kẽ đất sụp đổ phun ra ngoài, cho dù đại địa linh mạch chôn sâu ở giữa trong địa tầng đều như đại long gào thét, lắc lư kịch liệt. Hư không đế thành ở trung tâm vụ nổ lắc lư kịch liệt, tinh thần trên diện rộng cuồn cuộn, giống như muốn rời khỏi thế giới này. Hỗn độn triều dâng mặt ngoài xí thiên giới cơ hồ, trong chớp mắt bị đuổi tản ra hầu như không còn, theo đế uy trùng kích phun ra thiên địa, toàn bộ không gian xí thiên giới bay tứ tung ra ngoài, mặt ngoài bò đầy vết nứt, nổi lên răng rắc giòn vang, như muốn bị tươi sống vỡ nát. Khương thương bạo một phát, đủ để cho 10.000 dặm sơn hà trung bộ thương huyền vạn năm khô kiệt, không có một ngọn cỏ. Giống giống. Đầu nguồn bạo tạc toàn thân, Man Hoang Đế Tổ bạo động hư vô cùng chôn vùi, kiệt lực chặn đánh bạo tạc trùng kích. Vị siêu cấp đế tổ điên cuồng cùng cường đại tại thời khắc này, phát huy vô cùng tinh tế, mặc dù hắn bị trọng thương, lại gánh vác đả kích chí mạng. Tiểu tử, ai bảo ngươi chơi loại đấu pháp này? Đầu ngươi có hố sao, ngươi mẫu thân nó là đế quân à? Man Hoang Đế Tổ không đợi bạo tạc hoàn toàn tản ra, liền xua tan yên diệt cùng hư vô, điên cuồng khiêng bạo tạc, đuổi giết Khương Thương. Mặc dù tức giận, mặc dù đau đớn, nhưng hắn ngược lại bắt lấy cơ hội. Đây là niết bàn thoát sinh thuật, là mình hóa thành năng lượng, cưỡng ép dẫn bạo, sau đó lại cưỡng ép tụ tập lại, tái tạo chân thân. Cho nên, Man Hoang Đế Tổ bây giờ cưỡng ép xuất kích, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể dám giết tới ở trước lúc Khương Thương đoàn tụ, là có thể tiêu diệt linh hồn hắn, triệt để kết thúc chiến đấu. Vốn định nhẹ nhàng vui vẻ đại chiến một trận, gia hỏa này không theo mưu kế, chẳng trách hắn. Khương Thương lần này phóng thích thật sự không giữ lại chút nào, đế khu triệt để về tự nhiên, gây nên bạo tạc kinh khủng triều dâng. Nhưng hắn cũng biết, loại bạo tạc này nhiều nhất trọng thương Man Hoang Đế Tổ, không thể nào giết hắn, mà đối với Man Hoang Đế Tổ loại tên điên này, rất có thể mạo hiểm giết ra, thẳng đến bản nguyên hắn mà tới. Cho nên, bản nguyên Khương Thương bao quanh thương khung pháp tắc, như một cơn lốc hoành hành giữa thiên địa bạo tạc, một bên nhanh chóng rút lui, một bên cưỡng ép tụ tập năng lượng tự nhiên, dẫn động tự nhiên pháp tắc, tái tạo chân thân. Chạy trốn nơi đâu? Không phải ngươi rất dũng cảm sao? Man Hoang Đế Tổ vờn quanh yên diệt hắc động, mạnh mẽ đâm tới trong bạo tạc cùng chiều, hai cánh rách dưới nhanh chóng chấn động, tốc độ cao nhất truy kích Khương Thương. Bộ dáng hắn nhìn vô cùng thê thảm, chiến khu rách dưới, máu me đầm đìa, nhưng không lo được tu dưỡng khôi phục, nhất định phải triệt để tuyệt sát trước khi Khương Thương tái tạo. Một trận chiến, phân thắng thua, quyết sinh tử. Khương Thương cuối cùng không phải thân thể chân thực, tốc độ không kịp Man Hoang Đế Tổ. Huống chi hắn lĩnh ngộ thương khung pháp tắc bao nhiêu tháng, mà Man Hoang Đế Tổ đã khống chế 100.000 năm. Ngắn ngủi vài phút, Man Hoang Đế Tổ đuổi kịp Khương Thương. Tiểu tử, kết thúc. Lão bất tử, kết thúc. Khương Thương vừa mới tụ tập, ra hài cốt cùng bộ phận huyết nhục chiến khu đột nhiên cường quang vạn trượng, năng lượng cuồn cuộn, trong chớp mắt ẩm vang dẫn bạo. Lại nổ. Sắc mặt Man Hoang Đế Tổ hơi biến đổi, quả quyết muốn rút lui, nhưng trước một khắc Khương Thương dẫn bạo mình. Đầu tiên là thúc giục thương khung pháp tắc tiến hành quấy nhiễu mãnh liệt. Ầm ầm. Bạo tạc trước đó còn không có tản ra, lần thứ hai bạo tạc lần nữa nổ tung. Mặc dù lần này bạo tạc còn lâu mới có được khủng bố như lần đầu tiên, nhưng Man Hoang Đế Tổ cũng không có chữa trị, chính là trạng thái suy yếu rách dưới, cho nên đối với tiếp nhận tổn thương mà nói, rất khác lần đầu tiên. Ầm ầm. Phá toái mặt đất bị chỉnh thể sốc lên, hóa thành vô số cự thạch rơi xuống đầy trời, tiếp theo bị năng lượng vỡ nát thành cặn bã, đại địa lún xuống mấy ngàn thước. Lộ ra dung nham dưới mặt đất, lộ ra mạch nước ngầm, cũng lộ ra đại địa linh mạch. Gió mạnh gào thét, cuồng vũ thiên địa, giống như ngàn vạn xúc tu thượng thương đang vô tình giày xéo thiên địa này, những nơi đi qua, tất cả đều là hủy diệt. Thương Linh Đại Đế ở trong hư vô mở mịt, cũng bị bạo tạc liên tiếp bức lùi rất rất xa. Chỉ là, liên tiếp biến cố hoàn toàn khác biệt với chiến đấu mà hắn mong đợi. Không có đặc sắc chém giết, không có bí thuật đối kháng, không có pháp tắc dây dưa, cũng không có trấn áp cùng phản kháng. Đi lên chính là Niết Bàn tự bạo, tiếp lấy lại là Niết Bàn tự bạo. Thương Linh Đại Đế bỗng nhiên có chút hoảng hốt, thật sự là thời đại thay đổi sao? Tại thời đại Hồng Hoang, bất luận Phượng Hoàng hay là Chu Tước, Niết Bàn loại truyền thừa này đều dùng để bảo mệnh, là dưới tuyệt cảnh nghịch tập trùng sinh, nhưng Niết Bàn ở thời đại này vậy mà thành truyền thừa loại tiến công. Cái này không phải chiến đấu, đây quả thực là liều mạng. Niết Bàn, là dùng như thế sao? Đối với Phượng Hoàng huyết mạch mà nói, không có chiến đấu gì một lần tự bạo không giải quyết được. Đây là Khương Thương được dẫn dắt trên diễn võ trường Đế Thành. Đối với trận chiến đấu đầu tiên của nhân sinh, trận đầu thảm bại, trận đầu ngược chiến, ký ức hắn khắc sâu, khắc cốt ghi tâm, lần đầu tiên lĩnh hội tới chân lý chiến đấu, sau đó ở trên cơ sở này, tiến hành thăng hoa. Nếu có, vậy lại đến một chút. Sau khi Khương Thương lần thứ hai Niết Bàn, đại thụ lực lượng bản nguyên hao tổn, không hề dừng lại một chút nào, hướng phía phương hướng Đế Thành cuồng tiến lên. Không phải muốn chạy trốn, mà là trùng sinh đối với hắn mà nói, trùng sinh sau khi Niết Bàn là tụ tập uy lực tự nhiên. Cho nên, tự nhiên càng mạnh, đoàn tụ chiến khu càng mạnh. Mà năng lượng Đế Thành nơi đó, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Màn Hoàng Đế Tổ bị tạc rách tung tóe, lần này bị tổn thương còn nặng hơn mấy lần ở Huyết Ma Đại Lục. Mà còn vừa mới bắt đầu, chiến khu cường hãn của hắn bò đầy vết nứt, nội tạng thì toàn bộ chấn vỡ, sinh cơ nhận trùng kích cực lớn, đương nhiên cũng bao gồm cả linh hồn. Màn Hoàng Đế Tổ run rẩy toàn thân, là đau đớn, cũng là tức giận, nhưng hắn không còn mạo hiểm tiến lên, tiếp tục lui lại, không ngừng kéo dài khoảng cách, hết khả năng chữa trị thương thế. Gia hỏa này không biết hắn là đế quân sao? Đầu gia hỏa này không bình thường hả? Đây là đấu pháp chó má gì? Tại thời đại Hồng Hoang, Chu Tước cùng Phượng Hoàng mặc dù cường đại, nhưng đều là biểu tượng cao quý, chiến đấu rất có quy củ, Niết Bàn càng là bảo mệnh. Mặc dù thời đại này ra người điên như Khương Nghị, nhưng cái tên này mẫu thân nó giống như còn điên hơn cả Khương Nghị, cái này cũng không thể nói là điên. Đây là ngu xuẩn hả? Đây là ngu xuẩn. Màn Hoàng Đế Tổ cường thế tháo chạy 7.000 dặm, điên cuồng gào lớn trong hải dương đang kéo dài bạo tạc, phát tiết tức giận của mình. Đây không phải chiến đấu hắn muốn. Đây không phải báo thù hắn mong đợi. U Linh Đại Đế đều mới ra được, lại còn rơi vào chật vật như thế. Không thể tha thứ. Răng rắc. Màn Hoàng Đế Tổ vặn vẹo toàn thân, hình thể tăng vọt, không đợi hoàn toàn khép lại thương thế. Hai cánh chấn kích, mở ra hư không, ngang nhiên đuổi giết Khương Thương. Khương Thương đi vào xung quanh Đế Thành, thôn nạp năng lượng rộng lớn, đoàn tụ chiến khu. Lần này nguồn gốc uy lực tự nhiên từ Đế Thành. Oanh. Rầm rầm rầm. Màn Hoàng Đế Tổ cùng Khương Thương điên cuồng giết tới cùng một chỗ. Một tên yếu đi so với trước đó, một người thì mạnh hơn so với trước đó. Mặc dù giữa lẫn nhau vẫn tồn tại chênh lệch rõ ràng, chí ít không còn mãnh liệt như trước. Lùi cho ta! Màn Hoàng Đế Tổ cuồng kích bầu trời, chôn vùi chiều dâng hóa thành 9 đầu hắc ám cự long, hoành không bạo kích, chôn vùi vạn vật, không gì có thể cản. Khương Thương đạp mạnh làm dạn núi sông, hai tay cuồng kích, hai cánh sôi trào, khí tức tự nhiên mấy vạn dặm sơn hà kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên đại mạc như biển gầm bạo động, cửu trọng ngập trời. Đây là chôn vùi cùng tự nhiên va chạm kịch liệt. Đây là hủy diệt cùng sinh tồn toàn diện giao kích. Tiểu tử, hôm nay ta không làm thịt ngươi, ta không phải Man Hoang Đế Tổ. Man Hoang Đế Tổ nổ bắn ra trời cao, đánh bầu trời rách tả tơi, tinh hồng chiến khu toàn diện triển khai, hướng về Hạo Hãn vũ trụ, thâm không vô tận, thôn phệ lấy vô tận hư vô khí tức, hướng về hệ thống thế giới hấp thu chôn vùi chiều dâng. Sau một khắc, hắn nhanh chóng lao xuống, phía sau lưng kéo lấy vũ trụ mịt mờ, chiến khu thao túng lỗ đen vô biên, thể hiện ra cường đại đế uy không có gì sánh kịp. Lão già, bắt đầu ngươi liền bại. Còn cuồng cái rắm. Khương Thương đột nhiên bạo khởi, khung trời chiều dâng bạo động, sôi trào ngập trời, liên miên bất tuyệt, cuối cùng hóa thành một bàn khung trời to lớn mấy vạn dặm, giống như tay của thượng thương, rung động lòng người. Toàn thân hắn căng cứng, gân xanh nổi cao, thương khung pháp tắc thi triển đến cực hạn, bỗng nhiên nắm chặt tinh thần đế thành. Gầm lên giận dữ, thiên kinh địa động, hư không gào thét, Khương Thương vậy mà ôm tinh thần di tích đánh tới hướng Man Hoàng Đế Tổ. Ầm ầm. Bạo tạc kịch liệt giống như hai viên tinh cầu va chạm cùng một chỗ, đế thành mãnh liệt lắc lư, toàn bộ cường giả ngủ say bên trong mãnh liệt bắn ngược, hư không đạo ngấn đế thành nháy mắt thức tỉnh, cộng minh cùng hư không pháp tắc thế giới. Man Hoàng Đế Tổ cuồng đến cực hạn bộc phát, cứ như vậy bị cưỡng bức ngăn trở. Lão già, ngươi không đáng chú ý. Chỉ chút bản lãnh này, đừng mẫu thân nó khoác lác. Khương Thương đánh điên cuồng, mắng càng khởi kình, toàn thân trên dưới bao gồm cả miệng không có một chút nào nhàn rỗi, hắn chấn động hai cánh, ngang nhiên đuổi giết thâm không, tiếp tục nghênh chiến Man Hoàng Đế Tổ. Man Hoang Đế Tổ vô cùng tức giận, cưỡng ép ổn định bên trong hắc ám vô tận, chôn vùi lao nhanh, hư vô trùng kích, hai pháp tắc cỗ cực hạn, mà giao hòa hoàn mỹ nhanh chóng trải rộng ra vạn sợi xiềng xích, lấy hư vô làm dẫn, lấy chôn vùi là gốc, không nhìn khoảng cách trong chốc lát xé rách thâm không, che mất Khương Thương. Khương Thương giống như thừa nhận vạn cổ lôi đình bạo kích, chiến khu điêu luyện bị oanh máu thịt be bét, nhưng hai cánh hộ thể, khung trời vần quanh, quả thực chống đỡ tất cả bạo kích, giết tới trước mặt Man Hoang Đế Tổ, triển khai chính diện chém giết. Hai vị siêu cấp đế quân ác chiến kịch liệt, dẫn động hệ thống pháp tắc thế giới cuồn cuộn mãnh liệt. Không chỉ có Sơn Hà Thương Huyền Đại Lục nổi sóng chập trùng, Sơn Hà Tám Đại Châu khác nhận trùng kích, chớ nói chi thương khung pháp tắc cùng hư vô pháp tắc gây nên không gian chiều cường, làm cho không gian cả thế giới đều như sóng cả vạn trượng, liên miên bất tuyệt lao nhanh. Tinh linh đế quân thức tỉnh, rời khỏi đế thành, cưỡi trên tế đàn không gian, nhưng tế đàn không gian cùng sinh mệnh thần điện liên hệ vậy mà gãy mất, giống như nơi đó đơn phương phong bế, lại như ở đó bị hủy. Tinh linh đế quân ý thức được không ổn, thét lên ra lệnh toàn bộ tinh linh trấn thủ đế thành, tự mình lao tới Thương Huyền Đại Lục. Cùng lúc đó, Khương Nghị rốt cuộc cũng xông ra Cửu U Thâm Không, nhưng bởi vì năng lượng bạo động quá mạnh, đến mức lọt vào nhiều lần thâm không loạn lưu, cuối cùng xuất hiện vị trí là tại hải vực phía đông Thương Huyền. Đang xuất hiện giờ khắc này, hắn rõ ràng phát giác được pháp tắc oanh minh, cùng chém giết kịch liệt sâu trong Thương Huyền. Man Hoang Đế Tổ, người lão bất tử này, chán sống rồi. Lần này ai cũng không gánh nổi ngươi. Khương Nghị nổi giận, liệt diễm ngập trời, hiện ra lăng thiên thuật, nhanh chóng hoành hành tại chân thực cùng trong hư vô, đuổi giết trong sâu nhất Thương Huyền. Khương Diễm cùng Man Hoang Đế Tổ càng đánh càng cuồng, càng đánh càng mạnh, bọn hắn từ vũ trụ giết tới Thương Huyền, từ Thương Huyền phá toái cửu trọng thiên màn, vỡ nát vô tận thiên địa. Nhưng theo kịch chiến tiến hành, thời gian kéo dài, ưu thế Man Hoang Đế Tổ lần nữa bày ra. Hắn trung quy vẫn sống trăm vạn năm, càng từng tung hoành thiên hạ tại thời đại hồng hoang. Đối với khống chế yên diệt pháp tắc cùng hư vô pháp tắc, các mặt đều nghiền ép Khương Thương tân tấn đế quân, nhất là Man Hoang Đế Tổ còn có thiên ma chiến khu mà Khương Thương tuyệt đối không có. Cứ việc Khương Thương điên cuồng bạo phát cực điểm cũng rất nhanh bắt đầu lực bất tòng tâm. U Linh Đại Đế cẩn thận chú ý chiến trường thay đổi, tân đế này biểu hiện cũng không tệ lắm. Chiến trường đế cảnh rất ít có thể nhìn thấy đấu pháp hung hãn hỗn loạn như thế này, hoàn toàn chính là nương tựa theo cỗ sức điên này mà liều chết, không giống như là đế quân quyết đấu, giống như là lưu manh đánh nhau, chỉ là lưu manh này có được thực lực đế cảnh, có thể thao túng thiên địa pháp tắc. A, hắn tới. U Linh Đại Đế đột nhiên nhận ra ấn ký Dạ Nha Lưu trên người Khương Nghị, vị trí tại hơn 600.000 dặm bên ngoài. Mặc dù Khương Nghị có ưu thế tốc độ, nhưng cuối cùng không phải võ giả không gian. Muốn chạy tới nơi này, nhanh nhất đều muốn nửa ngày. Nửa ngày, hẳn là đủ Man Hoang Đế Tổ giải quyết Khương Thương. U Linh Đại Đế tiếp tục chú ý chiến trường trên bầu trời, cũng tiếp tục dùng ý thức điều khiển các cường giả bên trong đế thành giữ vững mê man. Về phần thôn Thiên Ma Hoàng, hắn không để ý đến. Mặc dù thôn Thiên Ma Hoàng tới gần bán đế, nhưng đối với Man Hoang Đế Tổ song đế mạch mà nói, không có ảnh hưởng thực chất. Nhưng, đang lúc U Linh Đại Đế coi nhẹ thôn Thiên Ma Hoàng, thôn Thiên Ma Hoàng lại bắt đầu điên cuồng của hắn. Lúc này tinh thần di tích trong va chạm lúc trước đã rời khỏi thế giới thật sự, phiêu đãng trong hư không. Thôn Thiên Ma Hoàng tức giận lại sốt ruột, mặc dù Khương Thương nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng nhiều nhất có thể chống đỡ được Man Hoang Đế Tổ bạo kích, mà Man Hoang Đế Tổ tiếp tục bộc phát, hẳn là có thể thật giết Khương Thương. Lần này khác biệt trước kia, Man Hoang Đế Tổ chuẩn bị sung túc, Khương Nghị cùng tinh linh đế quân hẳn đều rất khó đuổi tới, chớ nói chi là cánh cửa hư không. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn chỉ có thể nhìn như vậy? Hắn đường đường là thôn Thiên Ma Hoàng, kiếp trước huy hoàng cỡ nào, bá đạo cỡ nào, kiếp này may mắn trùng sinh, chẳng những không có huy hoàng, vậy mà đều không có phát huy qua mấy lần tác dụng ra dáng. Thôn Thiên Ma Hoàng hắn không nên như vậy. Nhưng, đó là đế quân. Nếu như hắn cũng có thể xưng đế, khống chế thôn vệ pháp tắc, thật đúng là có thể liều mạng chém giết với Man Hoang Đế Tổ. Bây giờ, ngay cả bán đế đều chưa tới. Thôn Thiên Ma Hoàng đột nhiên ảo não. Từng có lúc, thần linh đỉnh phong đó chính là siêu cấp cường giả giữa thiên địa, sơ khuy bán đế càng là vinh quang chí cao vô thượng, kết quả bây giờ cũng không xứng chiến đấu. Ta mẫu thân nó trùng sinh tại thời đại chó má gì thế này? Thôn Thiên Ma Hoàng nhìn Khương Thương ác chiến phía xa, cau mày, không chỉ là sốt ruột, cũng là sôi trào nhiệt huyết, hắn cũng nghĩ hung hăng đánh một trận. Làm sao bây giờ đây? Nên làm cái gì bây giờ? Thôn Thiên Ma Hoàng suy đi nghĩ lại, đột nhiên nhìn một chút đường cáp treo tinh thần dẫm dưới chân. Lại hơi liếc nhìn tinh thần hình dáng, cuối cùng nhìn phía đế thành, một vòng điên cuồng cuồng nhiệt bắn ra từ đáy mắt. Mặc dù nguy hiểm, mặc dù rất nguy hiểm, mặc dù vô cùng nguy hiểm, nhưng thôn Thiên Ma Hoàng vặn vẹo uốn éo cái cổ hư vô, ngọ nguậy hư vô chiến khu, toàn thân phun trào ra điên cuồng cùng giết chóc đã lâu chưa xuất hiện. Lại không điên cuồng, lão tử liền xưng đế. Xưng đế thì không có chơi vui như vậy. Thôn Thiên Ma Hoàng nhanh chóng rời khỏi di tích tinh thần, đứng trong hư không mênh mông. Khi nơi xa Khương Thương cùng Man Hoàng đế tổ giết tới điên cuồng, khó bỏ khó phân. Khi nơi xa mênh mông đế uy triều dâng ba động mấy vạn dặm thâm không, Thôn Thiên Ma Hoàng nắm lấy cơ hội, nhanh chóng bành trướng hư vô chiến khu, hóa thành vòng xoáy hắc ám tĩnh mịch, hướng về phía di tích tinh thần lan tràn qua. Hắn muốn nuốt tinh thần, hắn muốn nuốt đế thành, hắn muốn thôn phệ đế ngấn, dẫn động hư không pháp tắc. Nhưng di tích tinh thần quá lớn, nhìn tung hoành mấy vạn dặm, nhưng thật ra bị tinh thần pháp tắc áp chế, đường kính chân thực trọn vẹn trăm vạn dặm, hắn thôn phệ đến một phần nhỏ, thân thể cũng có chút không nắm được, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, không quan tâm tiếp tục lan tràn, hướng về phía toàn bộ di tích tinh thần lan tràn qua. Phạm vi thôn phệ đang nhanh chóng tăng lên, nhưng mang tới đau đớn, như muốn từ bên trong tươi sống no bạo hắn. Mặc dù là hư vô chiến khu, nhưng không phải triệt để không có, mà là năng lượng hóa cực hạn của thân thể. Giờ phút này cưỡng ép thôn phệ tinh thần, mang cho thân thể phụ tải cực lớn. Thôn Thiên Ma Hoàng đau đớn gào thét, cơ hồ muốn hôn mê, thậm chí cảm giác mình muốn phế mất. Nhưng, giống như hắn nói, lại không điên cuồng liền không có cơ hội. Trùng sinh đến nay càng không có phát huy qua tác dụng cực hạn, hôm nay chính là cơ hội chứng minh mình. Ầm ầm, tinh thần di tích lắc lư kịch liệt, giống như có ý thức chống cự, để Thôn Thiên Ma Hoàng thôn phệ 3 phần 5 suýt chút nữa hỏng mất. Nhưng bây giờ loại tình huống này, là cái gì đều ngăn không được quyết tâm hắn muốn thôn phệ tinh thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chém giết xa xa càng ngày càng thảm liệt, thôn phệ nơi này cũng càng ngày càng chậm chạp. Khương Thương xa xa đã dẫn phát lần bạo tạc thứ 3, tiến hành lần niết bàn thứ 3, đã đến cực hạn, nơi này thôn phệ cũng chuẩn bị kết thúc. Ầm ầm, huyết chú, quy hư, Man Hoàng đế tổ, rốt cuộc cũng tại thời khắc mấu chốt này phóng xuất ra siêu cấp sát chiêu của hắn. Quy hư, hội tụ ở sự kỳ diệu của Yên Diệt cùng hư vô hai đạo pháp tắc, nhưng lại áp đảo phía trên hai đạo pháp tắc. Không phải điệp ra, mà là cực hạn mạnh hơn. Có thể làm cho vạn vật quy hư, thời gian, không gian, pháp tắc các loại đều sẽ sụp đổ ở trước mặt hắn, triệt để xóa đi khỏi hệ thống thế giới. Lúc trước hắn cố nén không dùng chính là muốn hao hết số lần niết bàn của Khương Thương. Bây giờ ba lần niết bàn đã sử dụng hết, chỉ còn truyền thừa bảo vệ sau cùng. Quy hư chính là bức Khương Thương thi triển truyền thừa bảo vệ. Một khi dùng xong truyền thừa bảo vệ, Khương Thương chính là thịt cá trên thất gỗ, mặc hắn xâm lược. Khương Thương điên cuồng hung hãn, giết muốn mất lý trí, trong chốc lát phát giác được nguy cơ to lớn, quả quyết thi triển Thiên Địa Huyền Hoàng. Mênh mông thiên địa, rộng lớn sơn hà đều bạo động kịch liệt, như là thanh thiên thế giới bỏ ra phúc lợi, giao phó bảo vệ cấp thế giới thiên địa khó táng diệt. Khương Thương như dung nhập giữa thiên địa, lại như là thiên địa hóa thân, không thể phá diệt, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ầm ầm, quy hư huyết chú đối kháng Thiên Địa Huyền Hoàng, nháy mắt bạo kích, dẫn động thế giới oanh minh, dung chuyển hệ thống pháp tắc, hình thành năng lượng phong bạo kinh khủng, cuồn cuộn khung trời, trùng kích vũ trụ, càng cuồn cuộn thương huyền, hủy diệt sơn hà. Man Hoàng đế tổ cùng Khương Thương bị trọng thương, chiến khu giống như là thuyền cô độc trong đại dương mênh mông đang mưa to gió lớn, chập trùng cuồn cuộn, không ngừng tháo chạy, lúc nào cũng có thể lật úp. Man Hoàng đế tổ tháo chạy mấy trăm dặm, toàn thân rách dưới, máu thịt be bét, thiên ma chiến khu vô cùng thê thảm. Mặc dù đây chẳng qua là áo nghĩa bảo vệ Khương Thương, nhưng hai cỗ cực hạn năng lượng đưa tới bạo tạc vẫn rất khủng bố. Đương nhiên, thương thế nặng hơn nữa cũng bó tay, thắng lợi đã thuộc về hắn. Khương Thương, ngươi còn có sát chiêu gì? Có sao? Ngươi còn gì nữa không? Đây mới là chiến thuật. Đây mới là chiến đấu kỹ nghệ. Kẻ lỗ mãng như ngươi còn kém xa lắm. Man Hoàng đế tổ ngạnh kháng bạo động cuồng chiều đang tiếp tục phun trào năng lượng, lên tiếng gào thét, cuồng nhiệt cực điểm. Lão bất tử, còn không có kết thúc đâu. Khương Thương bằng vào cực hạn bảo vệ, cưỡng ép bảo vệ mình, mặc dù rất suy yếu, nhưng ít ra không tiếp tục bị thương nặng, hắn điên cuồng gầm thét, cưỡng ép dung hợp cùng hệ thống tự nhiên, diễn biến tự nhiên sát tiễn, chỉ bầu trời phía xa. Kết thúc. Đây chính là số mệnh của ngươi. Hai cánh Man Hoàng đế tổ chấn kích, mở ra năng lượng bạo động, thắng lợi sắp đến, báo thù sắp đến, hắn rất cuồng nhiệt, sát ý ngập trời. Nhưng, đang trong thời khắc cuối cùng của sinh tử chiến đấu, vũ trụ mịt mờ đột nhiên rung chuyển, bóng tối vô tận bị cường quang chiếu thấu. Nương theo chấn thiên động địa gầm thét, một đầu tinh hà sáng chói vượt qua thâm không, lao nhanh mà tới. Không, đây không phải là tinh hà, mà là năng lượng cuồng chiều hội tụ linh lực phức tạp, bên trong có liệt diễm sôi trào, lôi đình bạo động, đại địa dao động, càng có cự long nhấc lên, huyền vũ thác hải, lít nha lít nhít, số lượng khổng lồ lại mãnh liệt hội tụ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, bởi vì bao quanh lấy không gian chiều cường. Khương Thương, giết hắn. Dùng mạnh nhất sát chiêu của ngươi, tuyệt sát hắn. Thôn thiên ma hoàng thôn phệ tinh thần, thôn phệ đế thành, cuồng dã thôn nạp tất cả năng lượng bên trong, bao gồm cả thiên hậu, hồng hoang thiên long, Lý Dần, Huyền Vũ, Cự Long mấy người. Càng quan trọng hơn là năng lượng không gian phía trên di tích tinh thần cùng đế thành, giờ khắc này thôn thiên ma hoàng như hiện ra đế uy cường đại. Mà di tích tinh thần cùng đế thành bạo động dẫn dắt hư không pháp tắc trùng kích, hệ thống thế giới kịch liệt cuồn cuộn, hội tụ thành chiều cường hư không pháp tắc vô hình, bao quanh năng lượng tinh hà. Tiếng vang ầm ầm. Năng lượng tinh hà lao nhanh mà tới, mênh mông không gì sánh được, rung động mà hỗn loạn, tàn bạo đánh vào trên thân man hoang đế tổ, quan trọng nhất là hư không pháp tắc, và chạm trong chốc lát, áp chế hư vô pháp tắc của man hoang đế tổ, càng cầm giữ chiến khu man hoang đế tổ. Khương Thương sao có thể buông tha cơ hội như vậy, cưỡng ép ngăn chặn tự nhiên sát tiễn đang thả ra, giữ tợn gào thét, cực điểm điên cuồng, tại thời khắc cực kỳ quan trọng này, hắn trực tiếp tách rời huyết nhục mình. Phốc phốc giòn vang. Như thiên đao vạn quả, da chóc thịt bong, huyết nhục tước đoạt, hủy đi mình đang sống sờ sờ chỉ còn khung xương. Ầm ầm, huyết nhục diễn biến, cường quang vô biên, ngàn vạn mạch máu hóa thành giang hà lao nhanh, mảng lớn làn da hóa thành sơn hà chập trùng, từng mảnh thịt nát hóa thành núi lớn nguy nga, mênh mông đế khí hóa thành thương khung che trời. Như là huyết ma chiến trường, lập lại chiêu cũ, điên cuồng, tàn nhẫn, cực hạn bộc phát. Khương Thương tách rời mình, cộng minh cùng pháp tắc, chiếu rọi cùng thế giới. Mênh mông đất trời lay động, dâng lên vô tận tự nhiên chiều dâng, cuồn cuộn hội tụ ở tự nhiên sát tiễn. Hố to thế giới bạo động, rủ xuống ức vạn tự nhiên pháp tắc, dày đặc quấn quanh tự nhiên sát tiễn. Giết! Linh hồn Khương Thương gầm thét, cuồng loạn. Hai cánh là cung, tự nhiên làm tiễn, lấy vô tận thiên uy, pháp lệnh đại đạo. Ầm ầm, tự nhiên sát tiễn vờn quanh khung trời phong bạo, sinh ra cực hạn giao hòa cùng thiên địa vạn vật, cùng khung trời thế giới. Phát xạ, chính là toàn lực. Quá đột nhiên. Thật sự quá đột nhiên. Không chỉ có man hoang đế tổ không ngờ tới, U Linh Đại Đế bên ngoài mấy vạn dặm cũng không ngờ tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại thời điểm man hoang đế tổ bị sóng chiều hư không giam cầm, bị hư không pháp tắc tác động đến, bọn người đông hoàng như ảnh khống chế cánh cửa hư không cũng tại thời khắc này, lay động mãnh liệt, phóng xuất ra hư không pháp tắc cường hãn, giam cầm U Linh Đại Đế tại chỗ. Ầm ầm. Nguồn gốc từ tinh thần cùng năng lượng đế thành tương đương với toàn bộ thần ma, cùng di thể năng lượng bên trong những đế quân kia, không thua gì cấp bậc đế quân cường lực bạo kích. Sát tiễn có nguồn gốc từ tự nhiên cùng huyết nhục thiên địa, uy lực không thua gì Khương Thương cường thế tự bạo. Man hoang đế tổ lọt vào trước sau trọng kích, không đợi tránh thoát đã bị vô tình bao phủ, trong chốc lát đau đớn giống như thế giới này đang giày xéo hắn, đang tàn phá hắn, đang giày vò hắn. Hắn rách dưới đế khu chia năm xẻ bảy. Huyết nhục văng tung tóe, ngay cả linh hồn đều suýt nữa lọt vào chôn vùi. Khương Thương, nhanh đi, xé sống hắn. Thôn thiên ma hoàng gào thét tại thâm không, chiến ý sôi trào, sát khí vô biên. Nhưng, hắn chỉ kêu vang dội, kỳ thật thời điểm vừa phóng xuất ra năng lượng liền muốn ngã xuống, nhưng vẫn nương tựa theo ý chí ương ngạnh chống đỡ, ra vẻ thanh thế. Nhanh đi, giết hắn, cơ hội khó có được, chúng hôm nay ta. Tuyệt sát man hoàng đế tổ. Thôn thiên ma hoàng không ngừng gào thét. Mãnh liệt lắc lư, nhưng thanh âm trong đầu thì là, lại kiên trì một giây, nhiều một giây, lại nhiều một giây, đừng lưu tiếc nuối, kiên trì. Man hoàng đế tổ, ngươi có từng nghĩ đến giờ khắc này? Ngươi chính là cái rắc rưởi. Ngươi ngay cả ta đều giết không được. Ngươi nói chuyện gì mưu đồ thiên hạ? Toàn thân Khương Thương chỉ còn khung xương, lại cuồng loạn dẫn dắt tự nhiên pháp tắc, cuồn cuộn thiên địa vạn vật, trùng kích tự nhiên phế tích, ngưng tụ bức tranh tự nhiên hoàn toàn mới. Xôi trào khí tức mênh mông khung trời, lấy thiên cùng địa xen lẫn tự nhiên sát tiễn, chỉ năng lượng đang bạo động phía xa. Không thể tha thứ. Toàn thân man hoàng đế tổ rách dưới, nội tạng chảy ngang, xương cốt đều gãy mất, thân thể tàn phế giống như từ trong cối xay thịt đẩy ra ngoài. Hắn phát ra gào thét tức giận, muốn tiếp tục chém giết, hôm nay nhìn ai tới trước cực hạn. Nhưng, đúng vào lúc này, ý thức hắn mãnh liệt lắc lư, cảnh tượng xung quanh kịch liệt thay đổi, giống như bị cưỡng ép lôi vào bên trong vô tận quang hải. Quang hải sáng chói, chập trùng gợn sóng, cẩn thận quan sát, lại là bóng dáng ức vạn dân chúng. Man hoàng đế tổ lập tức hiểu nguyên nhân, trước một khắc vừa muốn sôi trào chiến ý trong chốc lát sụp đổ, quả quyết dùng chôn vùi va chạm hư vô, cường thế rời khỏi từ bên trong hệ thống thế giới. Đây là thoát sinh chi pháp thuộc về chôn vùi cực hạn, tựa như Thái Sơ đế quân. Cùng lúc đó, Khương Nghị đạp lên thượng thương huyền đại lục đang lấy đế uy xin mời thiên thế, triệu tập lực lượng ức vạn dân chúng thương huyền cầu nguyện, thi triển sát sinh tiễn. Nhưng, sát sinh tiễn vậy mà từ đầu đến cuối không cách nào thành hàng, thật giống như cảm giác không đến man hoang đế tổ tồn tại. Giết, giết giết giết. Bên ngoài hư không đế thành, thôn thiên ma hoàng còn đang gào thét, còn đang nhấc lên, nhưng mấy giây sau man hoang đế tổ biến mất, Thanh âm hắn càng ngày càng suy yếu, ý thức càng ngày càng loạn, cuối cùng ầm vang ngã xuống, phiêu đãng trong di tích tinh thần. Cưỡng ép thôn phệ, cưỡng ép phóng thích, cũng là cưỡng ép tiêu hao tất cả tiềm lực, để sinh cơ mệnh mạch hắn đều bị trọng thương, nói là sắp gặp tử vong đều không đủ. Khương Thương tức giận lo lắng tìm kiếm Man Hoang Đế Tổ, theo tự nhiên sát tiễn vọt vào bên trong năng lượng bạo tạc đại triều, lại chạy. Ngươi cũng xứng tên đế tổ. Ngươi mọc ra cánh là vì chạy trốn sao? Trở lại cho ta, chúng ta còn không có đánh xong. Đến đây, tiếp tục đi. Ngươi cũng chạy hai lần, ngươi ngay cả những đế quân kia cũng không bằng. Sau này chớ cùng ta đánh, ngươi không xứng. Cánh cửa hư không dần dần an tĩnh, U Linh Đại Đế rốt cuộc cũng thoát khốn. Hắn nhìn năng lượng bạo động thiên địa, nghe Khương Thương khản giọng hét giận dữ, khó có thể tin vậy mà kết thúc. Đây coi là cái gì? Tuyệt địa phản kích. Một kiếm đứt cổ. Thôn Thiên Ma Hoàng không được ai chú ý vậy mà nghịch chuyển chiến trường. Phương thức chiến đấu của đám điên Thương Huyền này vậy mà để hắn trong thoáng chốc về tới thời đại hồng hoang, vô hạn tùy tiện quần hùng cùng nổi lên. Tuy nhiên, U Linh Đại Đế rốt cuộc cũng có ước định đối với thực lực Man Hoang Đế Tổ bây giờ. Không bằng 2/3 thời đỉnh phong. Thời đại hồng hoang hắn tuyệt đối không có cố hết sức như bây giờ. Xem ra Thượng Thương Đế Thành mai táng 100.000 năm mang tới tai họa ngầm, đối với Man Hoang Đế Tổ mà nói cũng quá nặng. Nếu như thế này, hắn kế hoạch tiếp theo có thể thử nghiệm thực hành. U Linh Đại Đế, giao ra cánh cửa hư không. Ngươi làm cam đoan. Quên rồi. Ngươi muốn đổi ý sao? Toàn thân Khương Thương chỉ còn hài cốt cùng bộ phận nội tạng, linh hồn ba động, khàn giọng hét lớn, chỉ vào cánh cửa hư không xa xôi. U Linh Đại Đế mờ mịt ở trong thiên địa, quan sát Khương Thương đang gào thét. Trước đó thật không có tính tới một màn này, cho nên hạ quyết tâm muốn dẫn đi cánh cửa hư không. Bảo vật siêu cấp như thế này, tuyệt đối không thể xuất hiện trong cuộc chiến sát thiên, nếu không nhất định rơi xuống trên tay người giết trời. Nếu như lần nữa gặp đến cánh cửa hư không, người giết trời sẽ triệt để khống chế thời không áo nghĩa thế giới này. Mà cánh cửa hư không, cũng là vũ khí quan trọng hắn đợi đến sau khi thần ma vẫn lạc, khống chế thế giới. Đại đế sống 100.000 năm, biết hai chữ tôn nghiêm viết như thế nào không? Hư không đế quân chịu chết, đổi lấy ngươi tuân thủ ước định, ngươi cứ cam đoan như vậy. Trách không được các ngươi có thể sống 100.000 năm. Dựa vào chính là không biết xấu hổ. Dựa vào chính là lật lọng. Khương Thương tức giận không kiềm chế được, mắng không chút nào lưu tình. Hắn thật sự vô cùng tức giận, hảo hảo ở trong nhà đợi bị hai lão già sống 100.000 năm vây lại, lại là giết người, lại là uy hiếp, còn bức tử hồn phách hư không đế quân. U Linh Đại Đế trầm mặc hồi lâu, nhìn Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại mê man, đưa tay ngưng tụ đen kịt ấn ký dạ nha, khống chế ý thức ba người bọn hắn sâu hơn, sau đó lặng yên biến mất tại trong vòm trời nổi sóng chập trùng. Bọn người Đông Hoàng Như Ảnh hỗn loạn khống chế cánh cửa hư không, rơi xuống phế tích trong đất. Thật trả lại rồi. Khương Thương hơi kinh ngạc, mặc dù mắng hung ác, nhưng không nghĩ tới thật từ bỏ. Nói như vậy tín dự sao? Vẫn bên trong có âm mưu gì? Theo U Linh Đại Đế biến mất, Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Kiều Vô Hối đám người bên trong đế thành liên tiếp thức tỉnh, bọn hắn lung lay đầu, duỗi người, bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ là quá mệt mỏi? Trong khoảng thời gian này đúng là toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Sau khi bọn hắn tỉnh dậy đều đau lưng, toàn thân suy yếu không nói ra được, giống như bị tươi sống rút khô. Nhưng, sau khi hoảng hốt đơn giản, bọn hắn liên tiếp bừng tỉnh, không bay lên không quan sát, chính là định thần dò xét, bởi vì đều đã nhận ra năng lượng mãnh liệt ba động. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đứng ở trên không, nhìn quanh đế thành, nhìn về phương xa. Đế thành vậy mà bay vào trong hư không, thế giới phía trước thật sự phá ra lỗ lớn siêu cấp. Cường quang sáng chói, mây mù cuồn cuộn. Bọn hắn vô cùng chấn kinh, hư không cùng thế giới thật sự bị triệt để đánh xuyên qua. Mà ở giữa chân thực cùng hư vô, một đầu lâu huyết sắc cao lớn ngàn trượng đang nhanh chóng lướt qua. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại cũng liên tiếp thức tỉnh. Đầu bọn hắn đau muốn nứt, giống như mở một cơn ác mộng rất tuyệt vọng, nhưng cũng rất nhanh bị năng lượng vặn vẹo nơi xa làm bừng tỉnh. Nhìn thiên địa bị phá thành mảnh nhỏ, sơn hà biến thành phế tích cùng hố to, lại nhìn cửa hang phá vỡ đỉnh đầu. Cùng tinh thần hư vô phiêu lưu đều có chút hoảng hốt, còn đang ở trong mộng sao? Có chỗ nào không bình thường hay không? Khương Thương giống như đầu lâu hành tẩu đi đến trước mặt bọn hắn, luôn cảm thấy vị U Linh Đại Đế kia có vấn đề. Chỗ nào đều không bình thường. Đông Hoàng Càn đau đớn lau trán, lại có chút không phân rõ mộng cảnh hay hiện thực. Hảo hảo kiểm tra, ta hoài nghi hắn động tay động chân trên người các ngươi. Khương Thương nhắc nhở rời khỏi sau khi, thuận tiện nói câu, hư không đế quân chết rồi. Cái gì? Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại cùng kêu lên đầy sợ hãi, nhưng ý thức quá hỗn loạn, đột nhiên mãnh liệt kích thích để bọn hắn ngay sau đó phát ra kêu thảm đau đớn, toàn bộ ôm đầu cứng lại ở đó. Lúc ấy hắn khống chế các ngươi muốn tự bạo, cũng uy hiếp đến an toàn tất cả mọi người đế thành, hư không đế quân bất đắc dĩ, chỉ có thể chịu chết. Tâm tình Khương Thương rất phức tạp. Đó chính là hy sinh sao? Đó chính là vì người khác mà chết sao? Thản nhiên như vậy, bình tĩnh như vậy, nhưng lại xúc động linh hồn như vậy. Hắn có một loại cảm giác chưa bao giờ có, giống như là đắng chát. Thời điểm Khương Nghị trở lại đế thành, năng lượng nơi này còn đang mãnh liệt nhấc lên giống như đại dương, bao phủ lấy mênh mông 10 vạn dặm sơn hà. Địa tầng đứt gãy, linh mạch rối loạn, sơn hà hẳn là sinh cơ bừng bừng thế mà biến thành hoang nguyên, mấy ngàn năm khó khôi phục. Đế thành một lần nữa quý vị, nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng bọn người thiên hậu đều lòng còn sợ hãi, khó có thể tin đã đến trình độ, như bọn hắn vậy mà không có chút nào phòng bị liền bị khống chế, còn có thể thông qua mộng cảnh ảnh hưởng đến hiện thực. U Linh Đại Đế đột nhiên xuất hiện vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Đây quả thực vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của tất cả. Sau khi Khương Nghị mang về tin tức Phong Đô hủy diệt, bọn hắn lần nữa lâm vào chấn kinh. Phong Đô Quỷ Hoàng, chủ nhân địa ngục trên danh nghĩa, vậy mà chết như vậy. Ngay cả Phong Đô đều sập. Cánh cửa địa ngục của Dương Biện là bị cưỡng ép cướp đi, linh hồn nhận lấy tổn thương cực lớn, muốn khôi phục. Độ khó rất lớn. Sau khi Đan Hoàng kiểm tra Dương Biện tình huống, nhíu mày lắc đầu. Vẻ mặt mọi người siết chặt, ngay cả Đan Hoàng đều nói khó khăn, xem ra trọng thương rất nặng. Một thần khí làm bạn mình hơn nửa cuộc đời bị sống sờ sờ xé rách lôi ra ngoài, cưỡng ép đổi chủ, loại đau đớn này, không thua gì xé rách linh hồn của hắn. Tận lực điều trị cho hắn. Khương Nghị nhìn thân thể Dương Biện vỡ vụn, lửa giận đã nhanh đến tình trạng mất khống chế. Vẻ mặt bọn người Đông Hoàng như ảnh ảm đạm, mặc dù cánh cửa hư không ngoài ý muốn lưu lại, nhưng hư không đế quân chịu chết để bọn hắn vô cùng thương cảm. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hư không đế quân đã coi như chết rồi, nhưng bảo lưu lấy sợi hồn niệm kia, luôn cảm thấy giống còn sống. Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại, các ngươi tiếp quản đế thành, di chuyển hướng về tinh linh đế thành, giữ vững cảnh giới. Như ảnh, đi theo ta. Khương Nghị không thể nào đợi thêm bọn người thiên hậu đột phá, hắn muốn đích thân săn giết Man Hoàng đế tổ, đến chết mới thôi. Ta đi chung với ngươi. Khương Thương chỉ còn một thân huyết tinh khung xương bỗng nhiên đứng dậy, cứ việc cực độ suy yếu, cực độ đau đớn, cơ hồ không có uy lực tiếp tục chiến, nhưng nhớ tới Man Hoàng đế tổ đã không nhịn được lên cơn giận dữ. Ngươi hảo hảo tu dưỡng cho ta. Đây là mệnh lệnh. Thiên hậu, chờ tinh linh đế quân đuổi tới, trước tiên phong bế Khương Thương cho ta. Khương Nghị không để ý Khương Thương kiên trì, mang theo Đông Hoàng Như Ảnh rời khỏi. Sinh mệnh thần điện. Khương Nghị đầu tiên đến nơi này. Vị nữ đế thần bí trước đó một mực khuyên can Man Hoàng đế tổ, lần này vậy mà không có ra tay. Tinh linh đế quân, hoàn toàn có thể vượt qua đường hầm hư không giáng lâm sinh mệnh thần điện, sau đó lao tới trung vực tại trước khi chiến tranh bộc phát. Nhưng từ pháp tắc cảm ứng, nàng rõ ràng vừa mới tiến vào hải vực, ý thức được con đường ở giữa hai nơi này đã bị cắt đứt. Hắn muốn đến nhìn một chút, nữ đế thần bí rốt cuộc đang làm gì? Là hợp tác cùng hai tên điên đế tổ kia, hay là sinh mệnh thần điện tọa lạc sâu trong rừng rậm nguyên thủy tươi tốt, nơi này sinh cơ bừng bừng, thế núi chập trùng, già thụ xâm trời, số lượng lớn linh thể chiếm cứ ở chỗ này. Khương Nghị vừa tới nơi này liền thấy tế đàn không gian biến thành phế tích, lực chú ý rất nhanh rơi vào thân ảnh mơ hồ phiêu miểu trước điện. Rốt cuộc ngươi cũng chịu xuất hiện. Nữ đế nói, huyết ma đế thành, các ngươi triệt để chọc giận hắn. Hắn cần một trận phát tiết, nếu không chuyện sẽ không kết thúc. Khương Nghị tức giận cười, chúng ta chọc giận hắn. Là hắn chiếm lấy huyết ma đế thành. Chúng ta đến thiên khải liều mạng chém giết, bọn người thiên hậu đều suýt chút nữa mất mạng trong tay huyết ma đế quân. Hắn muốn không làm mà hưởng. Nằm mơ. Nữ đế nói, huyết ma đế quân chỉ còn huyết linh châu. Dùng một viên huyết linh châu, đổi Man Hoàng đế tổ hợp tác, với ngươi mà nói, lợi nhiều hơn hại. Hắn là ác lang, cho ăn quá no bụng, hại lớn hơn lợi. Hắn đã không có ý đối kháng với ngươi, mục tiêu của hắn là cuộc chiến sát thiên. Nếu như đạt được huyết linh châu cùng huyết ma đại lục, ta có thể coi đây là lấy cớ, áp chế hắn khiêu khích các loại đối với ngươi, cho đến cuối cùng nghênh đón cuộc chiến sát thiên. Đến lúc đó, các mặc dù ngươi chưa chắc sẽ hợp tác, nhưng đầu ác lang như hắn đủ để phát huy ra đầy đủ tác dụng. Đó chính là kết quả cho ăn no. Mà bây giờ thì sao? Ngươi đã thấy, U Linh Đại Đế ra tay, Phong Đô Quỷ Thành hủy diệt, Luân Hồi Đại Táng thoát khốn, cánh cửa luân hồi đổi chủ. Ngay cả đế thành của ngươi đều tiếp nhận uy hiếp hủy diệt. Chính là kết quả không có cho ăn no cùng triệt để chọc giận. Nữ đế trước đó cơ bản đạt thành ăn ý cùng Man Hoàng đế tổ, nhưng trận dị biến ở huyết ma đế thành hoàn toàn thay đổi bố trí của nàng. Man Hoàng đế tộc toàn tộc hủy diệt, tôn nghiêm Man Hoàng đế tổ nhận khiêu khích. Siêu cấp nhân ma bị trấn áp trăm vạn năm đã mất đi khống chế. Thời điểm khi Man Hoàng đế tổ cùng U Linh Đại Đế liên thủ tìm tới nàng, lấy đồ sát thiên hạ dân chúng làm đại giá, bức bách nàng không được nhúng tay thương huyền sự kiện. Nàng thỏa hiệp. Nguyên nhân thực sự là nàng hy vọng bọn họ bắt sống Khương Thương, đổi Man Hoang Đế Tổ bớt giận, đổi U Linh Đại Đế giải trừ toàn bộ chú ấn, đổi Khương Nghị cưỡng ép đàm phán, để cục diện đột nhiên mất khống chế trở lại quỹ đạo. Nhưng, thông qua nàng điều tra, Man Hoang Đế Tổ giống như lần nữa bại lui. Ta sẽ tổ kiến chiến đội thuộc về ta ở trước sát thiên cuộc chiến, trong này không có tên điên không bị khống chế. Ngươi hẳn là cơ bản hiểu rõ thực lực người giết trời, có nhiều thêm tên điên như hắn, ngươi có thể chết ít đi rất nhiều thần ma. Ngươi hẳn là có phán đoán cơ bản về trình độ thảm liệt của cuộc chiến. Hồng Hoang đến nay, trăm vạn năm đều không thể thành công một lần, bây giờ thế giới tuyển định ngươi đánh cược lần cuối, ngươi nên vứt bỏ cái gọi là ân oán tình cảm, có thể lợi dụng tài nguyên thì toàn bộ lợi dụng, có thể kết minh cường giả thì toàn bộ kết minh mới được. Nữ đế chậm rãi lắc đầu, rất thất vọng đối với cục diện mất khống chế trước mắt. Hắn ở đâu? Khương Nghị không còn nói nhảm với nàng, nắm chặt Liệp Thần Thương, sát ý như thủy triều. Chín tòa cánh cửa luân hồi toàn bộ tập hợp, cửu u thâm không triệt để phong bế, chỉ có bọn hắn cùng vong linh có thể tiến vào. Nếu như ngươi xông vào, chính là khiêu chiến pháp tắc luân hồi, khiêu chiến pháp tắc tử vong, khiêu chiến quy củ sinh tử lưỡng giới. Coi như ngươi bây giờ rất mạnh, nhưng phá hư tử vong cùng luân hồi pháp tắc, sẽ để cho hệ thống thế giới lọt vào trùng kích nghiêm trọng, hơn một nửa sinh linh cửu châu thập tam hải chịu ảnh hưởng, cái gọi là ảnh hưởng, chính là tử vong. Ngữ khí nữ đế dần dần nghiêm khắc, đè lại Khương Nghị đang tức giận. Trước đó cánh cửa tử vong không trực tiếp trấn thủ cửu u, nhân gian giới có thể tùy ý ra vào, nhưng bây giờ, không thể nào. Ta nhất định phải để Man Hoang Đế Tổ trả giá đắt. Khương Nghị cắn răng, cho thấy giới hạn thấp nhất của mình. Mặc kệ nữ đế thần bí quy hoạch thế nào, nhưng với cục diện bây giờ mà nói, hắn nhất định phải giết chết Man Hoang Đế Tổ, không có bất kỳ chỗ chống lượn vòng nào. Nữ đế thần bí trầm mặc hồi lâu, mới nói, ngươi không thể nào khiêu chiến cánh cửa luân hồi cùng cánh cửa tử vong, trừ hậu quả không thể biết trước ta vừa mới nói, còn có ba nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên, ngươi có thể trùng sinh, hẳn là cảm tạ Dạ Nha U Linh Đại Đế dưới trướng, thiên hậu năm đó triệu hoán thâm không dài đến ngàn năm, kinh động đến nó, cũng xúc động nó. Cũng chính là nó chắp vá ra luân hồi đại đạo của ngươi tại thâm không vô tận, hoàn thành bước cuối cùng của đại điển tế thiên. Không có cố gắng của nó liền không có ngươi xuất sinh, càng không có tình thế thương huyền hỗn loạn bây giờ. Nếu như ngươi xông vào luân hồi thâm không, chính là khai chiến cùng bọn người Dạ Nha. Khai chiến với ân nhân của ngươi. Khương Nghị nhíu mày, Dạ Nha. Chắp vá luân hồi đại đạo. Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc nhìn Khương Nghị, còn có chuyện này. Nguyên nhân thứ hai, Dạ Nha độ ngươi luân hồi, không phải vô tư. Thời điểm hắn đang liều chạm vào hồn phách luân hồi của ngươi, đưa cho ngươi linh hồn lưu lại ấn ký Dạ Nha, nương theo ấn ký mà ngươi trùng sinh, nương theo ngươi trưởng thành, đã hoàn toàn không thể xóa nhòa. Ấn ký này có thể ảnh hưởng đến ý thức của ngươi. Chắc hẳn ngươi tại Phong Đô Quỷ Thành đã tự mình cảm nhận được. Nguyên nhân thứ ba, lúc trước U Linh Đại Đế thoát khốn, đã từng gửi vào trên thân Triệu Thời Việt, theo hắn về tới Xí Thiên Giới. Tại thời điểm các ngươi vẫn còn ở Niết Bàn cảnh, Thánh Linh cảnh, hắn tình huống dưới các ngươi không hề hay biết. Lưu lại ấn ký toàn bộ, đây chính là nguyên nhân bọn người thiên hậu mê man. Nữ đế nói lời rất rõ ràng, U Linh Đại Đế có ân đối với Khương Nghị, không có năm đó ra tay liền không có tất cả chuyện phía sau. U Linh Đại Đế còn khống chế lấy mệnh tất cả bọn người Khương Nghị, chỉ cần nguyện ý liền có thể để bọn hắn toàn thể chịu chết. Cho nên, xông vào luân hồi thâm không, cái giá không chỉ là người khắp thiên hạ cần tiếp nhận, càng là đám người bọn hắn tiếp nhận. Khương Nghị rằng co với thân ảnh nữ đế phiêu miểu, sắc mặt âm trầm, nhưng dần dần bình tĩnh lại. Hắn có thể sống từ hồng hoang đến bây giờ, không chỉ là nguyên nhân luân hồi, hẳn là ngươi đang quấy rầy. Nữ đế thản nhiên nói, Man Hoang Đế Tổ cùng U Linh Đại Đế đều bị ta ảnh hưởng, sống đến nay. Vì sao? Không có bọn hắn, ta có khả năng sẽ biến mất, không có ta, bọn hắn đã sớm chết, đó là chuyện thành toàn lẫn nhau. Khương Nghị nhíu mày, suy nghĩ sơ qua, ý của ngươi là, các ngươi đều bị vây ở thượng thương. Nữ đế trầm mặc, xem như đáp lại. Đông Hoàng Như Ảnh khó có thể tin được mà nhìn nữ đế. Nàng không phải cánh cửa sinh mệnh sao? Pháp tắc nha, lại bị phong ấn. Ai có thể phong ấn nàng? Còn có thể phong ấn đạo biến mất. Chẳng lẽ, nàng không phải cánh cửa sinh mệnh? Nàng là ai? Man Hoang Đế Tổ, U Linh Đại Đế, còn có nàng. Vậy mà toàn bộ được thả ra từ thượng thương cổ thành. Ba vị siêu cấp đế quân. Cái này chẳng lẽ chính là báo ứng bọn hắn đào móc bảo vật từ thượng thương? Lúc ấy xảy ra chuyện gì? Vẫn chưa tới thời điểm ngươi biết. Lúc nào mới là thời điểm, chẳng lẽ người giết trời giết tới trước mặt ta, mới là thời điểm. Chờ đến lúc ngươi dùng hợp di tích thanh thiên, có trải nghiệm của đối với hệ thống thế giới mình, mới là thời điểm hiểu rõ bí mật thế giới. Ánh mắt Khương Nghị lấp lóe, trong lúc bất chợt linh quang lóe lên, nghĩ đến bản chất vấn đề, bọn hắn có thể sống đến bây giờ, vi phạm nghiêm trọng sinh tử pháp tắc, tất nhiên tồn tại tai họa ngầm chí mạng. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, hay chính ta đi điều tra? Nữ đế nói, bọn hắn đều đối kháng qua cùng sinh tử pháp tắc, lưu lại tổn thương chí mạng. U Linh đại đế không có cơ hội đoàn tụ chân thân, chỉ có thể là tồn tại ý thức thể. Màn Hoàng đế tổ không chịu đựng nổi thương tổn nghiêm trọng, tốc độ chữa trị vô cùng chậm. Ngươi bây giờ nhìn thấy Màn Hoàng đế tổ cùng U Linh đại đế, miễn cưỡng có thể tới 2/3 thời kỳ đỉnh phong. Ta có thể nói, chỉ có nhiều như vậy, cái khác thì tự mình phỏng đoán đi. Khương Nghị nhắm lại mắt, cẩn thận nghiền ngẫm ý tứ trong lời nữ đế nói. Không đến 2/3, bây giờ cũng có thể áp chế Khương Thương, nếu như thời kỳ toàn thịnh, chẳng phải sẽ không cho Khương Thương bất cứ cơ hội nào. Khương Thương mặc dù là tân đế, nhưng khống chế hai cỗ pháp tắc, còn là pháp tắc đặc thù loại không gian. Trách không được Man Hoang đế tổ có thể hoành hành thiên hạ tại thời kỳ hồng hoang, trách không được bây giờ phách lối đến không ai bì nổi. Còn có U Linh đại đế, trách không được vọng tưởng sáng tạo một phán đoán thế giới hoàn toàn thuộc về mình, thì ra thật khủng bố. Nhưng bây giờ, nữ đế khẳng định bọn hắn tồn tại tai họa ngầm chí mạng, liền có thể hào hào mà lợi dụng. Đối kháng sinh tử pháp tắc. Một người không thể nào tụ tập chân thân, một người có tốc độ khôi phục rất chậm. Mạch suy nghĩ Khương Nghị thuận theo hai vấn đề này cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thẳng nữ đế, U Linh đại đế, không thể nào tùy tiện rời khỏi Cửu U Thâm Không, cũng mang ý nghĩa không thể nào độc lập tồn tại quá lâu ở nhân gian. Màn Hoàng đế tổ, không thể nào thời gian dài đợi tại Cửu U Thâm Không, cũng mang ý nghĩa hắn trong ngắn hạn nhất định phải trở lại nhân gian. Nữ đế chậm rãi gật đầu, chấp nhận phỏng đoán Khương Nghị tinh chuẩn. Sắc mặt Đông Hoàng Như Ảnh hơi chậm, mặc dù không thể nào giết tiến vào Cửu U Thâm Không, nhưng có thể đợi đến Man Hoàng đế tổ rời khỏi. Mà, Man Hoàng đế tổ khôi phục là vấn đề lớn, lần này bị tạc rách ngớp, khẳng định cần ra ngoài đi săn. Man Hoàng đế tổ sẽ ẩn núp ở Cửu U Thâm Không một thời gian, tránh khỏi ta tiền kỳ lùng bắt, sau đó nhất định đi săn đế quân. Khương Nghị may mắn mình an bài đế thành đi tinh linh đế thành, hai tòa đế thành lẫn nhau chiếu rọi, thân thể Man Hoàng đế tổ bây giờ bị trọng thương cũng không dám mạo hiểm. Hắn mục tiêu sẽ là ai? Long đế hay Hắc Ma đế quân? Hắc Ma đế quân là có khả năng nhất, mặc dù hai tôn đế quân đều rất mạnh, nhưng Hắc Ma đế quân là ma tộc, hiển nhiên thích hợp hơn hắn. Mặc kệ ngươi đang mưu đồ cái gì, nhưng việc đã đến nước này, tuyệt đối không thể nào cứu vãn. Màn Hoàng đế tổ hẳn phải chết, hy vọng ngươi không cần can thiệp hành động của ta. Khương Nghị lưu lại câu cảnh cáo, quay người muốn rời khỏi. Nữ đế nói, ngươi cần rõ ràng, lấy tính cách Màn Hoàng đế tổ, lúc ấy trong cơn giận dữ tìm tới U Linh đại đế, nói lên yêu cầu khẳng định vô cùng tàn khốc. Nhưng U Linh đại đế đã không có trực tiếp ra tay, cũng không có đồ sát hư không đế thành, càng không có mang đi cánh cửa hư không, ngươi hẳn nên thận trọng cân nhắc thái độ đối với hắn. Nếu quả như thật để hắn không để ý mặt mũi, hậu quả càng đáng sợ hơn so với Man Hoàng đế tổ. Hắn mang đi Triệu Thanh Duẫn, bức tử hư không đế quân. Món nợ này tính thế nào, muốn nhìn thái độ của hắn. Còn có chuyện làm ấn ký dạ nha vào người thân bằng hữu của ta, tốt nhất cho ta một cái biện pháp giải quyết. Ta nhường nhịn hắn lớn nhất đến từ hắn vì ta mà chữa trị luân hồi, cho nên ta chờ hắn. Khương Nghị nói xong, bước vào con đường không gian Đông Hoàng Như Ảnh rộng mở, đuổi theo hư không đế thành đang xuôi nam. Bên trong đế thành, lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người bị mê man trước đó hù dọa. Đối với bọn hắn đã quen thuộc chinh chiến, quen thuộc khống chế vận mệnh người khác mà nói, loại cảm giác ý thức bị người khống chế, không có năng lực phản kháng chút nào này quá làm cho người ta bất an. Bọn hắn bức thiết đang mong đợi Khương Nghị đáp lại. Tốt nhất là giải quyết đại đế thần bí kia. 3 ngày sau khi hư không đế thành giáng lâm tinh linh đế thành, Khương Nghị về tới nơi này. Nhưng Khương Nghị không có nói chuyện linh hồn ấn ký, chỉ nói giữ vững đầy đủ cảnh giác không dễ dàng bị ảnh hưởng, trước đó chỉ là không có chút nào phòng bị. Đây chính là số mệnh. Đan Hoàng nghe xong Khương Nghị giới thiệu, rung động lắc đầu. Trước đó đã từng suy đoán, thiên hậu dùng thời gian dài đến ngàn năm triệu hoán, từ bên trong Cửu U Thâm Không sẽ đưa tới thứ gì khác, không nghĩ tới thật như vậy. Tâm tình thiên hậu phức tạp, đại đế thần bí suýt chút nữa hại chết nàng vậy mà cứu vớt Khương Nghị. Cũng tương đương cứu vớt nàng cùng vạn thế thần triều bây giờ. Mặc dù lưu ấn ký lại đặc thù cho Khương Nghị, nhưng Màn Hoàng đế tổ, U Linh đại đế, sinh mệnh nữ đế, tinh linh đế quân càng rung động, bên trong thời gian dài đến 30.000 năm, trên thế giới này chỉ có 8 vị đế quân bọn hắn. Mặc dù bọn hắn đối kháng lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, cũng tính kế lẫn nhau, nhưng luôn luôn là 8 người bọn hắn. Loại tình huống này giữ vững 30.000 năm, không phải 3 năm, 30 năm, dòng dã 30.000 năm. Bây giờ cách cục triệt để bị đánh vỡ, không chỉ có chết mấy vị đế quân, còn xuất hiện đế quân càng kinh khủng. Tinh linh đế quân không phải không thích ứng tình thế hỗn loạn, mà 30.000 năm thời gian thật quá dài, mà bây giờ tình thế hỗn loạn lại quá lớn. Man Hoàng Đế Tổ rất có thể buôn tập Hắc Ma Đế Tộc, nhưng hắn điên cuồng xảo quyệt, không bài trừ những khả năng khác. Tinh Linh Đế Quân, ngươi lưu lại bảo vệ Đế Thành, tận lực giúp Khương Thương khôi phục thương thế. Chính ngươi có thể làm sao? Tinh Linh Đế Quân thật đúng là cần trấn trụ Khương Thương đang táo bạo, thương thế thật quá nặng. Trước đó điên cuồng một trận tại huyết ma, vừa mới khôi phục, lại điên cuồng tàn phá mình. Nếu như không chăm chú điều trị, rất có thể lưu lại tai họa ngầm. Không có vấn đề, có Liệp Thần Thương đây. Khương Nghị hơi chần chờ, nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta còn có yêu cầu quá đáng, hy vọng các ngươi có thể đồng ý để Đan Hoàng vận dụng tài nguyên linh tộc các ngươi, luyện chế luyện vô hạn tạo hóa đan. Viên đan dược kia trước đó là đan dược sư phụ tha thiết mong cầu, có thể mọc lại thịt từ xương, sinh huyết thịt, thậm chí khởi tử hồi sinh, sau đó làm nếm thử trên người Thôn Thiên Ma Hoàng, hiệu quả so với mong muốn còn hoàn mỹ hơn. Thôn Thiên Ma Hoàng chính là bằng vào viên đan dược kia còn có ma giới hoàng đồ, tái tạo chiến khu, cũng tính được là khởi tử hồi sinh. Không có vấn đề. Tinh Linh Đế Quân không có chút gì do dự, mặc dù tài nguyên đế thành đều là Tinh Linh Đế tộc đời đời kiếp kiếp vất vả để giành, nhưng tình huống bây giờ không có cái gì không thể dùng. Tạ ơn. Khương Nghị chân thành nói tạ ơn, cũng nhìn về hướng Đan Hoàng. Nếu như Tinh Linh Đế tộc có thể khẳng khái cống hiến, ta sẽ nếm thử cải tiến đan dược, phát huy tác dụng tốt hơn. Trên khuôn mặt Đan Hoàng u ám thật lâu rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù bọn người Khương Nghị đều thành đế, nhưng vô hạn tạo hóa đan hơi cải tiến, vẫn có thể trợ giúp cho bọn người Khương Nghị, dù chỉ là bổ sung một phần nhỏ sinh cơ, thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy tác dụng. Nếu đế thành khẳng khái như thế, Bạch Hổ Đế tộc, Huyền Vũ Đế tộc, còn có Bắc Thái Đế tộc, tài nguyên các nơi đều được chúng ta sưu tập. Sư phụ, ngài không phải nên nghiên cứu đan dược quan trọng nhất kiếp trước của ngài sao? Khương Nghị một mực chờ mong rất sâu đối với năm viên đỉnh cấp thần đan Đan Hoàng, kiếp trước luyện chế. Bây giờ tập kết tài nguyên tứ đại đế tộc, hẳn là có hy vọng, là thời điểm luyện chế lần nữa. Đan Hoàng kiếp trước vì sưu tập tài nguyên mình cần có thể nói, là đã hao hết tâm cơ, hao hết nhân tình, trước trước sau sau cố gắng không biết mấy trăm năm, nhưng bây giờ tài nguyên bày ở trước mặt hắn, nên luyện. Những đan dược kia có công hiệu gì? Dạ An Nhiên rất chờ mong, vận mệnh ban sơ của nàng chuyển hướng, cũng là bởi vì đan dược còn sót lại của Đan Hoàng. Một viên đan dược bay hơi 30.000 năm, đều có thể thay đổi vận mệnh nàng cùng đám người Tịch Nhan. Linh văn không thể nào thăng hoa cường thế thăng hoa, khó có thể tưởng tượng đan dược vừa mới luyện được nên có uy lực dạng gì. Đơn giản mà nói, chính là kích phát tổ mạch, nhưng kích phát trình độ vô cùng bá đạo. Tựa như ngao lê cảnh giới thần linh đỉnh phong, một viên thần đan có 5 phần tỷ lệ thôi động hắn đến sơ khuy bán đế. Lời này vừa nói ra, tất cả đám người đều biến sắc. Lấy tài nguyên cùng tiềm chất cự long, tộc mới miễn cưỡng cam đoan vạn năm bồi dưỡng được một cự long sơ khuy bán đế, Đan Hoàng vậy mà chế tạo một viên có thể làm được. Thật không hổ là danh xưng Đan Hoàng. Đan Hoàng nói xong tranh thủ thời gian bổ túc một câu, chỉ giới hạn ở cự long, thiên long, huyền vũ, bạch hổ, các yêu tộc đế mạch, phượng hoàng không thể nào, tiềm lực cực hạn chính là đỉnh phong, ai cũng không thể đánh phá cấm kỵ này. Bọn người Kiều Hinh vừa đang kích động nhao nhao xì hơi. Bọn người Bạch Tai thì âm thầm lắc đầu, Chu Tước thật sự quá mạnh, nếu như Phượng Hoàng có thể tiếp tục biến đổi, yêu tộc khác còn có đường sống à? Đan Hoàng nói, mấu chốt bây giờ là đại vương, thần đan của ta có thể bảo đảm hắn vững bước hư hóa. Còn có Thôn Thiên Ma Hoàng, lần này nhận tổn thương vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ thật cần thần đan như thế này điều trị. Còn có Thiên Hậu, mặc dù không có tổ mạch, nhưng trung quy vẫn là đế mạch mới, thần đan có thể khai phát tiềm lực chiều sâu. Đám người lần nữa nhụt chí, ý tứ Đan Hoàng rất rõ ràng, bây giờ tinh lực chủ yếu vẫn đặt ở Thiên Hậu, Thôn Thiên Ma Hoàng trên thân mấy người hư hóa, bảo đảm bọn hắn thuận lợi trùng kích đế cảnh, người khác thì cần lúc sau lại nói. Khương Nghị nhìn ra cảm xúc đám người, tiếc nuối cũng có chút cảm động, cường tộc khác nghe được cuộc chiến sát thiên thảm liệt, chỉ sợ đều sẽ kiêng kỵ khẩn trương, đám huynh đệ của hắn lại đều cố gắng mạnh lên, chỉ vì đi đến thiên khải, nghênh chiến người giết trời. Ta hiểu tâm tình các ngươi, nhưng cuộc chiến sát thiên vô cùng nguy hiểm. Đến lúc đó, ta chỉ có thể mang thần linh đỉnh phong trở lên đến thiên khải. Khương Nghị hôm nay xem như minh xác chuyện này. Chỉ cần có thể đến thần linh đỉnh phong liền có thể tham chiến. Cho dù đối với bọn hắn mà nói vô cùng nguy hiểm, nhưng đến lúc đó xem tình huống có thể làm chút phụ trợ khác. Dù sao có thể tới thần linh đỉnh phong, đều không phải kẻ yếu. Sắc mặt mọi người hơi chậm, miễn cưỡng tiếp nhận hạn chế này. Các ngươi ở chỗ này tu luyện, như ảnh, đông hoàng càn, đông hoàng toại, mang lên cánh cửa hư không, đi theo ta. Khương Nghị cần ẩn núp đến bên trong thâm không, tận hết khả năng che giấu khí tức, cái này cần cánh cửa hư không hỗ trợ. Bọn người Thiên Hậu đưa mắt nhìn Khương Nghị rời khỏi, lần lượt tản ra, bế quan tu luyện. Tinh Linh Đế Quân thì mang theo Đan Hoàng tiến về Đế Thành, giới thiệu tình huống bảo khố Đế Thành. tiền bối, có thể mượn một bước nói chuyện hay không? Bạch Tai đột nhiên giữ chặt Đan Hoàng, âm thanh ép tới rất thấp. Xin ngài chờ một chút một lát. Đan Hoàng khẽ vuốt cằm nhìn Tinh Linh Đế Quân nói, đi theo Bạch Tai đi đến bên cạnh, chuyện gì? Bạch Tai rất do dự, nhưng vẫn dũng cảm nói, chờ ngài luyện ra thần đan, có thể hay không lãng phí một viên trên người của ta? Đan Hoàng có chút nhíu mày, nhìn Bạch Tai nhưng không có lên tiếng. Hắn vừa rồi đã nói rất rõ ràng, muốn dẫn đầu cân nhắc bọn người thiên hậu. Mà, đó là thần đan, luyện chế không chỉ cần phải hao phí rộng lượng tài nguyên, thời gian lâu dài, mà xác suất thành công đều rất khó cam đoan. Lấy suy tính của hắn, 3-5 năm có thể luyện chế ra 5 viên coi như rất hoàn mỹ, mà 5 viên. Thiên hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng, Đông Hoàng Như Ảnh, Lý Dần, Đại Vương, đây là 6 người. Nếu thật sự có thể luyện ra dư thừa, hắn cũng muốn giao cho Khương Nghị và bọn người thiên hậu, dùng để bảo mệnh tại cuộc chiến sát thiên. Ta biết ta yêu cầu rất quá đáng, vô cùng quá phận. Bạch Tai nhìn thấy sắc mặt Đan Hoàng, liền biết vị Đan Hoàng tôn quý này có chút không vui, không có trách cứ đã rất cho mặt mũi, nhưng hắn vẫn nhắm mắt nói, kỳ thật thiên hậu đạt được 3 vị long thần, đã không cần kích phát tiềm lực. Mà thiên long tộc kéo dài nhiều năm như vậy, hẳn có chút tài nguyên quý giá, Hồng Hoang Thiên Long có thể mượn dùng những cái kia thì thích hợp hơn, cũng không cần thần đan. Đại vương, ta nói như vậy rất quá đáng. Nhưng đế khu hai vị đế quân kích phát đã rất đủ rồi, có thể dùng chút đan dược thiên phẩm phối hợp, không cần thiết dùng thần đan. Bạch Tai gian nan nói tiếp dưới ánh mắt Đan Hoàng càng ngày càng sắc bén, ta thật rất hy vọng có thể được một viên thần đan, kích phát chiều sâu tiềm lực của ta. Ta biết ta trước đó chỉ là thánh phẩm, có thể tới thần phẩm đã là kỳ tích bên trong kỳ tích, không thể nào lại có đột phá. Nhưng, đại đế trước đó thân phong 5 vị thần vệ, cũng không thể không có một người nào làm bạn trong cuộc chiến sát thiên. Ta biết ta có khả năng, không phải thích hợp nhất, nhưng đồ đằng ta rất đặc thù, kỳ thật vẫn có hy vọng. Ta thật hy vọng ngài có thể lãng phí một viên trên người của ta, nếu như thành thì sao? Nếu như, thành đây. Ta không hy vọng xa vời có thể xưng đế, ta chỉ cần có thể hư hóa, liền có thể phát huy tác dụng. Ánh mắt Bạch Tai sau cùng biến thành khẩn cầu. Hư hóa, cũng không đại biểu chân chính xưng đế, chân chính hóa thân đế mạch, chỉ là mạnh hơn thần mạch, có được tiềm lực xông về phía trước. Cho nên, Bạch Tai không hy vọng xa vời nghênh đón thiên phạt, biến đổi xưng đế, chỉ hy vọng có thể bước lên một bước hướng về phía trước, một bước như vậy đủ để hắn có tư cách tham dự cuộc chiến sát thiên. Đan Hoàng trầm mặc, bởi vì hiểu rõ Bạch Tai không phải loại người có tính cách vì tư lợi, mới không có trực tiếp từ chối, nhưng, thần đan thật quá quý giá, há có thể nói lãng phí liền lãng phí. Mà, thiên hậu chưa bao giờ có tân mạch, cứ việc có tổ thú khác phối hợp, cũng chưa chắc có thể thuận lợi xưng đế, biến thành đế mạch thứ 10 chân chính ý nghĩa của nhân tộc. Còn có Hồng Hoang Thiên Long mấy người đều là tồn tại vấn đề như thế này. Nhưng, đồ đằng Bạch Tai quả thật đặc thù. Là một đầu lâu, đồ đằng ngụ ý là mục nát. Nghiêm ngặt mà nói, hù hù đồ đằng xem như tử vong đại pháp tắc diễn sinh, mà đầu lâu đồ đằng đen kịt kia vô cùng thần bí, một mực không có nghiên cứu triệt để là xưng người cảnh giới gì. Bạch Tai khẩn trương nhìn Đan Hoàng, hắn từ trước tới giờ không bối rối e ngại, giờ phút này trên trán vậy mà chảy ra mồ hôi. Hắn thật muốn có được thần đan, kích phát chiều sâu đối với mình. Dù sao hắn tự nhận là tiềm lực mình vẫn rất lớn, nếu như có thể hủy đi mấy khối đế cốt Bắc Thái đế quân, từ Huyền Vũ nơi đó mời đến mấy khối đế cốt, lại có thần đan phụ trợ. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, thật có thể buông tay đánh cược một lần. Ta sẽ cân nhắc, nhưng ưu tiên không phải ngươi. Đan Hoàng có thể làm cam đoan, chỉ có những thứ này. Tạ ơn ngài. Bạch Tai thở phào, thi lễ một cái thật sâu cho Đan Hoàng. Hảo hảo tu luyện, trước tiên tăng lên cảnh giới. Cho dù muốn cho, người cũng muốn đến thần linh đỉnh phong. Đan Hoàng khoát khoát tay, không dám nhiều lời, quay người muốn đuổi theo Tinh Linh Đế Quân, nhưng đi chưa được mấy bước, đột nhiên nhắc nhở, tuyệt đối không nên nhắc chuyện này với bất kỳ kẻ nào. Ta không hy vọng người khác đều đuổi theo ta muốn thần đan. Đã hiểu. Bạch Tai đưa mắt nhìn Đan Hoàng rời khỏi, quay người thẳng đến Đại Vương nơi đó. Khương Nghị giao toàn bộ di cốt Tiên Võ Đế Quân cùng Huyền Vũ Thái Tổ cho Đại Vương. Chỉ phá hủy bộ phận cho Huyền Vũ khế ước của thiên hậu, mục đích tự nhiên là không dư lực bảo đảm đại vương tiến đến đế quân. Nhưng đại vương còn vơ vét rất nhiều bảo bối từ Huyền Vũ đế tộc nơi đó, trong đó còn có rất nhiều bảo vật. Tóm lại, đủ để đại vương đột phá, còn dư xài. Bạch Tai đánh bạc ra mặt, nhất định phải xin chút đế cốt từ nơi đó, sau đó còn muốn đi Lý Dần bên kia thử một chút. Hắc Ma Đế Thành. Khương Nghị tự mình giáng lâm đến nơi đây, trực diện Hắc Ma Đế Quân. Thương Huyền xảy ra chuyện gì? Hắc Ma Đế Quân rất cảnh giác, Thương Huyền nơi đó rõ ràng phát sinh chiến tranh, mà vô cùng thảm liệt, cách Mênh Mông Đại Lục cùng Uông Dương đều mơ hồ có thể nghe được âm thanh. Man Hoàng Đế Tổ trước đó chiếm lấy Huyết Ma Đế Thành, bị Khương Thương đuổi chạy, hắn không phục, thừa dịp thời điểm ta đi U Minh Địa Ngục, giết trở lại đến báo thù, tuy nhiên lại bị Khương Thương đánh chạy. Khương Nghị không để ý hung hăng khen Khương Thương một cái, chấn động Hắc Ma Đế Quân. Hắc Ma Đế Quân thật sâu nhìn Khương Nghị trước mặt, Man Hoàng Đế Tổ rốt cuộc phải lão tổ tông trăm vạn năm trước hay không? Vậy mà có thể bị Khương Thương Tân Đế đánh chạy, còn liên tục hai lần. Khương Nghị nói, đúng là Man Hoàng Đế Tổ. Khống chế yên diệt pháp tắc cùng hư vô pháp tắc. Tuy nhiên con ta Khương Thương tại Đăng Thiên Kiều tiếp quản thương khung trời tắc, cũng là khống chế song pháp tắc. Hắc Ma Đế Quân hít vào từng ngụm khí lạnh, song pháp tắc. Trước mặt đế mạch, thần mạch kỳ thật hiệu quả không lớn, cho nên Khương Thương nếu như chỉ là đế mạch cùng thần mạch tổ hợp, không đáng để lo, nhưng nếu như tiếp quản pháp tắc, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Không hổ là hài tử Chu Tước cùng Tinh Linh Đế Quân sinh ra, tiềm lực kinh người. Khương Nghị khẽ nhíu mày, là hài tử giữa ta và Thiên Nghi. Thiên Nghi nữ hoàng không phải liền Tinh Linh Đế Quân à? Đều như thế. Ngươi nói cái gì? Thiên Nghi chính là Hắc Ma Đế Quân thể hiện hơi đổi, tên ngu xuẩn này không biết. Hô hố. Kích thích thật. Con người Hắc Ma Đế Quân có chút phóng đại, ồm ồm nói, Thiên Nghi nữ hoàng là Tinh Linh Đế Quân chia ra, nàng chính là nàng, nàng cũng là nàng. Ngươi làm Thiên Nghi, không phải làm Tinh Linh Đế Quân à? Huống chi, đế mạch còn có thể dung nạp Phượng Hoàng truyền thừa, tiếp quản thương khung pháp tắc. Thiên phú và tiềm lực nghịch thiên như vậy, khẳng định đến từ Tinh Linh Đế Quân, không thể nào là Thiên Nghi nữ hoàng. Phần Thiên Đế Quân, ngươi thật sự vũ dũng. Kiếp trước chỉ là Thánh Hoàng đã có thể hưởng dụng Tinh Linh nữ hoàng, còn có thể để Tinh Linh Đế Quân vì ngươi sinh con. Nữ hoàng, đế quân, thay phiên cùng ngươi điên cuồng. Sớm biết ngươi anh hùng cái thế như vậy, kiếp này ta đã sớm đi tìm ngươi. Khương Nghị nhìn chằm chằm Hắc Ma Đế Quân, con ngươi cũng có chút phóng đại. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại đều đứng sau lưng Khương Nghị, giờ phút này nào chỉ là con mắt trừng lớn, miệng đều nới rộng ra. Hắc Ma Đế Quân nói xong, tùy tiện thưởng thức bọn người Khương Nghị thể hiện đặc sắc. Không sai, tên ngu xuẩn này thật không biết. Nếu như thế này, lại thêm cây đuốc, trách không được Tinh Linh Đế Quân thường xuyên nhắc đến ngươi, che chở ngươi, thì ra là phụ thân hài tử của nàng. Chúng ta bị bại không oán, ai có thể nghĩ tới Tinh Linh Đế Quân, cao quý mỹ lệ như thế vậy mà chịu sinh con cho tên con người như ngươi. Khương Nghị bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Hắc Ma Đế Quân, người nói rõ cho ta, Thiên Nghi nữ hoàng là Tinh Linh Đế Quân phân liệt ra. Có ý gì? Tinh linh mà, thiên địa chi linh, đế tộc bên trong linh tộc, siêu thoát linh tộc, nhưng vẫn thuộc về linh tộc, không thể dùng ma tộc, yêu tộc, nhân tộc bình thường mấu chốt đi bình phán, cho nên tình huống tương đối phức tạp. Nhưng ta dám khẳng định, Thiên Nghi nữ hoàng đúng là nàng phân liệt. Hắc Ma Đế Quân nói đến đây, mới đột nhiên làm bộ rất kinh ngạc, ngươi vậy mà không biết. Khương Nghị cau mày, tên béo da đen này rõ ràng cố ý kích thích hắn, nhưng Thiên Nghi là Tinh Linh Đế Quân phân liệt ra. Các nàng thuộc về một thể. Lúc trước hắn điên cuồng phỏng đoán, chẳng phải là thật. Lúc ấy khẳng định không chỉ là Thiên Nghi cùng hắn vuốt ve an ủi, dù sao cũng muốn tạo nên chủ nhân Thương Huyền, tạo nên đế mạch mới, cho nên Tinh Linh Đế Quân khẳng định cũng thử. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại cứng ngắc chuyển đầu, nhìn về hướng Đông Hoàng Như Ảnh. Được rồi. Hậu cung này thật náo nhiệt, vốn cho rằng có thêm một Thiên Nghi hoàng phi, kết quả còn tiện thể tới một cái Tinh Linh Đế Quân. Đến lúc đó ai là hoàng hậu? Như Ảnh nhà bọn hắn nếu như không thể nào xưng đế, đến lúc đó đều không có ý tứ để tranh. Hắc Ma Đế Quân nhìn Khương Nghị thể hiện, trong lòng thật quá thoải mái. Mặc dù ngươi lúc ấy là Phượng Hoàng, nhưng bản chất linh văn của ngươi là Chu Tước, cho nên Khương Thương hẳn cũng xem như song đế mạch. Chỉ là nhận tính đặc thù của Chu Tước kiềm chế. Hắn không thể thức tỉnh Chu Tước đế mạch, nhưng đạt được thương khung pháp tắc, cũng coi như đền bù. Tinh Linh Đế Quân đó, ngươi thật sự có phúc khí. Nàng xem như tôn quý nhất nữ tử xinh đẹp nhất giữa thiên địa. Ngươi vậy mà có thể làm cho nàng cho sinh hài tử cho ngươi. Khương Nghị cảm xúc cuồn cuộn, bụng đầy vấn đề. Nhưng hắn rất rõ ràng cùng tên béo da đen trước mặt thảo luận loại chủ đề này. Không có kết quả gì tốt, cưỡng chế cảm xúc, nói sang chuyện khác. Hôm nay mục đích ta tới nơi này là muốn nhắc nhở ngươi. Man Hoàng Đế Tổ rất có thể muốn giết tới. Cái gì? Thể hiện hưng phấn cứng ở trên mặt Hắc Ma Đế Quân. Giết tới nơi này. Lão tử chiều hắn chọc hắn. Khương Nghị nói, Khương Thương trước sau đánh lùi Man Hoàng Đế Tổ hai lần, đánh cho hắn trọng thương đến sắp chết, bây giờ cấp bách cần điều trị thương thế, rất có thể sẽ chạy tới Hắc Ma Đế Thành của ngươi. Chúng ta tới là cùng ngươi chào hỏi, ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn muốn làm gì? Giết ta. Coi Hắc Ma Đế tộc ta dễ ức hiếp. Hắc Ma Đế Quân phát ra âm thanh hùng hậu, mênh mông đế uy cuồn cuộn cung điện, đánh thẳng vào Khương Nghị cùng bọn người Đông Hoàng Như Ảnh. Mặc dù Man Hoàng Đế Tổ hung danh rất nặng, nhưng muốn giết Hắc Ma Đế Quân hắn, nằm mơ. Bây giờ hắn nhìn lại rất suy yếu, nhưng hắn vừa mới đạp bằng Phong Đô Quỷ Thành, giết Phong Đô Quỷ Hoàng cùng tử thần, còn quét sạch quỷ giới khác, tập hợp đủ 9 tòa cánh cửa địa ngục, tính nguy hiểm tăng nhiều. Phong Đô Quỷ Thành không còn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Ma Đế Quân rốt cuộc cũng biến sắc, Phong Đô Quỷ Thành kéo dài 100 vạn năm, Phong Đô Quỷ Hoàng tồn tại 500.000 năm, vậy mà không còn. Tên điên kia thế nào làm được? Bây giờ hắn vô cùng tức giận, đã mất đi lý trí, ngươi ngàn vạn phải làm cho tốt chuẩn bị. Khương Nghị nói xong, mang theo mấy người Đông Hoàng Như Ảnh muốn rời khỏi. Chờ một chút. Dừng lại. Các ngươi chơi cái gì? Đưa cánh cửa hư không đến Tinh Linh Đế Thành, lại về Thương Huyền trấn thủ. Thương Huyền không phải có Khương Thương sao? Còn cần ngươi tự mình trấn thủ. Khương Thương mặc dù thắng, nhưng thương thế rất nặng, Đế Thành cũng nhận trọng thương, ngay cả linh hồn hư không đế quân cũng mất. Hư không đế quân chết rồi. Trước đó đã chết, bây giờ xem như biến mất. Vẻ mặt Hắc Ma Đế Quân nghiêm trọng lên, lão quái vật kia giống như mạnh hơn so với hắn nghĩ. Chúng ta đã nhắc nhở Long tộc, nơi đó đang toàn diện giới nghiêm. Ngươi, ngàn vạn phải sống. Chống đỡ. Nếu như ta nhịn không được thì sao? Hắc Ma Đế Quân tức giận, nếu như Tinh Linh Đế Quân đạt được cánh cửa hư không trấn thủ, Khương Nghị lại trấn thủ Thương Huyền, khẳng định là gối cao không lo, quái vật kia không dám mạo phạm, mục tiêu chỉ có thể nhắm ngay hắn cùng Long Đế. Nhưng trong Long tộc còn có bán đế, Đế Thành Long tộc càng là trước trước sau sau kinh doanh mấy chục vạn năm, kiên cố xa so với Hắc Ma Đế Thành, cho nên Man Hoàng Đế Tổ rất có thể khóa chặt hắn. Khương Nghị ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn, ngươi là Hắc Ma Đế Quân, sao ngươi lại có thể gánh không được? Ngươi chỉ cần kiên trì, hắn đánh không tiến vào thì sẽ chủ động từ bỏ. Hắc Ma Đế Quân vội la lên, hắn nếu bức thiết muốn khôi phục, há có thể từ bỏ ý đồ. Ngươi trước đừng có gấp, không phải ngươi mang theo cánh cửa hư không sao? Nếu đều tới, có thể giấu đi, nếu khi Man Hoàng Đế Tổ giết tới, người ta trong ngoài giáp công, nói không chừng có thể giết hắn. Không được. Man Hoàng Đế Tổ khẳng định cẩn thận quan sát tốt tình huống, rồi quyết định đả kích ai. Ta tuyệt đối không thể lấy mệnh Khương Thương cùng Tinh Linh Đế Quân mạo hiểm. Một người là con của ta, một người là nữ tử của ta, không nên không nên. Khương Nghị kiên quyết lắc đầu, quay người chào hỏi Đông Hoàng Như Ảnh rời khỏi. Ánh mắt Hắc Ma Đế Quân lấp lóe, trái lo phải nghĩ, bước nhanh đuổi theo nói, ngươi có thể chuyển rời hư không đế thành đến Tinh Linh Đế Thành. Chỉ cần bọn hắn phối hợp, Man Hoàng Đế Tổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó Long tộc không dám đi, chỉ có thể tới đây. Như thế này được không? Được, làm sao không được? Như thế này quá được đi. Không được, Khương Thương trọng thương đã hôn mê, Tinh Linh Đế Quân không quen chiến đấu. Nếu như bị Man Hoàng Đế Tổ tiếp cận, hai tòa đế thành đều xong. Khương Nghị nói xong, ra hiệu Đông Hoàng Như Ảnh mở đường hầm hư không. Hắc Ma Đế Quân đuổi theo ra, chờ một chút, ngươi có thể đưa hư không đế thành cùng cánh cửa hư không đều đến Tinh Linh Đế Thành, ngươi ở lại nơi này, ta không thể nào mạo hiểm. Nếu như Man Hoàng Đế Tổ cướp đi cánh cửa hư không thì sao? Khương Nghị nói xong, bọn người Đông Hoàng Như Ảnh rất an ý ngưng tụ đường hầm hư không bao phủ Khương Nghị. Chớ đi, Khương Nghị, tên hỗn đản ngươi. Có phải muốn lợi dụng Man Hoàng Đế Tổ trọng thương Hắc Ma Đế Thành ta hay không? Ngươi là tên điểu nhân. Ngươi cặn bã. Ngươi trở lại cho ta. Trở về. Ngươi không sợ ta hợp tác cùng Man Hoàng Đế Tổ. Trở về. Hắc Ma Đế Quân giống xong, kéo căng thân thể tra xét rõ ràng hư không trong năng lượng. Lúc trước hắn thật đúng là không sợ Man Hoàng Đế Tổ. Cùng lắm thì đánh nhau sống chết, cũng không tin Man Hoàng Đế Tổ có thể giết hắn. Nhưng, Man Hoàng Đế Tổ lại đánh phế Khương Thương. Cả hư không đế quân đều đánh chết. Bây giờ còn tế khởi cánh cửa địa ngục. Thực lực tên kia, chỉ sợ còn mạnh hơn nhiều so với hắn nghĩ. Hắn vẫn tự tin có thể chống đỡ được Man Hoàng Đế Tổ, không đến mức bị giết, nhưng, đế thành hắn làm sao bây giờ? Hắn sở dĩ thỏa hiệp cùng Thương Huyền là muốn bảo toàn đế thành, bảo hộ đế tộc, đến lúc đó nếu như cùng Man Hoàng Đế Tổ giết điên, đế tộc hắn chẳng phải gặp phải tai họa ngập đầu. Ngươi tùy tiện ra điều kiện, ta đều đồng ý. Hắc Ma Đế Quân đột nhiên bạo hống, thanh âm còn không có rơi xuống, hư không trước mặt vặn vẹo, Khương Nghị ngạo nghễ bước ra, tùy tiện ra. Hắc Ma Đế Quân co rúm khóe mắt, trong lúc nhất thời vậy mà đứng hình. Khương Nghị giống như cười mà không phải cười nhìn Hắc Ma Đế Quân, nếu như không phải tên này múa mép khua môi, hắn không nghĩ tới kích thích như thế này, nếu nhất định phải chơi, vậy thì xem ai chơi qua ai. Hắc Ma Đế Quân nhìn thể hiện trên mặt Khương Nghị, lập tức đã hiểu, trong lòng thật hận uất ức đó. Vài câu trò đùa suýt chút nữa đế thành đi đến diệt vong. Bệnh thiếu máu. Tên này là thổ phỉ sao? Ma hoàng ta bồi dưỡng đều bị ngươi làm thịt, ta trấn tộc dùng hắc ma bia đều bị ngươi luyện, ta tính toán đế quân cướp được liệp thần thương, bây giờ bị ngươi luyện thành đế binh. Ngươi còn muốn cái gì? Bên trong tòa đế thành này của ta còn có cái gì đáng giá ngươi trao đổi? Ta chỗ này còn có chút ma nữ, ngươi có muốn hay không? nhân tộc, yêu tộc, linh tộc, tinh linh, ngươi đã tai họa toàn bộ, còn kém một ma tộc. Ta chọn 3 năm người cho ngươi. Chọn dã nhất, mạnh nhất. Ánh mắt Hắc Ma Đế Quân đầy dẫy hung quang, căm tức nhìn Khương Nghị. Còn có yêu tộc. Đông Hoàng Toại vô ý thức nhìn về phía Đông Hoàng Càn. Kiếp trước. Đông Hoàng Càn nói nhỏ. Cái gì yêu? Có nhiều lắm. Đông Hoàng Càn vừa muốn cười nói liền bị ánh mắt Khương Nghị, sắc bén bức bách cưỡng bức nghẹn lại, 5 người. Suy nghĩ lại một chút. Ngữ khí Khương Nghị lạnh lên. 3 người. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút. 2, không thể nào ít hơn nữa. Ánh mắt Đông Hoàng Càn chừng nhìn Khương Nghị. Khương Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý đến hắn nữa. Cái gì yêu? Đông Hoàng Toại nhỏ giọng tra hỏi. Ngươi là lão quang côn nhi, bình thường không nói lời nào, chuyện này ngược lại rất tích cực. Đông Hoàng Càn thuận miệng kích thích. Ám ảnh linh miêu. Tinh nguyệt bạch giao. Thuộc cấp kiếp trước, sau khi thánh cảnh thay đổi, bị hắn trà đạp. Đây là ta biết, không biết khẳng định còn có. Đông Hoàng Càn nói xong, vội vàng hướng Đông Hoàng Như Ảnh nói, chuyện của kiếp trước, coi như nghe chuyện vui cười, đừng để ý, ngài thấy ta vui cười rồi. Đông Hoàng Như Ảnh đối rất bất đắc dĩ với vị này thần tôn. Nói, ngươi muốn cái gì? Ta nhận thua. Hắc Ma Đế Quân nhìn hằm hằm Khương Nghị, hôm nay nhận thua, sau này sớm muộn gì cũng tính trở về. Vẻ mặt Khương Nghị dần dần nghiêm túc, điều kiện của ta rất đơn giản. Ngươi từ giờ trở đi bồi dưỡng truyền nhân mới. Giao phó xong hậu sự, chờ tương lai cuộc chiến sát thiên bộc phát, người nhất định phải chết tại thâm không vũ trụ. Hắc Ma Đế Quân gầm thét, điểu nhân ngươi thật hung ác, ta chỉ nói câu ngươi làm tinh linh đế quân, ngươi mẫu thân nó liền muốn giết chết ta. Ngươi làm tinh linh đế quân, là ngươi dễ chịu, ta dựa vào cái gì còn phải chôn cùng ngươi. Khương Nghị nói, ta không muốn bây giờ đề cập chuyện này với ngươi, chính ngươi cứng rắn muốn ra điều kiện. Yêu cầu duy nhất của ta đối với Hắc Ma Đế Quân ngươi chính là chiến tử. Trong cuộc chiến sát thiên bên trên cuộc chiến sát thiên trong lòng đừng còn có may mắn, đừng sợ đầu sợ đuôi, đừng tham sống sợ chết. Khương Nghị có chờ mong rất lớn đối với Hắc Ma Đế Quân thực lực, Hắc Ma Đế tộc từ Hồng Hoang hưng thịnh đến bây giờ, từ đầu đến cuối chiếm lấy vị trí đế tộc, cũng đủ để chứng minh thực lực Hắc Ma tộc. Nhưng, đã trải qua cuộc chiến thiên khải, Khương Nghị thật sự không có lòng tin về sức chiến đấu chân thực của mấy lão già đã sống 30.000 năm này. Mấu chốt của vấn đề là quá coi trọng sinh mệnh mình, sinh tử của mình ảnh hưởng đế tộc ra sao? Cho nên bất cứ chuyện gì đầu tiên nghĩ đến chính là mạng sống, không có vũ dũng cùng bá thế nên có. Mặc dù Khương Nghị trước đó lợi dụng ý niệm ham sống của các đế quân, để lấy được thắng lợi, nhưng tiếp đó, nhất định phải sửa lại. Cho nên, Khương Nghị nhất định phải để Hắc Ma Đế Quân làm tốt chuẩn bị chịu chết. Không phải quyết tâm chịu chết, mà là trực tiếp xem mình như tử sĩ, chính là muốn chiến tử ở đó. Khương Nghị không nhìn Hắc Ma Đế Quân dần dần phồng lên chiến khu nổi giận, nói, cuộc chiến sát thiên còn nguy hiểm hơn so với ngươi tưởng tượng. Hồng Hoang đến nay chưa từng có một lần thắng lợi, mỗi khi người giết trời giáng lâm, thiên khải chiến trường chính là lò sát sinh. Tình huống cụ thể, chờ tháng 9 đến Thương Huyền, ta sẽ kỹ càng biểu hiện ra cho các ngươi biết. Không nói gạt ngươi, bao gồm ta ở bên trong đều muốn chiến tử ở đó, không có ý định còn sống trở về. Ngươi, nếu quả thật muốn hợp tác với chúng ta, ngươi, nếu quả như thật muốn tham dự tràng chiến dịch này, nhất định phải làm một chút chuẩn bị hiếu chiến đến chết, nếu không... Ngươi có bất kỳ dấu hiệu gì lùi bước đều sẽ để cho ngươi càng chết nhanh hơn, chết không có chút ý nghĩa nào. Điều kiện hôm nay của ta chính là ngươi dùng thời gian mấy năm tiếp theo, bồi dưỡng truyền nhân mới, chấm dứt tất cả tâm nguyện chưa dứt, sau đó lên trời, chịu chết. Nếu như ngươi thật có thể tiếp nhận điều kiện như vậy, ta có thể cùng ngươi ký kết huyết thư, từ nay về sau, Hắc Ma tộc có thể tới thiên khải lên trời chứng đạo, cũng có thể đến Thương Huyền nghênh đón thiên phạt. Hắc Ma Đế Quân nhìn vẻ mặt Khương Nghị chăm chú lại nghiêm túc. Lửa giận cùng ma huyết cuồn cuộn trong lồng ngực dần dần lắng lại. Người giết trời, rốt cuộc là cái thứ gì? Tháng 9 đến Thương Huyền. Người trước tiên sẽ hiểu trời là cái gì? Cái gì là trời? Ta bảo cho người tháng 9 đi tìm hiểu. Đi Thương Huyền, cùng ngươi một chỗ, nhìn trời. Người rất lãng mạn đó. Có phải ngươi ngốc hay không? Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Ngươi nói nửa ngày, giảng cái rắm. Ngươi suy nghĩ thật kỹ điều kiện ta vừa mới nói cho ta. Tháng 9, cho ta trả lời chắc chắn. Bây giờ trước tiên tinh lực đặt ở trên thân Man Hoàng Đế Tổ, ta sẽ ẩn tàng trong hư không, nhưng không phải hư không nơi này, là Tân Hải Nam Bộ Hắc Ma Đại Lục. Khoảng cách 500.000 dặm, chúng ta không dùng đến nửa ngày thì có thể đuổi tới, ngươi hẳn là gánh vác được. Ngươi có cánh cửa hư không, còn cần giấu bên ngoài 500.000 dặm. Ngươi cố ý, ta cần chiếu cố Long Tộc. Mặc dù Man Hoàng Đế Tổ có khả năng nhất chính là trực tiếp giết tới ngươi nơi này, nhưng cũng có khả năng buôn tập Long Tộc. Khương Nghị không còn cùng hắn nói nhảm, đi theo bọn người Đông Hoàng Như Ảnh ẩn vào hư không, thẳng đến chỗ Tân Hải ở Nam Bộ. Hắc Ma Đế Quân đứng trước điện, mày rậm càng nhăn càng chặt. Chịu chết! Nguyên nhân hắn lựa chọn thỏa hiệp chính là vì sống, tên điên kia vậy mà để hắn chết. Coi hắn là đồ đần rồi. Tân Hải, Nam Bộ Hắc Ma Đế Tộc. Đông Hoàng Như Ảnh, Đông Hoàng Càn, Đông Hoàng Toại liên thủ khống chế cánh cửa hư không, dùng đồ đằng thôi động hư không đại pháp tắc, ẩn nấp bên trong vũ trụ thâm không. Lấy cảnh giới của bây giờ bọn hắn, phối hợp hư không pháp tắc, trừ phi Man Hoang Đế Tổ đi qua từ nơi này, nếu không rất khó phát giác được bọn hắn tồn tại. Sau khi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, bọn hắn áp chế cảnh giới ba động, đứng trong bóng tối vô biên, chờ đợi Man Hoang Đế Tổ ra tay. Tinh Linh Đế Quân. Đông Hoàng Như Ảnh liếc mắt nhìn Khương Nghị, phá vỡ bầu không khí an tĩnh. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại đồng loạt lui lại mấy bước, biến mất tại chỗ, lưu không gian cho hai người. Ta thật không biết. Khương Nghị thể hiện lập tức đắng chát. Kiếp trước lưu lại trong trí nhớ thật không có tình huống vấn đề này, kiếp này cũng là sau khi nhìn thấy bộ dáng Tinh Linh Đế Quân, mới sinh ra rất nhiều phỏng đoán điên cuồng, nhưng chỉ là suy đoán mà thôi, ai biết Hắc Ma Đế Quân gặp mặt đã cho hắn một cái kích thích như thế. Chàng cũng đã tự thể nghiệm, lại không biết. Đầu lâu Đông Hoàng Như Ảnh hư hóa, nhìn không ra bộ dáng, nhưng trong giọng nói lạnh nhạt mặc cho ai đều có thể cảm giác được. Lúc ấy ta, đừng nói nữa. Khương Nghị hạ miệng, đưa tay ngăn lại Đông Hoàng Như Ảnh, nhu tình nói, chờ chuyện kết thúc, chúng ta sinh hài tử đi. Không được. Đông Hoàng Như Ảnh khẽ nhúc nhích vai thơm, chấn Khương Nghị lui ra ngoài. Lão Hắc Bàn Tử. Trong lòng Khương Nghị gầm nhẹ, không tìm một cơ hội hung hăng trừng trị hắn một trận, hắn không gọi Khương Nghị. Tinh Linh Đế Thành cùng Hư Không Đế Thành lẫn nhau phối hợp, toàn bộ khẩn trương đề phòng, nghiêm phòng Man Hoang Đế Tổ đánh lén. Mặc dù Khương Nghị phỏng đoán mục tiêu Man Hoang Đế Tổ sẽ là Hắc Ma Đế Tộc, nhưng tên điên này hoàn toàn không theo mưu kế làm việc, huống chi đạt được U Linh Đại Đế hiệp trợ, chuyện gì đều làm ra được. Long Đế đạt được Thương Huyền nhắc nhở, cũng toàn diện đề phòng. Mặc dù ba vị Long Thần bị mang đi, nhưng Đế Thành là xào huyệt Long Tộc, trước sau mấy chục vạn năm đều không có gặp phải hủy diệt. Có thể xưng nơi kiên cố nhất thế gian, Long Đế tin tưởng bằng vào mình trấn thủ, hoàn toàn có thể chống cự Man Hoang Đế Tổ tập kích. Khương Nghị ẩn nấp hư không, cẩn thận cảm giác pháp tắc ba động, chờ đợi Man Hoang Đế Tổ mắc câu. Nhưng, bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối không thấy Man Hoang Đế Tổ xuất hiện. Nếu như sinh mệnh nữ đế không có cố ý lừa dối, Man Hoang Đế Tổ hẳn là không đợi không được bao lâu tại Cửu U Thâm, sau khi đơn giản chữa trị sẽ ra ngoài đi săn. Trận đi săn này đối với Man Hoang Đế Tổ mà nói cũng sẽ vô cùng mấu chốt. Không chỉ là chữa trị thương thế, khôi phục trạng thái toàn thịnh, càng muốn dự trữ chút tài nguyên cho mình, sau đó khai chiến nữa cũng có thể kịp thời bổ sung, kịp thời chữa trị. Chắc hẳn lúc trước Man Hoang Đế Tổ mạo hiểm khống chế huyết ma đế thành, cũng là tham luyến đế huyết nơi đó. Một tháng, nên đi ra. Chẳng lẽ ta tính sai chỗ nào rồi? Khương Nghị đứng trong bóng đêm, xuyên thấu qua cánh cửa hư không, quan sát đại dương mênh mông. Chẳng lẽ Man Hoang Đế Tổ đoán được hắn sẽ bí mật phục kích, cố ý kéo dài không xuất hiện. Sau đó tiêu hao 1-2 năm, chờ bọn hắn đều buông lỏng cảnh giác, đột nhiên khởi xướng tập kích. Khả năng này không phải không tồn tại. Có thể tra được dấu vết của hắn không? Khương Nghị hỏi Đông Hoàng Như Ảnh. Nếu như Man Hoang Đế Tổ khăng khăng ẩn tàng, chờ đợi thời cơ, hẳn là sẽ lặng lẽ rời khỏi Cửu U Thâm không, giấu đến trong một góc khác của thế giới. Hắn khống chế hư vô pháp tắc vô cùng mạnh, rất khó tra tìm. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, nếu như nàng xưng đế, hẳn có thể bằng vào cánh cửa hư không, dò xét Man Hoang Đế Tổ phạm vi lớn, nhưng bây giờ, trừ phi bọn hắn di chuyển khắp thiên hạ dò xét. Nhưng, nếu như Man Hoang Đế Tổ đang chờ bọn hắn làm như vậy, chỉ cần bọn hắn rời khỏi xa xa Hắc Ma Đại Lục, lập tức khởi xướng tập kích. Lão già điên này rốt cuộc trốn ở đâu? Lấy tính cách điên cuồng vội vàng sao động của hắn, thật sẽ giấu một năm sao? Khương Nghị hơi nhíu mày lại, chăm chú suy nghĩ. Nhưng càng suy nghĩ, càng cảm giác hắn không hiểu rõ nhiều Man Hoang Đế Tổ, chỉ biết là hắn điên cuồng, biết hắn danh chấn hồng hoang, nhưng trừ cái đó ra, bọn kỳ thật hắn cũng không có chăm chú tiếp xúc qua. Tất cả phán đoán đều là căn cứ vào mình tưởng tượng. Khương Nghị nhắm mắt lại, tiếp tục suy nghĩ. Hắn không biết Man Hoang Đế Tổ có thể ẩn nhẫn một năm hay không, nhưng hắn biết hắn không thể nào ở chỗ này lãng phí thời gian một năm. Hắn còn muốn tìm kiếm Triệu Thanh Duẫn, hắn còn muốn dung hợp tất cả đại táng, sau đó thôn phệ di tích Thanh Thiên. Tiếp quản truyền thừa khác, cuộc chiến sát thiên bất cứ lúc nào có thể bộc phát, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Các nếu ngươi là Man Hoang Đế Tổ, sẽ làm như thế nào? Khương Nghị luôn cảm thấy mình bỏ sót cái gì? Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại trao đổi ánh mắt, nhún nhún vai. Bọn hắn bây giờ không tùy tiện phát biểu ý kiến, nhất là loại phỏng đoán này, không phải bọn hắn không ý nghĩ gì, mà là không dám tỏ thái độ lung tung. Nếu như bị bọn hắn ảnh hưởng, Khương Nghị làm ra phán đoán sai lầm, hậu quả rất có thể là một đế tộc hủy diệt. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, cũng không có chủ ý, từ hành vi tên điên kia mưu toan thôn phệ xí thiên giới, lại buôn tập huyết ma đế thành đến xem, rất khó tinh chuẩn dự phán hắn hành động. Lần này không chỉ có bị thương nặng, còn bị nhục nhã nghiêm trọng, ta suy đoán hắn không thể nào ẩn tàng quá lâu. Ở giữa thiên địa này, có thể làm cho hắn khôi phục, thậm chí mạnh lên, chỉ có thể là đế thành. Mục tiêu của hắn không phải hắc ma, chính là long tộc. Bây giờ vấn đề là, hắn sẽ chọn ai, lại sẽ là thời gian nào? Khương Nghị quan sát biển rộng mênh mông, nhìn về Thái Sơ đại lục nơi xa, lại nhìn long tộc đại lục phía xa xa. Sau một lát, trong lòng Khương Nghị chấn động, ánh mắt đột nhiên lui về, từ long tộc đại lục càng xa xôi trở lại tới gần Thái Sơ đại lục. Một ý niệm điên cuồng trước đó chưa bao giờ có ầm vang nổ tung trong đầu. Man Hoàng đế tổ, hẳn là có thể phỏng đoán đến bọn hắn sẽ tìm sinh mệnh nữ đế, tìm hiểu tình huống, cũng có thể nghĩ đến bọn hắn sẽ ở hắc ma tộc bí mật phục kích, nếu như thế này, vì sao còn muốn chấp nhất đánh lén? Hắn hoàn toàn còn có khác lựa chọn, đó chính là Thái Sơ đế thành. Thái Sơ đế thành mặc dù lợi dụng yên diệt pháp tắc đặc biệt rời khỏi thế giới, ẩn nấp đến vũ trụ thâm không, rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn. Nhưng, Man Hoàng đế tổ cũng khống chế yên diệt pháp tắc, hẳn là có thể cảm giác được Thái Sơ đế quân tồn tại, hắn càng khống chế hư vô pháp tắc, am hiểu lùng bắt bên trong thâm không. Nếu như mục tiêu Man Hoàng đế tổ là chuẩn Thái Sơ đế thành thì sao? Nhưng, Thái Sơ đế tộc nói thế nào đều là tổ tiên huyết mạch của Man Hoàng đế tổ, hắn thật sẽ nhắm mục tiêu ngay nơi đó. Hắn có cái gì không dám làm? Khương Nghị đột nhiên gầm nhẹ, ngóng nhìn thâm không. Đúng vậy, hắn có cái gì không dám làm? Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng. Hai người đối mặt, đồng thời mở miệng, lại là phương hướng hoàn toàn khác biệt. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thái Sơ đế thành, sinh mệnh nữ đế. Hai người nao nao, đồng thời nhảy đến mạch suy nghĩ của đối phương từ ý nghĩ mình. Khương Nghị nghĩ tới là Man Hoàng đế tổ vì để tránh cho bị vây săn, mục tiêu sẽ định tại Thái Sơ đế thành. Đông Hoàng Như Ảnh nghĩ tới là Man Hoàng đế tổ sẽ trực tiếp tìm tới sinh mệnh nữ đế, từ nơi đó hấp thu sinh mệnh khí tức càng mênh mông, chữa trị tai họa ngầm chí mạng của mình. Khương Nghị nghe được Đông Hoàng Như Ảnh nói, cũng lập tức nghĩ đến loại khả năng kia. Đông Hoàng Như Ảnh nghe được Khương Nghị nói, cũng tự nhiên nghĩ đến loại khả năng kia. Đông Hoàng Càn nói, nếu như các ngươi phán đoán sai lầm, mặc kệ là trở về Thương Huyền hay giết vào thâm không, chờ các ngươi trở lại, hắc ma đế tộc có khả năng không còn. Đông Hoàng Toại lắc đầu, loại chuyện dự phán này thật quá khó khăn. Khương Nghị làm sơ suy nghĩ, nói, không thể nào trì hoãn được nữa. Hắc ma đế quân chuyển đến Long Thành, lại đi gặp sinh mệnh nữ đế. Hắc ma đế thành, cái gì? Để cho ta đến Long đế thành trốn tránh. Ta đường đường là hắc ma đế quân, há có thể đến đế thành khác tránh mệnh. Ta nói rõ với ngươi một sự kiện, ta không sợ Man Hoàng đế tổ hắn, ta chỉ sợ hắn hủy đế thành của ta. Hắc ma đế quân nghe xong Khương Nghị giải thích, lập tức giận lên. Mục tiêu Man Hoàng đế tổ là ngươi, chỉ cần ngươi rời khỏi, hắn nhiều nhất chút giận, không thể nào thật hủy nơi này. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, hắn là Man Hoàng đế tổ. Là tên điên từ đầu đến đuôi. Hắn tùy tiện chút giận, là có thể hủy đế thành của ta. Ngươi sẽ không mang theo tộc nhân của ngươi, toàn tộc di chuyển. Ta mẫu thân nó còn mang nhà mang người đi đảo mệnh. Sau này hắc ma đế tộc còn thế nào đặt chân tại hắc ma đại lục? Điểu nhân, ta chịu đủ. Ta đồng ý thỏa hiệp, nhưng không có đồng ý mặc cho ngươi ức hiếp. Một câu, ngươi có đi hay không? Không đi. Vậy ngươi chờ xem. Ta muốn đuổi bắt Man Hoàng đế tổ. Nếu là hắn tới, ngươi chờ bị trà đạp đi. Ta không thể đi theo ngươi đuổi bắt à? Sao ta phải đi Long đế thành trốn tránh? Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì rồi? Ngươi nói cùng ta đi. Ta nói sao? Chủ ý này không tệ. Chờ một chút. Hắc ma đế quân nhíu mày, cố gắng suy nghĩ. Ta nói sao? Toàn bộ hắc ma tộc chuyển rời đến hư không đế thành của ta, lưu lại tòa thành không? Cho dù Man Hoàng đế tổ nghĩ muốn phá hư, cũng chỉ là phá toái tường thành. Cứ như vậy, ngươi dũng cảm truy sát Man Hoàng đế tổ, toàn tộc đến hư không đế thành làm khách, vẹn toàn đôi bên, không có người nào dám chế giễu các ngươi, ngược lại rất kính nể. Tốt, quyết định như vậy đi. Khương Nghị đập một bàn tay trên ngực hắc ma đế quân, lập tức nhấc lên trận trận gợn sóng, thấy ngươi mập quá, nên vận động. Hắc ma đế quân trợn mắt trừng trừng, ma khí cuồn cuộn, đừng loạn đập. Chúng ta rất quen thuộc sao? Sau khi Khương Nghị dàn xếp hắc ma đế tộc đến hư không đế thành, quay về Thương Huyền Đông Nam Bộ. Nhưng, dài đến hơn một tháng chữa trị, để Khương Thương đoàn tụ huyết nhục, mặc dù vô cùng suy yếu, nhưng biết Khương Nghị đoán được mục đích của Man Hoàng đế tổ, khăng khăng muốn đi theo. Khương Nghị kiên quyết không đồng ý, Khương Thương vậy mà nổi giận, muốn phá hư tại đế thành. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Khương Nghị chỉ có thể mang theo Khương Thương. Ta không rõ ràng thực lực của ngươi, nhưng Man Hoàng đế tổ cùng U Linh đại đế giống như có thể uy hiếp được ngươi. Khương Nghị lần nữa gặp được sinh mệnh nữ đế. nàng là ai? Hắc Ma Đế Quân có chút nghiêng đầu, quái dị nhìn bóng dáng mờ mịt mông lung phía trước. Chủ nhân sinh mệnh thần điện không phải Thiên Bảo Vũ em à? Làm sao đổi rồi? Sinh mệnh nữ đế. Khương Nghị nhỏ giọng đáp lại, ra hiệu hắn chớ xen mồm. Nữ đế. Thời đại thật sự là thay đổi, A Miêu A Cẩu nào đều có thể xưng đế. Im miệng. Ngươi vừa mới còn nói U Linh Đại Đế. Ai? Cái tên quỷ quáo như thế. Im miệng. Ngươi là nhân tộc hay là linh tộc? Hắc Ma Đế Quân trực tiếp chào hỏi sinh mệnh nữ đế. Ngươi chờ một lúc. Khương Nghị gọi Hắc Ma Đế Quân phía trước. Hắn ở trước mặt ngươi thông đồng nữ tử, ngươi mặc kệ không quản. Hắc Ma Đế Quân quay đầu hỏi Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh dịu dàng điềm tĩnh, không để ý đến Hắc Ma Đế Quân. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Toại lại quái dị đánh giá Hắc Ma Đế Quân. Không biết có phải là ảo giác hay không, vị đế quân này từ khi rời khỏi Hắc Ma Đế Thành, càng ngày càng phấn khởi, tựa như bị nhốt mấy vạn năm, rốt cuộc thoát khốn, không chỉ có nhìn cái gì đều tươi mới, còn rất kích thích khi Khương Nghị và hắn nói chuyện phiếm. Bọn hắn đột nhiên cảm giác những đế quân này thật đáng thương. Khương Thương tùy ý đánh giá nữ đế trước mặt, mà không khách khí hấp thu sinh mệnh khí tức nồng đậm trong mảnh rừng núi này. Bọn hắn uy hiếp không được ta, lại không dám ra tay với ta. Sinh mệnh nữ đế đã hiểu ý Khương Nghị. Vì sao? Ta đã một lần nữa tiếp quản sinh mệnh đại pháp tắc, bọn hắn không giết chết được ta. Hệ thống tính mạng của bọn hắn bị hao tổn nghiêm trọng, nếu như lại bị pháp tắc tổn thương, rất khó vượt qua thời đại này. Trước đó bọn hắn vì sao có thể buộc ngươi ở lại nơi này? Là ta muốn lưu lại. Vì sao? Ta vẫn là thái độ trước đó, hy vọng ngươi có thể từ bỏ tình cảm, tập kết tất cả tài nguyên cùng lực lượng có thể tập kết. Cuộc chiến sát thiên bộc phát đến nay trăm vạn năm, thế giới tiến hành 10 lần phản kích, đều không thể thành công, bây giờ được ăn cả ngã về không, toàn bộ hy vọng đặt đến trên người ngươi, ngươi nên có một loại tư thái siêu thoát, không nên bị cái gọi là tình cảm cản trở. Ta muốn tổ kiến chiến đội hoàn toàn có thể khống chế. Màn Hoàng Đế Tổ, không bị khống chế. Ngươi hẳn rõ ràng, lúc trước hắn không phải uy hiếp là Khương Thương lỗ mãng tạo thành cục diện bây giờ. Ngươi muốn ta như thế nào? Giết Khương Thương, đổi Màn Hoàng Đế Tổ. Hắn chỉ muốn bắt Khương Thương. Huống chi, ngươi bây giờ là chúa tể vận mệnh thế giới, phải hiểu lấy hay bỏ, phải hiểu điều hòa, phải hiểu lợi dụng mức độ lớn nhất tất cả tài nguyên thời đại hiện tại. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, nên khai thác thái độ càng tích cực. Khương Nghị có chút không hiểu rõ ý tưởng thật sự của nữ đế này. Chỉ là phương thức tư duy khác biệt sao? Ta một mực đang giúp ngươi, chỉ là ngươi còn chưa làm tốt chuẩn bị chân chính. Màn Hoàng Đế Tổ, ở đâu? U Linh Đại Đế, phải chăng đi cùng với hắn? Khương Nghị đe dọa nhìn sinh mệnh nữ đế. U Linh Đại Đế, tên này thật phách lối, bản ma đế đều là đế quân, hắn lại còn đại đế. Hắc Ma Đế Quân ở bên cạnh bĩu môi, rất không cam lòng. Cái quái gì liền đại đế? Đế quân trăm vạn năm trước. Đông Hoàng Càn ở bên cạnh nhắc nhở điểm. Hắc Ma Đế Quân khinh thường lên tiếng, hỏi, xuất hiện bên trong địa ngục. Không rõ ràng, khả năng có liên quan đi. Địa ngục từ xưa không đế, chỉ có Phong Đô Quỷ Hoàng Ngụy Đế cố làm ra vẻ. Hắc Ma Đế Quân nói đến đây, lông mày đột nhiên nhíu lại, ta kỳ thật một mực có nghi hoặc nhỏ, dằn xuống đáy lòng rất lâu, do thân phận hạn chế, không tiện cùng người thảo luận. Đông Hoàng Càn nhíu mày, ta thuận tiện sao? Hắc Ma Đế Quân hạ giọng, ngươi nói, tử thần vì sao gọi là thần? Món đồ kia trong địa ngục, vậy mà gọi thần? Đều gọi như vậy, ước định mà thành. Dù sao cũng phải có cái lý do chứ. Muốn lý do cái gì? Không gọi tử thần kêu cái gì? Tử quỷ có phải không quá đứng đắn hay không? Khụ khụ. Đông Hoàng Toại ở bên cạnh ho khan, hai vị đại ca ơi, nơi này nói chuyện chính sự đâu? Không thể chút nghiêm túc à? Ta đang chờ ngươi trả lời. Khương Nghị đe dọa nhìn sinh mệnh nữ đế, hôm nay nàng nhất định phải cho trả lời chắc chắn. Thời đại của ngươi, ngươi làm chủ, tuân theo tiếng lòng của ngươi, làm chính ngươi lựa chọn đi. Sinh mệnh nữ đế lắc đầu, dáng người phiêu miểu dần dần mơ hồ, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Thâm không mênh mông, vô biên vô hạn, hắc ám như hải dương mãnh liệt đánh tới để cho người ta ngạt thở. Một tòa đế thành hùng vĩ chậm chạp hoành hành trong bóng đêm, rõ ràng bao la hùng vĩ khổng lồ, lại không một tiếng động. Đế thành chính là Thái Sơ Đế Thành rời khỏi hệ thống thế giới, từ trong ra ngoài khuấy động yên diệt pháp tắc, hoàn mỹ dung hợp một chỗ cùng bóng tối vô tận, nếu như không phải đứng ở gần đó, hoàn toàn không nhìn thấy nó tồn tại, cũng không cảm giác được nó tồn tại. Thái Sơ Đế Quân xảo diệu duy trì lấy đế thành vận chuyển, bảo đảm không lưu lại bất cứ dấu vết gì, không làm cho khác pháp tắc dung chuyển. Dù sao Khương Nghị không phải người lương thiện, nếu quả như thật hoàn thành khống chế Cửu Châu Thập Tam Hải, không thể nào tùy tiện tha hắn, nhất định nghĩ biện pháp truy tung. Cho nên lui vào thâm không trước mặt mấy năm, thậm chí trong 10 năm, hắn nhất định phải giữ vững đầy đủ cảnh giác. Bầu không khí bên trong đế thành đều rất khẩn trương đến kiềm chế. dù sao ai cũng không biết bọn hắn muốn ở trong bóng tối vô tận này, phiêu lưu bao lâu, tương lai trở lại thế giới thì gặp phải cái gì. Bọn hắn càng không có nghĩ tới qua, đã từng làm con dân đế tộc hưởng thụ vô hạn vinh quang, lại có một ngày lưu vong vũ trụ. Nhưng đây là đế quân quyết định, bọn hắn không dám có bất kỳ bất mãn, thậm chí cũng không dám rõ ràng thể hiện ra, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, chờ lấy. Có vài người thậm chí hối hận, trước đó làm sao không có xung phong nhận việc, ở lại trong thế giới giấu kín phía dưới. Dù sao cũng tốt hơn phiêu lưu trong hư không tối tăm không ánh mặt trời. Ai? Thái Sơ đế quân đột nhiên cảnh giác, mơ hồ phát giác được pháp tắc vi diệu ba động, đang lúc hắn phải cẩn thận dò xét, cỗ ba động kia đột nhiên mãnh liệt lên, nhanh chóng tới gần hướng về đế thành. Khương Nghị, Thái Sơ đế quân kinh hãi, nhanh như vậy đã tìm được. Hắn rõ ràng đang cố gắng duy trì yên diệt pháp tắc. Lấy cảnh giới của hắn, lĩnh hội đối với yên diệt pháp tắc, có thêm pháp trận đế thành phụ trợ, hẳn là có thể hoàn mỹ ẩn nấp, làm sao có thể bị Khương Nghị bắt được. Không đúng. Thái Sơ đế quân rất nhanh đã nhận ra yên diệt pháp tắc cộng minh, giống như đang nghịch hướng cảm ứng hắn tồn tại. Chẳng lẽ là tôn nhân ma man hoang kia? Sau khi Thái Sơ đế quân lặp đi lặp lại cảm ngộ, xác định thân phận của người đến. Hắn tới đây làm gì? Man hoang đế tổ ngược dòng thâm không, bên trong bóng tối vô tận tới gần Thái Sơ đế thành, thanh triều to lớn mà hùng hậu đột nhiên nổ tung lôi đình, vang vọng đế thành an tĩnh. Thái Sơ đế quân, mở cửa thành. Thái Sơ đế quân thông qua đế thành, dò xét thâm không mênh mông, sau khi xác định chỉ có man hoang đế tổ, mới không chút hoang mang xuất hiện ở trên cửa thành. Thái Sơ đế thành đã phong bế, trăm năm không tiếp khách. Mời trở về đi. Việc liên quan đến vận mệnh đế thành ngươi, ngươi vẫn nên nhìn một chút mới tốt. Man hoang đế tổ bị thương cực nặng, nhưng cố nén giữ vững tư thái cao ngạo, duy trì sinh cơ mênh mông. Ngươi là phụng lệnh Khương Nghị tới. Thái Sơ đế quân thử dò xét. Khương Nghị. Phụng mệnh. Ha ha, ha ha. Hắn cũng xứng. Thể hiện man hoang đế tổ bỗng nhiên dữ tợn, sát khí cuồn cuộn trùng kích thâm không hắc ám. Ngươi bị thương rồi. Thái Sơ đế quân lập tức phát giác được tình thế man hoang đế tổ. Mở cửa thành, để cho ta đi vào. Nếu không, nếu như khai chiến ở nơi này, chẳng khác nào tự bại lộ quỹ tích. Man hoang đế tổ tranh thủ thời gian ngăn chặn cảm xúc, ẩn tàng thương thế chân thực. Có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp bàn bạc ở chỗ này. Thái Sơ đế quân đứng chắp tay, thái độ lạnh nhạt. Ta nói, để cho ta đi đến. Giọng nói man hoang đế tổ như trung đồng, vang vọng hắc ám. Ngươi tóm lại muốn cho thấy thái độ. Thái độ, ta là tổ tông ngươi. Cuồng ngạo. Thái Sơ đế quân gầm thét, thanh âm chấn động đế thành, pháp trận trong trong ngoài ngoài đế thành như hắc hà uốn lượn, dây leo rắn chắc dũng động, kịch liệt cộng minh cùng yên diệt lĩnh vực thế giới mênh mông. Mẫu thân của ta, hồng hoang yên diệt đế quân. Ta là truyền thừa giả yên diệt đời thứ hai, mà các ngươi đều là huyết mạch trăm vạn năm sau thức tỉnh, ta gánh chịu nổi một tiếng tổ tông của các ngươi. Man hoang đế tổ cuồng ngạo hét lớn. Ngươi là man hoang đế tổ trăm vạn năm trước. Ha ha, ha ha. Ngươi thật nghĩ người trong thiên hạ là đồ đần. Thái Sơ đế quân thật sự tức cười, cũng chỉ có huyết ma đế quân thằng ngốc kia mới xem quái vật này là man hoang đế tổ, không nghĩ tới hắn vậy mà coi mình là đế tổ. Bình thường mà nói, đế cảnh không sống tới trăm vạn năm, nhưng nếu như cùng sinh mệnh nữ đế vây cùng một chỗ, tuổi thọ có thể kéo dài vô hạn. Sinh mệnh nữ đế, cũng là thời đại hồng hoang các ngươi. Ha ha, Thái Sơ đế quân khinh thường, nói láo thật sự há mồm liền ra. Thời kỳ hồng hoang, giữa thiên địa tồn tại 12 tòa cánh cửa pháp tắc, khống chế đại pháp tắc quan trọng nhất thế gian, duy trì thế giới vận chuyển, âm dương nhất định, vạn vật thịnh suy. Cánh cửa sinh mệnh chính là một trong 12 cánh cửa pháp tắc, khống chế sinh mạng thể thế gian, là được sùng là bái cánh cửa pháp tắc nhất lớn, được xưng là vạn vật chi mẫu tổ. Cũng chính là bởi vì trưởng quản sinh mệnh, đến mức đến hậu kỳ hồng hoang, theo thế giới tùm phát triển, vạn vật quật khởi, sinh cơ bàng bạc như biển, cánh cửa sinh mệnh ngoài ý muốn dựng dục ra sinh mệnh. Man hoang đế tổ nói đến đây, nhếch miệng lên một vòng độ cong quái dị, thập nhị thiên môn là thế giới đại pháp tắc diễn biến ra 12 hình thái mơ hồ, để vô hình hóa thành hữu hình, để thế giới chân thực có thể sở, thuận tiện chúng sinh lĩnh ngộ sự kỳ diệu của đại đạo. Bình thường mà nói, bọn chúng không nên xuất hiện ý thức tự chủ, chỉ có thể tuần hoàn theo pháp tắc trật tự nắm trong tay, kiềm chế lẫn nhau, phối hợp lẫn nhau tiến hành diễn biến hợp lý mà bình thường. Nhưng, sinh mạng thể ngoài ý muốn xuất hiện, đầu tiên để sinh mệnh đại pháp tắc hệ thống thế giới sinh ra ba động vô cùng, tiến tới liên lụy đến tất cả pháp tắc sinh mệnh diễn sinh, làm cho cả thế giới ở trong hậu kỳ hồng hoang xuất hiện sinh mệnh đại bạo phát, cùng tuổi thọ kéo dài. Sinh mệnh đại bạo phát, số lượng lớn sinh vật tấn mãnh xuất hiện, tiếp tục bạo tăng. Tuổi thọ kéo dài, tạo thành đỉnh cấp cường giả tiếp tục tích lũy, cùng thực lực cường giả gia tăng. Mà số lượng sinh vật bạo tăng cùng cường giả tiếp tục tích lũy, dụ phát thăng cấp thành chiến tranh thăng cấp, khích lệ chúng sinh khát vọng thực lực, kích thích dã tâm bành trướng. Cứ như vậy, liên tiếp phản ứng dây chuyền, ở trong hậu kỳ hồng hoang, ngắn ngủi mấy trăm năm bên trong tấn mãnh diễn biến đã dẫn phát đại quy mô nhất, sau khi khai thiên tích địa, cũng là chiến tranh tàn khốc nhất. Thời gian tiếp tục, dài đến 3.000 năm. Ở trong lúc đó, nàng vừa mới sinh ra, không hiểu chuyện, càng khống chế không được cục diện như vậy, cho nên làm sai một sự kiện. Nàng trợ giúp các cánh cửa pháp tắc khác, ra đời, đã ý thức thức tỉnh, ý đồ liên thủ khống chế, nhưng, vẫn là câu nói kia, pháp tắc chính là pháp tắc, không thể nào có được ý thức, chỉ có thể tuân theo pháp tắc liên hợp diễn biến quy củ. Bọn hắn cưỡng ép nhúng tay, chẳng những không có ổn định cục diện, ngược lại để cục diện mất khống chế. Đương nhiên, nàng lúc sau đã làm một ít biện pháp bổ cứu, chỉ là thật đáng tiếc, nàng cuối cùng vẫn thất bại. Sau khi nàng làm bố trí sau cùng, tự phong mình trong thượng thương cổ thành, muốn lợi dụng pháp trận chôn vùi cùng phong ấn nơi đó, triệt để luyện hóa hết mình, dùng cách này chuộc tội cho chúng sinh. Mà ta, chính là năng lượng chi nguyên thích hợp nhất cho chôn vùi pháp trận cùng phong ấn pháp trận, cho nên nàng mang theo ta cùng một chỗ phong ấn. Dựa theo tính toán của nàng, bố trí sau cùng hẳn là có thể để hết thảy đều kết thúc, hệ thống thế giới quay về quỹ đạo. Nhưng, phong ấn mấy năm sau, thượng thương cổ thành đột nhiên trầm luân địa tầng, có đạo âm thanh truyền vào, bại. Bọn hắn nhất định phải phong tồn thượng thương cổ thành. Nàng muốn trở lại thế gian, nhưng không có cơ hội, nàng muốn bên ngoài phóng thích nàng, nhưng bên ngoài hiển nhiên không tin nàng, thậm chí oán hận nàng. Cứ như vậy, nàng theo thượng thương trầm luân dưới mặt đất, cũng ngợi nhờ ta, cùng những sinh mệnh thể bị trấn áp khác để duy trì hình thái của nàng. Trăm vạn năm trôi qua, nàng bảo vệ hình thái, ta cũng bảo vệ sinh mệnh. Màn hoàng đế tổ, cứ như vậy đột ngột giải thích cho Thái Sơ đế quân bí mật năm đó, về phần nguyên do kỹ càng cùng quá trình phức tạp cơ hồ xem như không có nói, thậm chí có bộ phận hoàn toàn nói dối, nhưng tổ chức ra ý tứ đầy đủ để Thái Sơ đế quân hiểu rõ thân phận thật sự của hắn. Càng quan trọng hơn là, loại kích thích đột ngột lại mãnh liệt này có thể trong lúc vô tình bắt lấy tinh lực Thái Sơ đế quân, tranh thủ cho U Linh đại đế chút cơ hội, dù chỉ là hơi ảnh hưởng. Vẻ mặt Thái Sơ đế quân dần dần nghiêm túc lên. Đối với lịch sử thời kỳ hồng hoang, hắn cơ hồ không có bất kỳ hiểu rõ, khó mà phân rõ lời nói này là thật hay giả, nhưng không biết vì sao, trong tiềm thức lại có mấy phần tin tưởng. Chỉ huyết mạch mà nói, ta tính ra là tổ tông của ngươi. Màn hoàng đế tổ đe dọa nhìn Thái Sơ đế quân. Nói rõ trước ý đồ đến. Thái Sơ đế quân khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Ta vừa giết nhi tử Khương Nghị, Khương Thương. Khương Nghị đang truy sát ta, ta cần nơi này trợ giúp. Khương Thương chết rồi. Tân tấn đế quân mà thôi, ngược lại là hắn trưởng khống thương khung pháp tắc, rất ngoài ý muốn. Hắn hẳn là hài tử giữa Khương Nghị và tinh linh đế quân, có thể tiếp quản thương khung pháp tắc, hơn phân nửa là nguyên nhân hư không đế quân cùng cánh cửa hư không. Thái Sơ đế quân cùng Khương Thương giao thủ qua, mặc dù là tân tấn đế quân, nhưng nhanh nhẹn dũng mãnh vũ dũng, hùng hãn không sợ chết, tự nhiên pháp tắc phối hợp thương khung pháp tắc, đơn giản chính là thiên địa pháp tắc, lại bị giết chết. Gia hỏa này thật sự là man hoang đế tổ sao? Mặc kệ nguyên nhân gì, tóm lại đã chết. Mở cửa thành, để cho ta đi vào. Rất xin lỗi, ta đã quyết định rời khỏi chiến tranh Thương Huyền. Ngươi phải chờ sau khi vụ tai nạn kia kết thúc lại trở lại Thương Huyền. Ngươi suy nghĩ nhiều. Mặc kệ ngươi giấu ở đâu, bọn hắn đều có thể tìm tới ngươi. Năm đó hư không đế quân có thể đào thoát, hoàn toàn là nhờ cánh cửa hư không, nếu không sớm đã bị xé sống. Bọn hắn, bọn họ là ai? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngươi bây giờ đứng trước hai lựa chọn, hoặc là bây giờ khai chiến cùng Khương Nghị, hoặc an vị trở bị đám cuồng đồ kia từ trong bóng tối đẩy ra ngoài, biến thành đồ ăn. Ngươi muốn khai chiến cùng Khương Nghị, chỉ bằng chính ngươi. Không phải ta, là chúng ta. Khương Thương đã chết, Khương Nghị chỉ còn tinh linh đế quân. Khương Nghị tuy mạnh, nhưng tương xứng với ta. Tinh linh đế quân, nàng có mấy phần sức chiến đấu. Về phần Hắc Ma đế quân cùng Long đế, bây giờ chỉ là bị Khương Nghị bức bách hợp tác. Nếu có cơ hội, bọn hắn tất nhiên phản loạn. Huống chi, Bạch Hổ đế quân đang dãy giụa trong thâm không, đợi thời khắc hắn trở về, chính là thời điểm chúng ta phản kích. Thái Sơ đế quân cùng Man Hoang đế tổ rằng có hồi lâu, rõ ràng còn rất cảnh giác, vẫn rất kháng cự, vậy mà trong bất chi bất giác giơ tay lên, ra hiệu cửa thành trấn thủ, rộng mở cửa thành. Trận nguy cơ thiên khải 3 vạn năm trước, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ta bây giờ cần khôi phục. Điều động tất cả tài nguyên đế thành các ngươi để cho ta mau chóng khôi phục. Màn hoàng đế tổ rốt cuộc cũng bước vào Thái Sơ đế thành, đôi mắt có chút ngưng tụ, lóe lên ý lạnh tà ác. Thương thế ngươi nặng bao nhiêu? Thái Sơ đế quân khẽ nhíu mày, đột nhiên muốn đóng cửa thành, nhưng đã không kịp, ý thức lần nữa hoảng hốt, trực tiếp từ bỏ ý nghĩ này. Ta muốn tài nguyên quý giá nhất bên trong đế thành các ngươi. Có cái gì cho ta cái đó? ta không chỉ có muốn khôi phục, ta còn muốn mạnh lên. Nếu muốn hợp tác, ta hy vọng ngươi có thể xuất ra đầy đủ thành ý, muốn chân chính tuyệt sát Khương Nghị, ngươi càng phải để cho ta trở nên càng mạnh. Đế quân các ngươi trước đó bại thật thê thảm, nguyên nhân là giữa các ngươi không tín nhiệm lẫn nhau, từng người tự chiến. Muốn nghịch chuyển càn khôn, chân chính thắng một lần, ngươi tốt nhất nghiêm túc cho ta. Man Hoang Đế Tổ ngẩng đầu mà bước đi vào đế thành, hít thật sâu một hơi, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong tòa đế thành này sinh cơ mênh mông cùng năng lượng giống như uông dương. Thái Sơ Đế Quân sâu hít một ngụm khí lạnh, trong ý thức hiện lên suy nghĩ, muốn phản kích Khương Nghị, thật đúng là cần đế tổ điên cuồng xông pha chiến đấu. Cái này gọi là lấy bạo chế bạo, lấy ác chế ác. Nghĩ tới đây, hắn buông lỏng cảnh giác, chúng ta trước khi rời khỏi sưu tập tài nguyên tất cả cường tộc đại lục, đầy đủ chúng ta duy trì 100 năm. Nếu không cần ở chỗ này ở lâu, có thể giao cho ngươi sử dụng. Không chỉ là tài nguyên đại lục, ta muốn dự trữ đế tộc ngươi. Ta lặp lại lần nữa, đều đến loại thời điểm này, đừng lại bảo lưu lại. Man Hoang Đế Tổ chấn động hai cánh, biến mất tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở bên trong Thái Sơ Đại Điện hùng vĩ nhất đế thành. Khi Khương Nghị phát giác được là lạ, bắt đầu di chuyển Hắc Ma Đế Tộc, thời điểm tiếp sinh mệnh nữ đế, Man Hoang Đế Tổ đã đi vào Thái Sơ Đế Thành, bắt đầu bế quan tu luyện. Thái Sơ Đế Quân mới đầu không phải rất tình nguyện, nhưng có một số việc bắt đầu liền không kết thúc được. Theo Man Hoang Đế Tổ nhanh chóng khôi phục, hắn đã đến trình độ không thể không cung cấp. Đều đã bỏ ra nhiều như vậy, nếu như đột nhiên từ chối, Man Hoang Đế Tổ khẳng định trở mặt, không chỉ có cố gắng uổng phí, còn có thể uy hiếp đến an toàn của Đế Thành. Cho nên, trong lúc Thái Sơ Đế Quân đang không ngừng kháng cự cùng thỏa hiệp, điều động tất cả tài nguyên, trợ giúp Man Hoang Đế Tổ trở lại đỉnh phong. Thật sự phải cảm ơn ngươi. Man Hoang Đế Tổ mở ra hai tay, cảm nhận được sinh cơ bành trướng phun trào bên trong thiên ma chiến khu. Không hổ là đế thành, vậy mà thật sự làm cho hắn trở lại đỉnh phong. Chúng ta lúc nào về Thương Huyền? Thái Sơ Đế Quân cố nén uất ức cuồn cuộn trong lồng ngực. Ngắn ngủi 20 ngày mà thôi, cơ hồ móc rỗng tài nguyên đế thành tích lũy 30.000 năm, tim của hắn thật sự đang dỉ máu. Không cần nôn nóng. Man Hoang Đế Tổ hưởng thụ lấy cảm giác trở lại đỉnh phong. Trận chiến Thương Huyền kia, thật sự làm hắn bị thương mệnh mạch, cảm giác suy yếu mãnh liệt để hắn như về tới trong lúc trấn áp thượng thương, ác mộng giống như cảm giác để hắn nôn nóng, tức giận, sợ hãi. Rốt cuộc cũng, khôi phục. Triệt triệt để khôi phục. Lực lượng có thể nhất làm cho người an tâm. Ngươi muốn đến vũ trụ thâm không lùng bắt Bạch Hổ Đế Quân sao? Hư vô pháp tắc thích hợp nhất hoạt động ở thâm không, đã ngươi khôi phục, nên hành động. Thái Sơ Đế Quân rất chờ mong Bạch Hổ Đế Quân có thể trở về. Trừ thực lực Bạch Hổ Đế Quân hung tàn cường hãn, còn có chính. So với Man Hoang Đế Tổ, hắn càng muốn hợp tác cùng Bạch Hổ Đế Quân. Bạch Hổ Đế Quân mặc dù tàn nhẫn bạo ngược, nhưng chủ yếu là hung, mà Man Hoang Đế Tổ mang đến cho hắn một cảm giác càng giống như tà. Bạch Hổ Đế Quân, khó tìm. Man Hoang Đế Tổ nhếch miệng, lộ ra răng nanh sắc nhọn. Ngươi nói ngươi giết Khương Thương, Khương Nghị tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như khăng khăng lùng bắt, lúc nào cũng có thể tìm tới nơi này, đến lúc đó. Thái Sơ Đế Quân còn chưa nói xong, Man Hoang Đế Tổ đột nhiên quay người, đáy mắt lấp lòe ý lạnh, ngươi sợ. Tòa đế thành này bị các ngươi kinh doanh 30.000 năm, chôn vùi pháp trận giao hòa chiều sâu cùng yên diệt pháp tắc thế giới, hai chúng ta liên thủ thôi động, tại sao phải sợ Khương Nghị hắn giết tới? Giao thủ cùng Khương Nghị, nhất định phải nắm chắc quyền chủ động. Bị động phòng ngự, khẳng định sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thái Sơ Đế Quân nghiêm túc nhắc nhở. Ha ha, ngươi thật đúng là sợ. Khó trách các ngươi sẽ thua. Man Hoang Đế Tổ không khách khí mỉa mai. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Ngươi nên xuất phát, đến thâm không tìm kiếm Bạch Hổ Đế Quân, mau chóng chỉ dẫn hắn trở về. Thanh âm Thái Sơ Đế Quân đột nhiên nhấc lên, cao giọng thét ra lệnh. Trước đó chuẩn bị ẩn núp đến nguy cơ kết thúc, mang nữa đế thành quay về thế giới. Bây giờ nếu chuẩn bị phản kích thì phải nắm quyền chủ động, càng phải mau chóng hành động. Thời gian kéo càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Ví dụ như, Khương Nghị có khả năng liên hệ sâu sắc với Hắc Ma Đế Quân cùng Long Đế, sâu sắc đến muốn xúi dục điều bất động. Ví dụ như, Thiên Hậu, Hồng Hoang Thiên Long, Thôn Thiên Ma Hoàng, đều đã hư hóa đến 8 phần trở lên, sau khi đạt được tài nguyên rộng lượng lúc nào cũng có thể đột phá hàng rào, cường thế lên trời. Hắn đã chịu đủ ngoài ý muốn, nếu muốn xuất kích liền muốn dùng thủ đoạn lôi đình. Man Hoang Đế Tổ không có trả lời, ngược lại đi đến trước điện, nhìn đế thành kiềm chế. Tộc nhân của ta, đều chết tại Huyết Ma Đế Thành. Chết hết. Man Hoang chiến tộc ngươi không có 100.000, cũng có 80.000. Chết hết. Khả năng có còn sống, nhưng lại có ý nghĩa gì? Có ý gì? Thái Sơ Đế Quân không hiểu rõ quái vật tà ác này đang suy nghĩ gì. Ta rất thất vọng về bọn hắn, thật rất thất vọng. Thời đại Hồng Hoang, ta đã phát hiện vấn đề, nhưng không có đột xuất giống như bây giờ. khuôn mặt Man Hoang Đế Tổ dữ tợn tản ra vẻ tà ác, hiện ra thất vọng nồng đậm. Giờ khắc này thể hiện, hẳn là bộc lộ tình cảm chân chính. Thái Sơ Đế Quân nhíu mày nhìn, không biết hắn nói cái gì, cũng không biết mục đích của hắn, chỉ có thể an tĩnh lắng nghe. Ta sinh ra, hoàn mỹ dung hợp đế mạch nhân tộc cùng ma tộc, có thiên ma chiến khu cường hãn, có yên diệt cùng hư vô hai đạo pháp tắc. Tại thời điểm ta kéo dài truyền thừa, đầu tiên nếm thử chính là nhân tộc. Không chỉ là linh văn nhân tộc có khả năng dị biến vô hạn, càng quan trọng hơn là nhân tộc khôn khéo và có trí tuệ. Nhưng thật đáng tiếc, lúc chôn vùi tộc nhân từ đầu đến cuối không có cho ta sinh ra ra hậu đại, kết hợp cùng thiên ma tộc lại tấp nập thành công, cũng chính là ra đời Man Hoang chiến tộc bây giờ. Man Hoang chiến tộc tăng cường càng nhiều hơn nhanh nhẹn dũng mãnh vũ dũng, cùng lực lượng hư vô của thiên ma tộc, nhưng cũng làm cho truyền thừa cơ bản định hình, không có dị biến cùng hy vọng thăng hoa, càng không có trí tuệ ta mong đợi. Ánh mắt Man Hoang Đế Tổ tuần sát đế thành, dần dần trở nên tham lam cùng tà ác, ta nếu có thể lại bắt đầu lại từ đầu, đương nhiên muốn Man Hoang chiến tộc có khởi đầu hoàn toàn mới. Từ hôm nay trở đi, chuẩn bị cho ta 300 nữ tử vừa độ tuổi tư chất thượng giai, ta muốn tái tạo Man Hoang chiến tộc. Hoang đường, Thái Sơ Đế Quân không thể nhịn được nữa, đến lúc nào rồi, vậy mà muốn sinh sôi hậu đại. Đây là cái tư tưởng hoang đường buồn cười gì? Hay là nói, các tộc thời kỳ hồng hoang đều đang điên cuồng sinh sôi, mở rộng tộc đàn, tăng lên lực ảnh hưởng, đến mức Man Hoang Đế Tổ tới từ thời kỳ đó rất đặt nặng vấn đề sinh sôi. Trước từ tộc nhân trực hệ của ngươi bắt đầu đi. Man Hoang Đế Tổ bây giờ sinh cơ bằng bạc, chính là thời cơ tốt để sinh đẻ. Bây giờ nguy hiểm là Khương Nghị. Vấn đề chúng ta đầu tiên gặp phải là như thế nào trở lại Thương Huyền, như thế nào giành được thắng lợi. Ngươi cũng chưa hẳn có thể còn sống sót, còn muốn chiến tộc hoàn toàn mới cái gì? Ngươi quên lời ta ban đầu nói cho ngươi à? Ta là tổ tông trên danh nghĩa của ngươi. Ngươi dám can đảm mạo phạm, nghiêm trị không tha. Man Hoang Đế Tổ đột nhiên lộ ra răng nanh, hung tợn tiếp cận Thái Sơ Đế Quân. Ngươi là man tộc, ta là nhân tộc. Ngươi là chi nhánh, ta là trực hệ, ngươi chỉ là lớn tuổi mà thôi, không tính là tổ tông của ta. Man Hoang Đế Tổ, ta cảnh cáo ngươi. Nơi này là đế thành của ta, không cần cho thể diện mà không cần. Ngươi xưng đế 30.000 năm, có thể từng lĩnh hội chiều sâu yên diệt pháp tắc. Ngươi chỉ sợ là toàn bộ dùng trong lục đục với nhau. Nếu như ngươi đối kháng ta, chính là trận tranh đoạt chiến của yên diệt pháp tắc. Ngươi tự nhận, ai có thể chân chính khống chế yên diệt pháp tắc? Nếu như không có yên diệt pháp tắc, ngươi còn có tư cách gì khiêu chiến ta? Ta nói ta là tổ tông ngươi, ngươi phải nhận cho ta. Không nhận. Hôm nay ta có thể làm thịt ngươi. Man Hoang Đế Tổ rốt cuộc cũng lộ ra mục đích tà ác của mình. Hắn không phải tới tìm cầu hợp tác, mà tới tiếp quản Thái Sơ Đế Thành. Hắn càng phải để Thái Sơ Đế Quân thần phục hắn. Thái Sơ Đế Quân tức giận không kiềm chế được, toàn thân cuồn cuộn đế uy, hiện ra lít nha lít nhít đường vân màu đen, đó là yên diệt pháp tắc lan tràn, càng sinh ra cộng minh mãnh liệt với yên diệt pháp tắc toàn bộ đế thành, cùng thế giới mênh mông. Man Hoang Đế Tổ toàn bộ triển khai thực lực, một tay chỉ thiên, cường thế tranh đoạt quyền khống chế yên diệt pháp tắc. Từng luồng hắc ám chiều dâng bắn ra từ trong đại điện, từng mảnh lôi đình màu đen từ đại điện sôi trào, cả tòa đế thành trong lúc bất chợt lâm vào trong áp bách đế uy tràn ngập đất trời, gần ngàn vạn con dân thấp thỏm lo âu, thậm chí nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Nhưng, đối kháng xuất hiện đột nhiên lại mãnh liệt, kết thúc đột nhiên lại triệt để. Thái Sơ Đế Quân chỉ đơn giản đọ sức cùng Man Hoang Đế Tổ, liền rõ ràng đã đoán được chênh lệch. Nếu quả thật muốn liều chết phấn đấu, không chỉ có yên diệt pháp tắc toàn diện có khuynh hướng Man Hoang Đế Tổ, ngay cả chính hắn đều có thể nhận yên diệt pháp tắc phản chế. Thái Sơ Đế Quân cho đến giờ phút này mới biết được mình dẫn sói vào nhà. Đường đường đế quân lúc này, vậy mà không có bao nhiêu sức hoàn thủ trước mặt con ác lang này. Thần phục hay tử vong? Man Hoang Đế Tổ đe dọa nhìn Thái Sơ Đế Quân. Thái Sơ Đế Quân gắt gao nắm chặt nắm đấm, hắn tự xưng là thông minh cẩn thận, vậy mà dẫn sói vào nhà. Hảo hảo ở nơi này đợi tốt bao nhiêu, tại sao muốn rộng mở cửa thành? Chẳng lẽ ở sâu trong nội tâm, vẫn rất không cam tâm trốn tránh, còn muốn về báo thù sao? Ta có hai điều kiện. Thái Sơ Đế Quân gian nan mở miệng, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp, thật giống như sâu trong ý thức có âm thanh đang dẫn dắt hắn. Trả lời trước ta, bàn lại điều kiện. Man Hoang Đế Tổ hừ lạnh, ngạo nghễ ngẩng đầu, quan sát Thái Sơ Đế Quân. Ngươi trước thỏa mãn điều kiện của ta, ta đáp lại ngươi. Ngươi cũng đã bàn điều kiện, trong lòng khẳng định thần phục. Tốt, ngươi thần phục, ta là chủ nhân tòa thành này. Điều kiện của ta là... Điều kiện? Ngươi còn dám cùng chủ nhân bàn điều kiện? Man Hoang Đế Tổ, đừng khinh người quá đáng. Ta đường đường là đế quân, há có thể làm nô bộc ngươi, ta nhiều nhất có thể hợp tác với ngươi, nhiều nhất. Man Hoang Đế Tổ không có để ý tới, cất bước đi lên bậc thang chỗ cao, tuyển 300 nữ tử cho ta. Thái Sơ Đế Quân nghiến răng nghiến lợi nói, đến lúc nào rồi? ngươi không sợ Khương Nghị đi tìm đến? Man Hoang Đế Tổ nói, hắn hẳn là giấu ở hải vực, nhìn chăm chăm Hắc Ma Đế Tộc. Hừ hừ, thật sự coi ta là đồ đần. Hắn sớm muộn cũng sẽ kịp phản ứng. Kịp phản ứng thì như thế nào? Người ta cùng nhau duy trì yên diệt pháp tắc, tương đương với triệt để biến mất khỏi thế giới này, sao hắn tìm được? Nếu như tìm tới, thật sự là nhát gan sợ phiền phức. 30.000 năm an nhàn, trừ phát sinh cuồng ngạo cùng không ai bì nổi, các ngươi còn có cái gì? Hắn tìm tới thì như thế nào? Đánh thôi. Lấy uy lực người ta liên thủ khống chế yên diệt pháp tắc, phối hợp đế thành phòng ngự, đủ để mài chết hắn. Nếu như, hắn mang theo tinh linh đế quân, Hắc Ma Đế Tộc cùng Long Đế. Ngươi lấy ở đâu nhiều nếu như vậy? Tìm 300 nữ tử cho ta. Nơi này là đế thành cao quý, không phải trại chăn nuôi của ngươi. Thái Sơ Đế Quân không thể nhịn được nữa, cường thế bạo khởi, dứt khoát lao thẳng đến Man Hoang Đế Tổ. Mãnh liệt tức giận cuối cùng vẫn vượt lên lực lượng thần bí sâu trong ý thức. A, vậy mà có thể chống đỡ được U Linh áp chế. Gia hỏa này có chút dũng khí. Man Hoang Đế Tổ trong lúc cười lạnh biến mất tại chỗ, trong chốc lát xuất hiện ở sau lưng Thái Sơ Đế Quân, bạo phất trọng quyền đánh về phía đầu Thái Sơ Đế Quân. Toàn thân Thái Sơ Đế Quân chôn vùi tàn phá bừa bãi, như lôi đình nổ tung, nhưng Man Hoang Đế Tổ dẫn bạo chôn vùi, hóa thành lỗ đen dẫn động hư vô, cường thế nghênh kích đồng thời thiên ma chiến khu, mang theo mấy triệu tấn nặng lực đánh Thái Sơ Đế Quân về phía mặt đất. Thái Sơ đại điện lắc lư kịch liệt, máu tươi muốn sụp đổ từ bên trong. Thái Sơ Đế Quân gầm thét, điên cuồng phản kích, cùng Man Hoang Đế Tổ giết tới cùng một chỗ. Hai tôn đại đế chém giết kịch liệt, làm cho yên diệt pháp tắc bạo động gấp hai, sinh ra đả kích cường liệt đối với hệ thống thế giới. Lúc này Khương Nghị đang mang theo Hắc Ma Đế Quân rời khỏi sinh mệnh thần điện, rất nhanh đã nhận ra xúc động vi diệu. Đối với Khương Nghị mà nói, loại này xúc động còn không phải rất rõ ràng, nhưng Hắc Ma Đế Quân cùng Thái Sơ Đế Quân tư thủ 30.000 năm, đối với yên diệt pháp tắc ba động không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng, bọn hắn vừa muốn nếm thử khóa chặt vị trí, cỗ ba động kia vẻn vẹn kéo dài mười mấy phút liền biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Phóng thích tín hiệu cho chúng ta sao? Hắc Ma Đế Quân lặp đi lặp lại dò xét, kết quả thật không có. Man Hoang Đế Tổ tiến công Thái Sơ Đế Thành. Vẻ mặt Khương Nghị nghiêm trọng, Man Hoang Đế Tổ quả nhiên đến đó, nhưng vì sao ngắn ngủi mười mấy phút liền kết thúc? Man Hoang Đế Tổ hẳn là còn không có khôi phục mới đúng, sao có thể tùy tiện bắt lấy Đế Thành? Hắc hắc, tìm được. Rốt cuộc tìm được. Gương mặt Khương Thương lộ vẻ dữ tợn, thân thể mệt mỏi nổi lên sóng nhiệt sao động. Mặc dù chỉ khôi phục ba phần, nhưng hắn bức thiết hy vọng lại cùng Man Hoang Đế Tổ đánh một trận. Đây là lần đầu tiên chấp nhất cùng chờ mong tại một sự kiện, từ khi hắn rời khỏi tinh linh đế thành đến nay, lần đầu tiên nếm thử đến tư vị đối thủ. Có thể xác định đại vị trí khái sao? Hắc Ma Đế Quân hỏi Đông Hoàng Như Ảnh. Đến trong hư không thử một chút. Đông Hoàng Như Ảnh không dám hứa chắc. Thái Sơ Đế Thành. Man Hoang Đế Tổ cuồng chiến hơn 10 phút, trấn trụ Thái Sơ Đế Quân. Thái Sơ Đế Quân không có thất bại, mà không dám đánh, trong ý thức luôn luôn suy nghĩ lung tung. Đế cấp chiến trường, nếu như hủy diệt đế thành làm sao bây giờ? Đế cảnh chém giết, nếu như kinh động đến Khương Nghị làm sao bây giờ? Pháp tắc của hắn nhận kiềm chế, chắc chắn sẽ thua. Đến lúc đó kết quả mình thê thảm, toàn bộ đế thành càng không có chỗ hoàn thủ. Cho nên, còn không bằng thỏa hiệp. Cứ như vậy, sau khi cuồng dã chém giết mười mấy phút, Thái Sơ Đế Quân cố nén tức giận, lựa chọn ngưng chiến. Man Hoang Đế Tổ ngồi ngay ngắn ở chỗ cao, quan sát Thái Sơ Đế Quân, dựa theo ta nói làm. 300 nữ tử. Thái Sơ Đế Quân giận dữ mắng mỏ, ngươi 30 mét. Tộc nhân của ta chỉ hơn 1 mét. Man Hoang Đế Tổ cười lạnh, ta đường đường là đế quân, còn không thể ngưng tụ hình thể. Tìm cho ta. Thái Sơ Đế Quân gầm thét, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không phải muốn tạo Man Hoang chiến tộc mới đó hứ. Man Hoang Đế Tổ đe dọa nhìn Thái Sơ Đế Quân, điềm nhiên nói, làm theo lời ta bảo. Thái Sơ Đế Quân thở hồng hộc hổn hển, nói, trước khi rời khỏi đại lục, ta tuyển chọn đám truyền nhân ưu tú nhất bên trong tộc ta, toàn bộ phân tán ra. Đại bộ phận nữ tử vừa độ tuổi, sau khi thụ thai phân tán đến các nơi trên thế giới, kéo dài huyết mạch đế tộc ta. Bộ phận nữ tử vừa độ tuổi khác bồi tiếp thanh niên thiên tài khác chìm vào cấm khu, trong đất, chờ đợi tương lai tái xuất. Bây giờ bên trong đế thành, không có bao nhiêu nữ tử vừa độ tuổi. Cũng không có bất kỳ huyết mạch truyền nhân ưu tú nào. Ta khuyên ngươi đừng lại làm chuyện tốn công vô ích. Man Hoang Đế Tổ khẽ nhíu mày, đều phân tán đi ra. Gia hỏa này nghĩ đủ sâu. Vậy mà làm đủ chuẩn bị. Thái Sơ Đế Quân nói, làm chút chính sự đi. Đừng để ta xem thường ngươi. Đừng để ta buồn nôn ngươi. Man Hoang Đế Tổ trầm mặc một lát, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra đường cong tà ác. Ta nói một lần chót, tìm cho ta 300 nữ tử. Nếu không, chính ta tự mình bắt. Đến lúc đó bắt nhiều, vồ chết, bắt được người không nên bắt, đừng oán ta. rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ ta là đồ đần. Thái Sơ đế quân gầm thét, nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này khẳng định có mục đích khác. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ở đâu ra nói nhảm, ngươi không tìm, chính ta động thủ. Màn hoàng đế tổ khi nói chuyện muốn biến mất. Chậm đã. Thái Sơ đế quân cố nén khuất nhục, dùng sức nắm chặt nắm đấm, lần nữa lựa chọn thỏa hiệp. Thời điểm 10 vị nữ tử đầu kỳ được chọn lựa đi đến trong điện, ai nấy đều khẩn trương, thân thể mềm mại run rẩy. Bên trong cung điện này vừa mới bạo phát cấp chiến đấu đế quân, để toàn thành đều lâm vào trong khủng hoảng. Dưới loại tình huống này, trưởng lão vậy mà phụng mệnh tìm kiếm nữ tử trong vòng 30 tuổi. Không giữ thân thế, không nhìn thân phận, không nhìn cảnh giới, chỉ nhìn tuổi tác. Cái này khiến các nàng sinh ra dự cảm không tốt. Đế quân, 10 vị nữ tử khẩn trương quỳ rạp xuống trong điện. Đây là đại điện trung ương đế tộc, nơi này là cấm khu đế quân bế quan, nơi này là nơi đế tộc thương thảo chuyện quan trọng vụ nghị hội, các nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày có thể lại tới đây, nhưng giờ khắc này, các nàng không có bất kỳ kiêu ngạo cùng hưng phấn gì, chỉ có khủng hoảng vô tận. Thái Sơ đế quân vô hạn khuất nhục, bờ môi nhúc nhích hồi lâu, mới khó nhọc nói, lời ta nói sau đây chính là mệnh lệnh, nhất định phải kiên quyết chấp hành, không cho phép bất kỳ kháng cự gì. Vâng. 10 vị nữ tử sợ hãi lĩnh mệnh, không dám ngỗ nghịch, nhưng âm thanh đều rất thấp, toàn thân căng cứng vảnh tai. Hắn là Man Hoang Đế Tổ, chí tôn chiến tổ thời đại Hồng Hoang, nhiệm vụ của các ngươi chính là. Thái Sơ đế quân trần chờ liên tục, trầm giọng nói, phối hợp hắn, bồi dưỡng Man Hoang chiến tộc mới. A. 10 vị nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin được mà nhìn đế quân. Lời này có ý gì? Làm sao phối hợp? Cho hắn sinh con sao? Các nàng có thể bị khẩn cấp tuyển định trong thời gian ngắn, tự nhiên đều ở trong cung điện đế tộc, có chi thứ cũng có trực hệ. Trước khi rời khỏi đế thành, các nàng thậm chí dùng hết thủ đoạn, nắm lấy hết liên quan, miễn cưỡng bảo trụ mình ở lại đế thành, không đến mức lang thang ở bên ngoài. Kết quả bây giờ, đây là nhóm đầu tiên, phía sau sẽ lần lượt tuyển ra thêm. Thái Sơ đế quân chịu đựng khuất nhục rời khỏi đại điện. Đế quân, các nàng vừa muốn la lên đã bị Thái Sơ đế quân, đột nhiên quay lại dùng ánh mắt bức tại chỗ. Thân thể mềm mại 10 vị nữ tử run rẩy, quả thực ngồi quỳ tại chỗ. Bành! Cửa điện khép kín, lưu lại 10 vị nữ tử run lẩy bẩy. Các nàng run rẩy quay đầu, ánh mắt thuận theo bậc thang chậm rãi đi lên. Khi thấy tôn quái vật huyết sắc hùng tráng uy mãnh, cao tới hơn 300, cùng nhau thét lên, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, có chút trực tiếp ngất đi. Vẻ mặt Man Hoang đế tổ lạnh lùng, trước đó thật muốn chuẩn bị lưu lại chút huyết mạch, không nghĩ tới toàn bộ nhân tuyển tốt đều bị đưa đi. Trăm vạn năm trước đều không thể thành công, bây giờ những vớ va vớ vẩn này có thể thành công sao? Không quan trọng. Thử một chút thôi. Có thể thành công thì tốt nhất, không thành công. Cũng được. Dù sao mục đích thực sự của hắn chính là nhục nhã Thái Sơ đế quân, kích thích Thái Sơ đế quân, để Thái Sơ đế quân bực bội, tức giận, lo nghĩ, oán hận. Chế tạo cơ hội cho U Linh, lặng yên không một tiếng động khống chế hắn. Thái Sơ đế quân đứng ở ngoài điện, thật lâu khó mà bình tĩnh. Xưng đế đến nay 30.000 năm, thống ngự đại lục, quan sát chúng sinh, hắn tôn quý như là chúa tể tuyệt đối giữa thiên địa, cơ hồ không có chuyện gì có thể làm cho tâm tình của hắn ba động, cho dù đế quân khác, đều không thể không bội phục trí tuệ cùng đảm phách của hắn, nhưng bây giờ, hắn tức giận, bực bội, càng uất ức, thậm chí còn muốn hỏng bét hơn so với trước đó đại bại tại Thiên Khải. Lúc ấy sao hắn lại trời đất xui khiến mở cửa ra? Sao hắn lại không hiểu sao đưa hết tài nguyên giao cho đối phương? Sao hắn lại tiếp thỏa hiệp? Hắn đều đã cùng Man Hoang đế tổ đánh nhau, làm sao lại không hiểu thấu thỏa hiệp. Thái Sơ đế quân hoảng hốt cảm giác mình đều không phải là mình. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đây mới thật sự là mình? Hắn chẳng phải không vũ dũng cùng cường đại như tưởng tượng. Thái Sơ đế quân có chút ngẩng đầu, vẻ mặt hốt hoảng, lúc trước chọn rời khỏi đại lục đã hạ quyết tâm rất lớn, cũng muốn đợi sau khi hết thảy đều kết thúc, lại trở về thế giới. Nhưng, đột nhiên, hắn thậm chí đều không có làm sao kịp phản ứng. Vận mệnh mình cùng đế thành vậy mà giữ trong tay Man Hoang đế tổ, một tên điên cực đoan. Thái Sơ đế quân mê mang, thật chẳng lẽ chính là an nhàn quá lâu, cái gọi là nhuệ khí, vũ dũng, đảm phách các loại điều tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ muốn làm sao? Tùy ý Man Hoang đế tổ trà đạp tộc nhân của hắn. Tùy ý Man Hoang đế tổ khống chế hắn cùng vận mệnh đế thành. Nhưng, có thể làm sao đây? Thái Sơ đế quân tức giận bực bội một lúc, sau đó có loại mỏi mệt trước nay chưa từng có. Hắn hoảng hốt lắc đầu, rời khỏi đại điện, đi đến thiên điện gần đó, nằm xuống ngủ. Trước khi ngủ mê, hắn lộ ra nụ cười mấy phần đắng chát. Đường đường là đế quân, vậy mà cũng giống như hài tử, gặp được chuyện phiền lòng thì muốn đi ngủ cùng trốn tránh. Ai? Thái Sơ đế quân nằm ở trên giường, ý thức càng ngày càng nặng, ý chí càng ngày càng yếu, tinh thần càng ngày càng buông lỏng, cuối cùng từ từ ngủ. Một sợi ánh sáng nhạt lấp lóe tại phần gáy Thái Sơ Đế Quân. Đó là U Linh Đại Đế. Hắn tự mình xâm nhập ý thức Thái Sơ Đế Quân. Lần lượt quấy nhiễu phán đoán của hắn, lần lượt ảnh hưởng ý chí của hắn, lần lượt kích thích hắn thỏa hiệp. Thời khắc này ngủ say chính là hắn cố tình làm. Thời khắc này ngủ say, cũng là cơ hội hắn chờ đợi. U Linh Đại Đế không phải muốn chân chính khống chế Thái Sơ Đế Quân. Đây dù sao cũng là vị đế quân, trực tiếp khống chế hoàn toàn không thực tế. Nhưng chỉ cần có thể lưu lại ấn ký thì có thể kéo dài ảnh hưởng, phát huy ra tác dụng tại thời khắc tất yếu. Thái Sơ Đế Quân ngủ một giấc này trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, sau khi tỉnh lại toàn thân suy yếu không nói ra được. Loại tình huống không bình thường này để hắn vô cùng cảnh giác, nhưng bất luận như thế nào kiểm tra điều tra không được vấn đề ở chỗ nào. Cũng không thể bị hạ độc. Dạng gì độc có thể độc đến đế quân? Hoang đường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.